Vạn cổ đệ nhất thần chương 3532 tới chương 3560. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Vạn đạo cốc. Một chỗ hư vô bí cảnh. Ba đạo thân ảnh đứng ở ba phương hướng khác nhau. Ngay phía trước là một đạo thân ảnh màu trắng, tóc dài hắn xõa vai, khuôn mặt hơi trắng, ánh mắt u ám. Bên trái là một đạo thân ảnh màu đen, hắn lạnh lùng, hung lệ, khuôn mặt như mặt nạ, hai mắt lục đồng. Mà ở bên phải nơi xa, một nam tử mặc trường bào màu đen đỏ ngồi trên mặt đất, lặng im không nói, như là một đoàn liệt hỏa trong bóng tối. Chính là Tề Thiên Mộc Vũ, Ngục Ma Đế Diêm, Toại Thần Nhiên Tinh. Ai có thể nghĩ tới, sau một trận sinh tử chém giết, ba người cầm lái thời đỉnh cao của đạo ngự Tam Gia, lại sẽ một lần nữa gặp nhau. Nếu như không phải ngoại lai uy hiếp đã buông xuống đỉnh đầu, khiến bọn hắn không thở nổi, Tề Thiên Mộc Vũ và Đế Diêm vừa mới còn là không đội trời chung, giờ khắc này không thể tâm bình khí hòa, đứng chung một chỗ. Trong đó, Tề Thiên Mộc Vũ chắp tay sau lưng, áo trắng tung bay, trong bóng đêm, hắn bình ổn tĩnh ngữ khí nói, phụ thân ta đã xác định địa điểm. Địa phương hắn thường đi, theo thứ tự là Thiên Khung Giới Vực, Dị Độ Thâm Uyên Cổ Minh Quốc, còn có Âm Dương Giới Tinh Nhãn. Trong đó Cổ Minh Quốc, hẳn là vì trật tự khư, không ngoài dự liệu, Thiên Khung Giới Vực, cũng là cố hương của hắn. Đế Diêm khẽ nhíu mày, trong ánh mắt tuôn ra mùi máu tanh nồng đậm, hắn nói, lần trước, Ngục Ma thị ta tìm kiếm trăm vạn giới vực. Không ai phát hiện ra cái Thiên Khung Giới Vực này là quê nhà của Lý Thiên Mệnh. Hắn hỏi thăm trong tộc, tìm kiếm ghi chép, phát hiện người đi Thiên Khung Giới Vực đã chết, nhưng không phải chết ở Thiên Khung Giới Vực. Việc này có gì đó quái lạ. Nhưng bất kể thế nào, nếu đã xác định địa điểm, cứ làm việc là được. Tề Thiên Mộc Vũ lạnh lùng nói. Mộc Vũ. Đế Diêm cắn răng, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, nói, ta sau cùng hỏi ngươi một câu, cái chết của 20 vị thánh tổ Ngục Ma thị ở Vô Lượng Giới Vực. Còn sự tình Ngục Ma Hào, Ngục Ma Huyết Đỉnh đều không phải là Tề Thiên thị các ngươi làm. Ta cũng sau cùng đáp lại ngươi một lần. Nếu việc này là do tộc ta gây ra, thì bị thiên lôi đánh. Tề Thiên Mộc Vũ trầm giọng nói. Vậy trước đây, vì sao các ngươi không phủ nhận? Đế Diêm bó tay rồi. Trước khi phụ thân ta trúng tinh thần độc dược, khinh thường việc phủ nhận. Sau khi trúng độc mà phủ nhận, vậy thì không hợp lý. Tề Thiên Mộc Vũ cũng im lặng. Việc này cứ như vậy mà hiểu lầm, tăng thêm cừ hận của Ngục Ma thị, khiến Tề Thiên thị phải trả giá đắt. Tề Thiên thị cũng không có cách, lúc cố làm ra vẻ, bỗng nhiên đi giải thích chuyện gì đó không phải bọn họ làm, quả thực sẽ khiến người hoài nghi, dù sao Tề Thiên thị truyền thừa chân chính từ âm dương giới, cần gì phải giải thích với nô lệ trong mắt. Chuyện Vô Lượng Giới Vực để sau đi, trong đó kỳ quặc, thực sự khó hiểu. Hiện tại, nhất định phải trừ bỏ Lý Thiên Mệnh, nhất định phải đi một chuyến đến Thiên Khung Giới Vực. Đã đến nơi này, đều nguyện ý thẳng thắn trò chuyện, vậy nhị tộc các ngươi nói thế nào? Tề Thiên Mộc Vũ nhìn về phía Đế Diêm, còn có Nhiên Tinh vẫn luôn im lặng ở nơi hẻo lánh. Nếu cha ngươi để ý sớm hơn vài thập niên, tùy cái hậu hoạn này thì đã không có chuyện hôm nay. Đế Diêm châm chọc một câu. Tề Thiên Mộc Vũ cau mày, hắn biết, bây giờ nói những lời này cũng vô nghĩa, ai có thể nghĩ tới một đệ tử tạo hóa sau mấy chục năm, có thể khiến người cầm lái của đạo ngự Tam Gia phải sợ hãi mà tụ tập cùng nhau. Hơn nữa lúc ấy, cốc chủ còn không nghĩ nhiều. Lão Thánh Tổ Toại Thần Thị đã tự mình đưa Lý Thiên Mệnh trở về. Tề Thiên Mộc Vũ kết nối với người trong tộc, sau đó nói, muội muội ta sẽ mang 9 vị Thánh Tổ đến Thiên Khung Giới Vực. Các ngươi thì sao? Cần nhiều cường giả như vậy. Tùy tiện một tôn giả, cũng có thể khiến giới vực kia đảo điên. Đế Diêm nói, giới vực kia đã sinh ra quái vật như vậy, có thể có chỗ cổ quái. Nếu không nhất bộ đúng chỗ, thì có thể đánh rắn động cỏ. Nhỡ xảy ra sai lầm, chúng ta sẽ mất đi một con cờ trí mạng là Lý Thiên Mệnh. Việc này không thể qua loa. Nhất định phải là người tinh cẩn. Tề Thiên Mộc Vũ nói. Muội muội của hắn, Tề Thiên Mộc Nguyệt, không tính cốc chủ, đã là một trong hai đại viên mãn tự cảnh còn lại của Tề Thiên Thị, trước đó có thể cùng Lão Thánh Tổ đánh đến ngang ngửa, đã rất tốt. Được, vậy Ngục Ma Thị bên ta sẽ cử Đế Mang dẫn đội, cũng đi 10 vị Thánh Tổ. Đế Diêm nói. Số lượng Thánh Tổ của hai tộc bọn họ cũng chưa tới 70, hai tộc đều gần như mất đi 2/5 cường giả thánh tổ, bây giờ lại cử 10 người, chỉ vì đến một giới vực đuổi bắt con cờ, quả thực là giết gà dùng dao mổ trâu. Nhiên Tinh, Toại Thần thị ngươi thì sao? Tề Thiên Mộc Nguyệt quay đầu nhìn hắn. Bất kể từng có mâu thuẫn gì, bây giờ, ba người bọn họ đại diện cho một tập thể, chính là đạo ngự Tam Gia. Nhiên Tinh trầm mặt rất lâu, trầm giọng mở miệng, các ngươi đi đi, Toại Thần thị ta, không phái người. Nếu mang thân nhân bạn bè, tộc nhân của người này về vạn đạo cốc, tương đương với tùy thời nắm giữ mệnh mạch của tiểu tử kia. Chuyện tốt thế này, toài thần thì ngươi quyết định bỏ lỡ. Không có con cờ nào, đến lúc đó, các ngươi cũng không có tư bản để trò chuyện. Đế Diêm cười lạnh nói. Hành động này của bọn họ một khi để Lý Thiên Mệnh biết, chỉ cần truyền ra, trên thực tế chẳng khác nào Ngục Ma Thị, Tề Thiên Thị, tuyên chiến với Lý Thiên Mệnh, một thiên tài chưa đến, và là loại không chết không thôi. Nhiên Tinh lắc đầu, nói, ta và các ngươi tình huống khác biệt. Ta tạm thời không thể xé rách với Cực Quan, Hy Nguyệt. Như vậy, đến lúc đó, chúng ta có bài trong tay, ngươi lại không có. Tề Thiên Mộc Vũ thản nhiên nói. Không sao, ta còn có thể dựa vào gần hắn, nếu có cơ hội, nếu điều kiện phù hợp, ta có thể trực tiếp trấn sát hắn. Các ngươi ở ngoài sáng, ta ở trong tối, có tầng thứ hợp tác, chẳng phải càng tốt hơn. Nhiên Tinh lãnh đạm nói. Cũng đúng. Ngươi bây giờ ở Toại Thần Thị, quyền lên tiếng cũng không nhiều. Đừng nói trước không ai nghe ngươi đi bắt người ở thiên khung giới vực, dù là ngươi tự mình bắt trở về, cha ngươi và em gái ngươi đều sẽ thả người, tộc nhân của ngươi càng sẽ chỉ trỏ, coi ngươi là phản đồ như Toại Thần Hồng Thiên. Đế Diêm nhún vai, cười đến buồn nôn. Những lời này của hắn có thể nói là tinh chuẩn đến mức đâm trúng giận điểm của Nhiên Tinh. À, núi lửa trong lòng Nhiên Tinh phun trào, nhưng hắn chỉ thanh lãnh cười một tiếng, trong bóng tối, hắn đứng dậy, nghênh ngang rời đi, đồng thời để lại một câu. Vậy trước tiên cầu chúc các ngươi thành công. Sau khi hắn đi, chỉ còn lại Mộc Vũ và Đế Diêm. Đế Diêm hít sâu một hơi, nói, nếu chuyện vô lượng giới vực không tính. Vậy giữa hai tộc chúng ta, chỉ còn lại cừu oán của Lão Thái Quân và Tề Thiên Bá Bá. Cái chết của thập nguyên thú không liên quan đến Ngục Ma Thị ta, hôm nay Tề Thiên Thị ngươi đổ máu rất nhiều, cũng coi như là trả giá cho sự cuồng vọng và vô tri của mình, Ngục Ma Thị ta không muốn giải thích bất cứ điều gì về những gì đã làm hôm nay. Bây giờ đạo ngự tam gia đứng trước kiếp nạn mới, thực sự có thể dao động căn bản của chúng ta, Ngục Ma Thị ta nhất định phải đứng về phía đạo ngự tam gia. Trước trừ bỏ cái gai, chuyện còn lại để sau rồi nói. Tề Thiên Mộc Vũ nói. Hôm nay Tề Thiên Thị thương vong thảm trọng, hắn không thể nói những lời xóa bỏ kia. Nhưng, kỳ thật việc ba người bọn họ, hôm nay có thể đứng chung một chỗ, cùng nhau đưa ra một quyết định, đã nói rõ tất cả Tề Thiên Thị, cuồng ngạo, bị đánh về nguyên hình. Ngục Ma Thị, một mực bị ngược, tổn thất nặng nề. Toại Thần Thị, tiếp tục phân liệt, ra đời thế lực mới có lý niệm khác với đạo ngự tam gia. Về đến điểm bắt đầu, tam tộc, phản mà biết, hết thảy tổ tiên lưu lại, đáng quý. Nhiên Tinh nói đúng, hắn từ một nơi bí mật gần đó, càng tốt hơn phối hợp hành động. Tề Thiên Mộc Vũ nói. Vậy liền phái người đi. Mục tiêu, thiên khung giới vực. Lý Thiên Mệnh đã liên tiếp lấy được Đại Nhật Toại Thần Quyết cùng Ngũ Tinh Toại Thần Quyết đệ nhị trọng trong ánh mắt kinh ngạc của Toại Thần Hy Nguyệt cùng Cực Quan. Đại Nhật Toại Thần Quyết đệ nhị trọng, một chữ yên. Toại Thần Hy Nguyệt đã thi triển qua chiêu này, so với đệ nhất trọng Bạo Hằng Tinh Nguyên nổ tung, yên chính là Tinh Hà Hủy Diệt chi kiếm, Thiên Nguyên thần khí cùng Thức Thần kiếm trận phối hợp, giết ra khí thế tinh hà chung vùi, lực hủy diệt cực mạnh. Mà Ngũ Tinh Toại Thần Quyết đệ nhị trọng thì tên là trấn. So sánh đệ nhất trọng chết cắt chém, một chữ trấn này càng thiên hướng về lấy khí phách sơn hà thế giới, trấn áp một phương địch nhân, chiêu này hết sức phức tạp, so với Đại Nhật Toại Thần Quyết, phạm vi công kích của nó càng lớn, có thể một kiếm trấn thế. Nói ngắn gọn, một cái đơn thể diệt sát, một quần thể trấn sát. So với Thái Dịch Âm Dương Quyết, hai chiêu này càng thích hợp ta hiện tại, tu luyện, muốn đơn giản rất nhiều. Thực lực bây giờ sau khi tăng lên, cầm xuống hai đại Toại Thần Quyết đệ nhị trọng này, có thể nói nước chảy thành sông. Đoán chừng lại tiến bộ một chút, ta cũng cùng cô một dạng, đem đệ tam trọng cũng bắt lại. Đệ tam trọng uy lực phải cường đại hơn rất nhiều. Nội tâm Lý Thiên Mệnh dần dần lắng động xuống. Tam phương tự cảnh bây giờ không có trật tự khư nhanh chóng tăng thêm, dù là có tinh thần cấp trật tự, cảnh giới trưởng thành cũng không có khả năng biểu bay như mấy chục năm trước. Ta hạ quyết tâm, cước đạp thực địa, tăng lên chính mình. Sau ngày hôm nay, tuy nhiên ta oanh động tại Vạn Đạo Cốc, địa vị cao thượng, được coi là hy vọng tương lai, nhưng tuyệt đối không thể dương dương đắc ý, càng không thể quên, chiến lực tự thân ta, khả năng còn bắt không được thập phương tự cảnh thánh tổ. Vạn Đạo Cốc so với ta mạnh hơn, tối thiểu còn có hơn trăm người. Thập phương tự cảnh, tiểu viên mãn, đại viên mãn. Mấy bước tương lai, rất quan trọng. Hắn đối với đường tương lai, mỗi một bước đều rất rõ ràng. Lại thành công. Phấn mắt Cực Quan chớp động, nhìn thiếu niên trước mắt này, đã không biết nên nói gì. Trách không được hiện tại tất cả mọi người gọi ngươi là thiên cổ đệ nhất quái vật. Tất cả thiên tài Vạn Đạo Cốc, ở trước mặt ngươi, đều giống như phế vật. Toại Thần Hy Nguyệt đã từng cũng là tiểu đạo chủ, đại đạo chủ, mà bây giờ, nàng đã bị thiên phú con rể này chinh phục. Nàng vẫn không thể cầm xuống Đại Nhật Toại Thần Quyết đệ tam trọng, kết quả Lý Thiên Mệnh đã bắt kịp nàng. Hai tầng đầu dễ dàng một chút, đệ tam trọng là thật khó. Như là đã lĩnh ngộ, liền về tòa thần cuộc suy nghĩ cực kỳ đi. Ngươi cùng Diệu Diệu hôm nay bắt đầu, liền trực tiếp chuyển vào cực quang hải ở lại tốt. Tòa thần Hiên Nguyệt đã sắp xếp xong xuôi cho bọn hắn thanh niên trong tâm lý. Lý Thiên Mệnh đang muốn gật đầu. Ngân Trần thì truyền ra tin tức mới. Không ra, ngươi, đoán trước. Một cái tiểu hồ điệp màu bạc xông ra, ghé vào lỗ tai hắn nói. Động thủ. Trong mắt Lý Thiên Mệnh đột nhiên lạnh lẽo ba phần. Đúng thế. Đã, xuất phát. Ngân Trần nói. Ha ha. Lý Thiên Mệnh nhịn không được cười lạnh. Thương thiên có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Vừa rồi trở về tòa thần quật, nhìn tình không hề lộ diện, biến mất trước mắt vạn chúng, Lý Thiên Mệnh liền biết, có người đang hô hoán hắn. Ngân Trần giám sát không đến tung tích nhiên tinh, càng không biết hắn gặp người nào, nói chuyện gì. Nhưng là... Phong bế tề thiên quật, tòa thần quật, bỗng nhiên có nhân mã đi ra, không hẹn mà cùng hướng vạn đạo thiên tinh trận. Lý Thiên Mệnh dùng đầu gối nghĩ cũng biết, cốc chủ vạn đạo cốc kia, đã tự mình tìm tới lai lịch của chính mình. Bao nhiêu người? 20, Thánh Tổ. Đế Mang, Mộc Nguyệt, dẫn đội. Ngân Trần đáp lại. Lại là 20. Trong đôi mắt Lý Thiên Mệnh, sát niệm lóe lên. Lần này, vẫn là 20 Thánh Tổ, nhưng khẳng định mạnh hơn rất nhiều, dù sao có hai cái đại viên mãn tự cảnh. Đế Mang, Tề Thiên Mộc Nguyệt. Ha ha. Bắt ta thân nhân, nắm ta tay cầm, muốn tính mạng ta. Đường đường đạo ngự tam gia, chuyên làm loại chuyện hạ lưu này, thật không hổ là các ngươi. Ba cái người cầm lái, nhất định phải chủ trì đại cục ở chỗ này, đội hình bọn họ xuất động bây giờ, đã tương đương hào hoa. Có thể nói, vốn liếng đều hạ. Ý tứ chính là, nhất chiến tế đàn hôm nay, còn chưa kết thúc. Hơn nửa hiệp cô đánh, nửa tràng sau, đến lượt ta phía trên. Lý Thiên Mệnh lần này thì giết một cái tọa thần Kim Huyên, thực lực bạo tăng về sau, hắn còn chưa thoải mái đầy đủ. Đám người kia, đã hướng vạn đạo thiên tinh trận mà đi. Động tác của bọn họ tương đương ẩn nấp, mà lại là hành động phân tán, việc này đã tránh khỏi rất nhiều tai mắt, chỉ là vạn đạo cốc đến bây giờ cũng không biết, Lý Thiên Mệnh có vạn ức ánh mắt, trải rộng các nơi, chỉ cần không phải khu vực phong bế trong kết giới, Ngân Trần đều có thể thông qua các loại dấu vết để lại, đối với hành vi của bọn họ, làm ra phán đoán chuẩn xác. Việc đã đến nước này, thời gian, cũng là tính mạng con người. Đối mặt cực quan, Hiên Nguyệt, Lý Thiên Mệnh đã suy nghĩ minh bạch, ngoài trừ sự tình người sương mù tím khó có thể mở miệng, còn lại chiến lực, phương diện ác chủ bài sự tình, kia thẳng thắn thì thẳng thắn, cũng tốt để các nàng trong lòng có chút cơ sở. Không chắc, làm sao ủng hộ chính mình. Sau đó, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên nghiêm túc nhìn về phía các nàng, nói, hai vị, ta có việc gấp, muốn về thôn một chuyến. Việc gấp. Tòa thần Hiên Nguyệt sửng sốt một chút, nàng xem cực quan liếc một chút, hỏi lại Lý Thiên Mệnh, người xác định rất gấp sao? Người nhà ta có thể sẽ ra chuyện. Thanh âm Lý Thiên Mệnh trầm thấp, tức giận phun trào. Nghe nói như thế, tuy nhiên các nàng không biết Lý Thiên Mệnh sao lại biết sự tình giới vực, nhưng loại sự tình này rất quan trọng. Tiễn hắn đi thôi. Cực quan gật đầu nói. Đi. Sự tình người nhà họ Quan, hai người đều không chần chờ, Lý Thiên Mệnh trực tiếp lấy ngũ phương bôn lôi triển khai tốc độ, vốn các nàng còn muốn kẹp lấy Lý Thiên Mệnh, dẫn hắn bay lên, kết quả phát hiện, hắn bảo táp lên, liền các nàng đều đuổi đến tốn sức. Cái này nam hài sao nhanh vậy? Tòa thần Hiên Nguyệt cả kinh miệng thơm khẽ nhất. Tốc độ của hắn chính là như vậy, quen thuộc. Cực quan cũng có chút xấu hổ, may ra nàng bị chấn động số lần đủ nhiều, dần dần thì chết lặng. Hai người theo đuổi không bỏ Lý Thiên Mệnh, rốt cục đã tới vạn đạo thiên tinh trận. Lúc này vạn đạo thiên tinh trận, kỳ thật cũng không có người nào, khắp nơi đều có một loại cảm giác hoang vu. Tuy nhiên Lý Thiên Mệnh tới cũng nhanh, bất quá, 20 cái thánh tổ kia đã xuất phát ở chỗ này một phút thời gian. Một phút có thể làm rất nhiều chuyện. Một chút chậm một chút, hối hận cả đời. Đến sau, Lý Thiên Mệnh dẫn động vạn đạo vòng, đang muốn xuất phát. Thiên Mệnh, là thiên khung giới vực thật sao? Cực quan đứng ở bên cạnh nàng, quan hoa vạn đạo thiên tinh trận, đã phun trào đến trên người nàng. Đúng thế. Các ngươi cũng muốn đi. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác một chút. Không phải nói muốn thiếp thân bảo hộ sao? Đương nhiên không thể khinh thường. Ngục ma thị nhiều thánh tổ như vậy chết tại giới vực, loại thời điểm này, xác thực muốn chu toàn một số cho thỏa đáng. Tòa thần Hiên Nguyệt nghiêm túc nói. Các nàng rất rõ ràng, đã quyết định đi. Lý Thiên Mệnh cũng không rảnh thuyết phục các nàng, bảo các nàng đợi mình ở đây. Sau đó, hắn chỉ có thể gật đầu, nói, đúng, là thiên khung giới vực. Sau khi nói xong, hắn dẫn động vạn đạo vòng. Trong quang hoa, hai nữ cùng một chỗ cùng hắn biến mất. Về sau, ta khẳng định phải đại sát tứ phương, hy vọng đừng lại làm các nàng choáng váng. Ngục ma hào, ngục ma huyết đỉnh, còn có cái chết 20 vị thánh tổ. Rốt cục có người, phải biết chân tướng. Cùng Lý Thiên Mệnh rời đi, Toại Thần Hy Nguyệt cùng Cực Quang còn hoàn toàn không có dự cảm, chuyến đi này của các nàng sẽ thấy thần uy đế hoàng chân chính của Lý Thiên Mệnh. Đó là Tinh Hải Đế Quân Thiên Khung Giới Vực. 10 cái động thiên cấp hàng tinh nguyên giao thế xoay tròn, trên đó tụ biến kết giới ánh sáng rực rỡ, hội tụ thành một trương vũ trụ đại trận. Chính là Vạn Đạo Cốc Tinh Nhãn. Trên tinh nhãn này, một nữ tử toàn thân thuần trắng hoàng mỹ đang khẩn trương dạo bước, đôi mày thanh tú nhíu chặt, lo lắng vô cùng. Ngay lúc này, tinh nhãn quang mang lập lòe, đại trận rung động, rõ ràng có người từ Vạn Đạo Cốc buông xuống. Lý Thiên Mệnh. Phong Thanh U Mộng trong tình thế cấp bách, vừa nhìn thấy thiếu niên tóc trắng kia, liền hô lên tên hắn. Nhìn thấy hắn, đôi mày nàng giãn ra, mừng rỡ, trong mắt hiện lên vẻ sùng kính nồng đậm. Từ sau trận chiến lục nguyên tinh, nàng đã xem Lý Thiên Mệnh là đế quân, lòng sinh tín ngưỡng, coi thiếu niên này như ký thác nhân sinh. Ra chuyện. Phong Thanh U Mộng vội vàng nói. Vừa nói, nàng liếc nhìn hai bên Lý Thiên Mệnh, hai nữ thần tự như đỉnh phong xuất hiện, mỗi người đều có khí chất đủ để mẫu nghi thiên hạ tại trật tự tinh không, quý khí, siêu nhiên, trang nhã, cường đại. Điều này khiến Phong Thanh U Mộng, đệ nhất mỹ nhân thiên khung giới vực, cảm thấy mình chỉ như con gái rượu, hai vị này mới là nữ thần cung đình tôn quý, khí chất hơn người bẩm sinh. Trong đó, Toại Thần Cực Quang nhu hòa, trang nhã, Phong Thanh U Mộng đã từng gặp, lần trước nàng kinh thán trước thiên tư quốc sắc của Cực Quang, đến mức của các nàng, ngũ quan, thân hình đều đã hoàn mỹ, thứ thật sự thể hiện sự khác biệt là huyết mạch, khí chất, tầng thứ sinh mệnh. Còn lần này Toại Thần Hy Nguyệt, tuy thiếu 3 phần ôn nhu, lại thêm 3 phần nóng bỏng, trong lúc phất tay, tự có uy nghiêm và bá khí, Phong Thanh U Mộng vô ý thức suy đoán, nữ nhân tóc dài đỏ rực này hẳn là nữ đế hoàng gì đó của Vạn Đạo Cốc. Bất quá, khi nàng phát hiện hai nữ thần thành thuộc phong vận này lại bảo vệ Lý Thiên Mệnh ở giữa, mí mắt nàng không khỏi giật cuồng. Gia hỏa này tại Vạn Đạo Cốc địa vị hiển nhiên lại tăng lên. Lần trước là đạo chủ, lần này lại là cái gì? Đương nhiên, đây chỉ là ý nghĩ thoáng qua trong lòng Phong Thanh U Mộng. Lý Thiên Mệnh vừa gặp nàng, sắc mặt đã có mấy phần băng hàn, hắn hỏi, những người kia đâu? Bọn họ giết không ít người của ta để ép hỏi, chúng ta không còn cách nào, chỉ có thể tiết lộ vô lượng giới vực. Một phút trước, bọn họ buộc chúng ta thông qua dị độ giới, đưa bọn họ đến mặt trời. Phong Thanh U Mộng nói. Nàng vội vàng nói thêm, có điều, ta đã làm theo lời ngươi dặn, cố gắng để người dẫn đường giảm tốc độ, chúng ta bây giờ chạy tới, chắc chắn kịp. Trước đó Lý Thiên Mệnh đã thông báo với nàng, nếu xảy ra tình huống đặc biệt, phải làm thế nào? Huyễn Thiên Thần Tộc ở thiên khung giới vực rất nhiều, chỉ cần đối phương uy hiếp, Phong Thanh U Mộng không thể khiến mọi người nghe theo mình, dù sao những người Vạn Đạo Cốc này muốn đồ diệt toàn bộ huyễn tinh rất đơn giản, nên họ chỉ có thể trì hoãn thời gian cho Lý Thiên Mệnh. Được. Xuất phát. Tình huống khẩn cấp, Lý Thiên Mệnh không nói nhiều, phân phó Phong Thanh U Mộng mở ra dị độ giới chi môn, mang ba người bọn họ đến mặt trời. Vô lượng giới vực. Toại Thần Hy Nguyệt và Cực Quang nghe Phong Thanh U Mộng nói, đều sửng sốt. Đúng vậy, vừa rồi những người kia nghe bốn chữ này cũng khiếp sợ tột độ, như sắp bị dọa choáng. Phong Thanh U Mộng nhìn không được lè lưỡi, nói thật, nàng không khẩn trương trước Lý Thiên Mệnh, nhưng trước hai vị thánh tổ Vạn Đạo Cốc này, tim nàng đập thình thịch, một nữ tử tự tin tột độ vào hình tượng khí chất như nàng, giờ phút này cũng cảm thấy tự ti. Đây chính là sự phân chia tầng thứ giữa Vạn Đạo Cốc và giới vực thông thường. Khi Toại Thần Hy Nguyệt và Cực Quang phun trào đại viên mãn tự cảnh dồi dào chu thiên tinh hải chi lực trên thân, các nàng trong giới vực đủ để lập lòe như dương phàm cấp hàng tinh nguyên, người như tinh thần, Phong Thanh U Mộng còn chưa tới tự cảnh tự nhiên chỉ là hạt gạo, không thể tỏa sáng cùng vầng trăng. So sánh mới biết Vạn Đạo Cốc cao thượng, trọng yếu. Phong Thanh U Mộng tranh thủ thời gian mở ra dị độ giới chi môn. Bản lĩnh này của Huyễn Thiên Thần Tộc. Toại Thần Hy Nguyệt và Cực Quang chưa kịp cảm khái nhiều, đã chui vào bên trong dị độ giới kỳ quái. Các nàng nhìn thiếu niên đắm chìm trong các loại hồ quang trước mắt, trong mắt tràn đầy sát cơ như gió bão, trong lòng đều biết, sau khi mọi chuyện kết thúc, Lý Thiên Mệnh sẽ giải thích rõ ràng về chuyện vô lượng giới vực. Nên các nàng không nóng nảy. Vô lượng giới vực. Mặt trời. Hơn 10 huyễn thiên thần tộc bị bắt cóc không kiên trì được nữa. Những thánh tổ đạo ngự tam gia đến từ Vạn Đạo Cốc này đều có hiểu biết về huyễn thiên thần tộc, các thánh tổ nắm chắc thời gian cần thiết để vượt qua một giới vực. Không thể trì hoãn lâu hơn, vì mạng sống, bảo vệ thiên khung giới vực, họ chỉ có thể đưa 20 thánh tổ đến khe hẹp giữa mặt trời và ám tinh sau khi đến điểm đánh dấu. Một hàng hơn 10 người xông ra từ cánh cửa dị độ giới. Các vị đạo tổ, đến rồi. Nơi này chính là quê hương của Lý Thiên Mệnh. các huyễn thiên thần tộc bò lổng ngổn nói chuyện, ai nấy đều trắng bệch, mồ hôi đầm đìa, cổ họng rung động khi nói. Với thiên khung giới vực hiện tại không có ai đạt tự cảnh, những thánh tổ đạo ngự tam gia đỉnh cấp trước mắt, tùy tiện một người cửu phương tự cảnh, đều có thể dứt hết sinh linh huyễn tinh. 20 thánh tổ này không có hòa khí như Hiên Nguyệt, cực quang đối với phong thanh u mộng, mang theo lửa giận đến, đối với những huyễn thiên thần tộc trước mắt, tất cả đều vô cùng khủng bố. Các huyễn thiên thần tộc không hề nghi ngờ, bất kỳ ai trong số họ, tùy tiện duỗi một ngón tay, có thể xóa sổ mấy chục người bọn họ trong một lần. Nhất là hai người dẫn đầu. Tề Thiên Thị, Tề Thiên Mộc Nguyệt. Ngục Ma Thị, Đế Mang. Một người mặc bạch bào, lạnh lùng băng hàn, như nữ thần quang minh, trên thân thần huy vạn trượng, trên vai hắn có một con chim nhỏ màu xanh, rất nhỏ bé, lại khiến các huyễn thiên thần tộc khó thở. Một người là quỷ thần Ngục Ma Thị đáng sợ nhất trật tự tinh không, so với Tề Thiên Mộc Nguyệt, tinh huyết của hắn khóa vô số oan hồn sinh linh trong toàn thân tinh thần hạt nhỏ, sát khí ngập trời và oán khí có thể nói trong nháy mắt như bóng mờ thượng thương, phủ lên mặt trời và ám tinh. Loài tồn tại này, đến vô lượng giới vực, chính là mãnh thú đến tổ kiến, tùy tiện dẫm một chân, đều là núi thay biển máu. Mười thánh tổ Tề Thiên Thị. Mười thánh tổ Ngục Ma Thị. 20 thánh tổ buông xuống, vô số sinh linh trên ám tinh và mặt trời, nội tâm đột nhiên lột bột một tiếng, một cổ sợ hãi khó tả bỗng xông lên đầu. Sau khi ra khỏi dị độ giới, ánh mắt băng hàn tột độ của họ quét ám tinh và mặt trời. Một thế giới thiên quân cấp, một thế giới vô lượng cấp. Đối với họ, phạm vi thống ngự của vạn đạo cốc, tinh thần như ám tinh, số lượng vượt quá hàng trăm vạn, nên không có gì đặc biệt. Chỉ là, họ quan tâm không phải tinh thần bản thân, mà là tên của giới vực này. Ta Ngục Ma Thị, đạp biến trăm vạn giới vực, vạn vạn không ngờ vô lượng giới vực lại ở đây Đế Mang, gương mặt quỷ trâu kia vặn vẹo, dữ tợn, hai mắt lục đồng tràn ngập oán khí. Từ lỗ mũi thô to của hắn, khói trắng nồng đậm bốc ra, cho thấy sự phẫn nộ tột độ. Các Ngục Ma Thị còn lại đều chấn kinh, tức giận, nhìn chằm chằm vào Thái Dương và ám tinh. Chân tướng đã rõ ràng, Ngục Ma Hào cùng tai họa của 20 vị thánh tổ có liên quan đến Lý Thiên Mệnh. Hắn có thể thành quái vật như vậy, vô lượng giới vực này có người đối phó được Bạch Khuyết thánh tổ, chứng tỏ nơi này tuyệt đối có đại bí mật mà vạn đạo cốc ta không biết. Tề Thiên Mộc Nguyệt híp mắt, suy tư. Bọn họ nằm mơ cũng không ngờ, hôm nay đến đây lại có phát hiện chấn động như vậy. Vừa rồi nghe được hai chữ vô lượng giới vực, bọn họ còn bán tín bán nghi, nay tận mắt chứng kiến Thái Dương, thế giới hằng tinh nguyên đặc thù này, trong lòng đã xác định không thể nghi ngờ. Rốt cuộc có bí mật gì, giết vào rồi sẽ biết. Ánh mắt Tề Thiên Mộc Nguyệt lạnh băng, quét về phía đám huyễn thiên thần tộc, nói. Ngôi sao nào có thân thuộc, bạn bè, tất cả những người có liên hệ với Lý Thiên Mệnh. Ánh mắt túc sát kia khiến đám huyễn thiên thần tộc cảm giác như có tinh hải ngập trời trấn áp trên đỉnh đầu, bị ép đến mặt trắng bệch, không ai nói nên lời, chỉ đồng loạt nhìn về phía Thái Dương. Vậy còn không mau dẫn ta đi thẳng vào. Tề Thiên Mộc Nguyệt lạnh lùng nói. Nàng giờ khắc này không thể nhẫn nại, chỉ muốn nắm Lý Thiên Mệnh trong tay, tự nhiên không muốn tốn thời gian vào khoảng cách xa xôi. Khoảng cách giữa các vì sao, nhìn thì ngắn, kỳ thực là nhìn núi chạy chết ngựa. Đám huyễn thiên thần tộc này không đưa bọn họ đến ngay cạnh bạn bè của Lý Thiên Mệnh, mà lại để trống ngôi sao này, đã khiến 20 vị thánh tổ này nảy sinh sát niệm. Chỉ là, đi đi lại lại còn phải nhờ vào bọn chúng, Tề Thiên Mộc Nguyệt mới không trực tiếp giết. Lời lẽ băng lãnh như vậy, khiến đám huyễn thiên thần tộc cay đắng hiểu ra, chờ bọn chúng hết tác dụng, chắc chắn sẽ chết. Bất đắc dĩ. Hoảng sợ. Bọn chúng chỉ có thể lại tiến vào dị độ giới, theo điểm tiêu ký bên trong Thái Dương mà đi ra. Thái Dương. Gần Thiên Cung thần giới. Cát vàng cuồn cuộn. Từ khi Thái Dương thành thiên quân cấp, cũng chưa đến trăm năm, Lý Thiên Mệnh không vội để chúng sinh xây dựng thổ mộc, tạm thời chỉ kiến tạo một số nơi dung thân thô sơ, nên Thái Dương hiện tại còn khá hoang vu. Cảnh sắc hoang vu, nhưng người ở rất thịnh vượng, nhất là sau khi toàn bộ vô lượng giới vực liên thông, các thượng thần từ các tinh thần khác trong giới vực lần lượt di cư đến Thái Dương. Ông ông ông. Mười gã ngự thú sư Tề Thiên Thị thần quang lấp lánh, mười gã quỷ thần Ngục Ma Thị hung lệ ngập trời, từ vòng xoáy dị độ xuất hiện, chính thức giáng lâm Thái Dương. Vừa xuất hiện, lực lượng trật tự và chu thiên tinh hải chi lực của 20 vị này điên cuồng bao phủ, khóa lại nơi có dấu vết người gần nhất, thậm chí bao phủ nửa Thái Dương, chưởng khống nửa thế giới này. Vị đạo vạn đạo nguyên tuyền. Đế Mang hít mũi một cái, lập tức ngửi thấy, mùi vị kia dù rất mỏng manh, nhưng không thoát khỏi khứu giác của hắn. Càng chứng minh, nơi này 100% là quê hương của Lý Thiên Mệnh. Người của giới vực khác tu luyện ở vạn đạo cốc, căn bản không có nhiều vạn đạo nguyên tuyền như vậy. Thân nhân bằng hữu của hắn đều ở bên trong kết giới kia, đúng không? Ánh mắt Tề Thiên Mộc Nguyệt như băng quật, nhìn thiên cung thần giới trước mắt, tràn đầy vẻ cao thượng của kẻ trên. Đám huyễn thiên thần tộc chỉ dám hoảng sợ gật đầu, mồ hôi lạnh ứa ra, không ngừng run rẩy. Ha ha, thật đúng là đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến không mất chút công phu. Đế Mang quay đầu, cùng các quỷ thần ngục ma thị còn lại liếc nhau, 20 vị đồng bào ngục ma thị đã chôn xương ở đây, 10 vị này ước gì được báo thù ngay lập tức. Lý Thiên Mệnh chắc chắn có liên quan đến hung đồ sát hại thánh tổ tộc ta, hủy diệt ngục ma hào. Hung đồ này nhất định là đại địch của vạn đạo cốc ta. Ta phải có chứng cứ, chờ trở về vạn đạo cốc, chỉ cần điểm này, đủ hiệu triệu toàn bộ vạn đạo cốc cùng nhau giết hắn. Toại thần Hiên Nguyệt và Cực Quang, nếu còn dám bảo vệ hắn, đều phải cùng chung tội. Đế Mang nghiến răng nói. Hiện tại, Lý Thiên Mệnh có uy tín và danh vọng rất lớn ở vạn đạo cốc. Vết nhơ này đủ để sụp đổ tất cả những gì hắn vất vả gây dựng, khiến hắn mất hết lòng dân, vạn kiếp bất phục. Tề Thiên một người trước kia nằm mơ cũng không nghĩ sẽ để bụng một đứa trẻ trăm tuổi đến vậy, nghĩ đến có chút buồn cười. Đúng. Trong lòng Đế Mang thông suốt hơn nhiều. Bọn họ không chỉ định Lý Thiên Mệnh là kẻ địch của ngục ma thị, mà còn là kẻ địch của toàn bộ vạn đạo cốc, thuộc thế lực ngoại vực xâm lấn, chiếm đoạt vạn đạo cốc. Sự kiện vô lượng giới vực xảy ra trước nội loạn vạn đạo cốc, khi đó giết ngục ma thị, xác thực có thể coi là đối địch với toàn bộ vạn đạo cốc. Đương nhiên, quan trọng vẫn là chứng cứ. Chứng cứ khiến người ủng hộ Lý Thiên Mệnh tuyệt vọng. Bọn họ vừa muốn chứng cứ, vừa muốn nắm thóp. Dùng cái đó, triệt để cạo chết, bôi xấu hắn trên cả hai phương diện danh vọng và nhược điểm. Động thủ. Tề Thiên Mộc Nguyệt không nói thêm lời, nàng đối mặt với thiên cung thần giới trước mắt, vươn tay, khẽ điểm vào con chim nhỏ màu xanh lam trên vai. Con chim nhỏ đột nhiên phát ra tiếng rít chói tai, tiếng rít từ gần đến xa, chấn động đến mức mây thiêu đốt trên trời nổi lên sóng lớn ngập trời, vô tận liệt hỏa hóa thành mưa lửa ầm ầm rơi xuống. Động tĩnh như vậy, ngay lập tức kinh động đến hàng vạn ức thương sinh trên Thái Dương. Tình huống gì vậy? Vừa rồi là âm thanh gì? Mọi người ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng bọn họ, chỉ có Tinh Hải Đế Quân mới có thể gây ra rung chuyển kịch liệt như vậy trên toàn thế giới, cả Thái Dương dường như đang rung động. Trên không thiên cung thần giới, cùng với tiếng chim hót bén nhọn, bầu trời đột nhiên bị biển lửa màu xanh lam che phủ, cả thế giới bao trùm trong màu xanh, liệt hỏa cuồn cuộn dường như bùng cháy gấp mấy chục lần. Không đúng, không phải mây hồng biến thành màu xanh. Là một con chim. Một con phượng hoàng. Hàng ức người trong thiên cung thần giới bỗng nhiên mở to mắt, trợn mắt há mồm, gần như nghẹt thở. Bọn họ đều là những tồn tại tương đối mạnh trên Thái Dương, thị lực tốt hơn, nên rất nhanh phát hiện, thứ che phủ thiên cung thần giới lại là một con phượng hoàng màu xanh lam vô biên, mỗi một chiếc lông vũ của nó đều lớn như thương sơn lục địa, toàn thân liệt hỏa màu xanh lam, một đôi tròng mắt như hai hành tinh nguyên, hừng hực chiếu sáng thiên địa. Thật là lớn cộng sinh thú. Trời ạ, vô số ngự thú sư cộng sinh thú trong thiên cung thần giới lập tức rên rỉ, đây là áp chế huyết mạch thuần túy. Vạn đạo nguyên thú lấy tất cả cộng sinh thú làm thức ăn. Cửu nguyên thú của Tề Thiên Mộc Nguyệt không biết đã ăn bao nhiêu vạn ức cộng sinh thú. Loài tồn tại đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn này, sát khí của kẻ săn mồi tự nhiên có thể khiến tất cả cộng sinh thú cảm nhận được nỗi hoảng sợ bản năng huỳnh hỏa bọn nó tuy huyết mạch cao cấp, nhưng dù sao không ăn tạp. Vạn đạo nguyên thú chính là ác mộng của tất cả cộng sinh thú. Thanh Hoàng buông xuống giới vực, thả ra tinh thần hạt nhỏ, mật độ hơi loãng, nhưng chân thân lại lớn đến mức hằng tinh nguyên của Dương Phàm chẳng khác nào cục đá trong miệng nó. Thực tế, vạn đạo nguyên thú nắm giữ gần 1.000 vạn tinh điểm này đã có chút tương tự hình tượng vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng của huỳnh hỏa trong mộng Lý Thiên Mệnh, chỉ không xác định mật độ thân thể huỳnh hỏa trong mộng cảnh ra sao. Cửu nguyên thú Thanh Hoàng đã bành trướng đến cực hạn. Không gian vạn đạo cốc có hạn, nó quen đơn thể tác chiến. Đến giới vực rộng lớn nhưng yếu ớt này, nó thích thân thể to lớn như tinh thần hơn. Như vậy, nó mới cảm nhận được sự cường đại như chúa tể thực sự từ sự hoảng sợ trong mắt chúng sinh. Một Thanh Hoàng che khuất cả bầu trời. Đúng như nó dự liệu, khi thân thể nó biến lớn, toàn bộ sinh linh trên Thái Dương đều lâm vào ác mộng, hoảng hốt, kinh sợ, hồn bay phách tán. Ngoài vạn đạo cốc, dù là hằng tinh nguyên cấp vô lượng, sinh linh ở đó cũng chỉ là mũi kiến. Cửu nguyên thú Thanh Hoàng, như loài thú ăn kiến đi vào hang kiến. Đến nó còn thần uy cuồn cuộn như vậy, có thể thấy thập nguyên thú Thánh Long đến đây sẽ kinh khủng đến mức nào. Chỉ tiếc, nó bị giới hạch âm dương giới chơi chết, Cực Quang chỉ là nhân cơ hội bổ sung một đao. Người trốn đi đâu? Trong đôi mắt hừng hực của cửu nguyên thú Thanh Hoàng, tràn đầy vẻ trêu tức. Trong mắt nó, thiên cung thần giới đại loạn, vô số tiếng kêu thảm, kinh hồn. Người người kinh hoàng chạy trốn, như kiến trong tổ bị lửa đốt. Đừng đùa, thiêu hủy kết giới là được. Đừng thiêu chết tay cầm quan trọng. Tề Thiên Mộc Nguyệt nói. Lắm mồm, cần ngươi nói. Cửu nguyên thú Thanh Hoàng liếc nàng, không vui với giọng ra lệnh này. Thực tế, cộng sinh thú Tề Thiên Thị có địa vị khá cao, chiến lực mạnh hơn ngự thú sư. nếu xã hội không phải do người tạo thành, và bọn họ không thể rời bỏ ngự thú sư, thì Tề Thiên Thị đã có thể là cộng sinh thú nắm quyền. Mắng Tề Thiên Mộc Nguyệt xong, cửu nguyên thú Thanh Hoàng cuộn lên ngọn lửa xanh toàn thân, ầm ầm rơi xuống, muốn thiêu đốt thiên cung thần giới. Khi nó hạ xuống, như trời sập, hỏa quang xanh bao phủ thiên cung thần giới, cả thế giới nhuộm màu xanh, khí tức kinh khủng bao trùm mặt đất. Thiên cung thần giới sắp bị che phủ thì, một quả cầu lửa đen vàng đột nhiên bạo phát từ bên trong, xông lên trời, đánh vào ngực bụng cửu nguyên thú Thanh Hoàng. Oanh! Một tiếng nổ lớn chấn thiên động địa. Quả cầu lửa đen vàng va chạm với ngọn lửa xanh, dường như xé toạc cả thương thiên, nửa đại địa trên Thái Dương, giang hà đều rung động. Vạn đạo cốc đều là võ đạo cuồng ma, nên đánh càng trực tiếp sảng khoái, giết người là chính. Nhưng khi đến giới vực, lực lượng chân chính của bọn chúng phóng thích ra lại có hiệu quả hủy thiên diệt địa như vậy. Một kích này oanh tạc cửu nguyên thú Thanh Hoàng lên trời, để lại một lỗ thủng cháy đen lớn như hòn đảo trên ngực nó. Đau đớn, nó đột nhiên rít lên phẫn nộ chói tai, tiếng rít đâm vào màng nhĩ sinh linh toàn Thái Dương. Tinh Hải Thần Hạm. Trong đôi mắt hừng hực của cửu nguyên thú Thanh Hoàng, hiện ra một con song đầu long bay lên trong thiên cung thần giới. Quả cầu lửa đen vàng vừa rồi cũng do con long này bạo phát. Chính là kiếm thần tinh di tích do Lâm Tiểu Đạo thao túng. Nó bay lên là Tinh Hải Thần Hạm cấp vô lượng, nhưng thể hình vẫn không bằng cửu nguyên thú trước mắt. Có thể thấy Thanh Hoàng to lớn đến nhường nào. Sự xuất hiện của nó khiến cửu nguyên thú Thanh Hoàng hơi xấu hổ. Thật ra, tác dụng phụ của việc bành trướng thân thể là phòng ngự giảm xuống, tinh thần hạt nhỏ tán quá rộng. Thân thể khổng lồ có thể làm chúng sinh kinh sợ, nhưng lại thành biên ngắm cho Tinh Hải Thần Hạm. Thanh Hoàng không chú ý, đường đường cộng sinh thú xếp hạng top 3 toàn trật tự tinh không lại bị một chiếc Tinh Hải Thần Hạm oanh tạc, thậm chí còn bị thương ở ngực. Thương thế không nghiêm trọng, sẽ sớm hồi phục. Nhưng đây là thương tổn mang tính nhục nhã cực mạnh. Ta là cửu nguyên thú, lại bị một chiếc Tinh Hải Thần Hạm nổ. Thanh Hoàng giận tím mặt, ầm ầm rung động cánh. Tuy nó to lớn, nhưng linh hoạt hơn kiếm thần tinh di tích nhiều. Đôi cánh khổng lồ như tinh không chi kiếm, ầm ầm chặt chém xuống kiếm thần tinh di tích. Ầm ầm. Kiếm thần tinh di tích ầm ầm nện xuống đất, cuốn lên bụi đất mù trời, mặt ngoài Tinh Hải Thần Hạm cuồng rung động, một lượng lớn tài liệu tinh hạm sụp đổ tại chỗ. Với Thanh Hoàng, kiếm thần tinh di tích chỉ là đồ chơi. Lúc nó phẫn nộ, song trảo rơi xuống, kềm chặt đôi đầu rồng của kiếm thần tinh di tích, đè chặt nó xuống, đồng thời cúi đầu xuống, đôi mắt đốt cháy gắt gao nhìn chằm chằm đồ chơi, trong miệng đã có vô tận liệt hỏa đang nổi lên. Không cần thiên nguyên thần khí cấp tạo hóa, chỉ cần thân thể máu thịt của Thanh Hoàng, nó cũng có thể xé rách đồ chơi này tại chỗ. Tình cảnh này chỉ là ngoan cố chống lại, Tề Thiên Mộc Nguyệt bọn người mặt không biểu tình. Nhưng trong thiên cung thần giới, Lâm Hao, Đông Thần Nguyệt, Vi Sinh Mặc Nhiễm và những người thân bằng hữu của Lý Thiên Mệnh đều vô cùng khẩn trương. Bởi vì, Lâm Tiểu Đạo và Lý Vô Địch đều ở trên kiếm thần tinh di tích. Chậm đã. Ngay lúc nguy hiểm, Lâm Tiểu Đạo hét lớn qua tinh hải kết giới, ta là sư tôn của Lý Thiên Mệnh. Một giọng khác vang lên ngay sau đó, ta là lão tử của hắn. Hai câu nói này khiến Tề Thiên Mộc Nguyệt và Đế Mang kinh ngạc, rồi mừng như điên. Phụ thân, sư tôn. Đây là cấp bậc gì, ai cũng biết. Tuyệt đối khiến Lý Thiên Mệnh thúc thủ chịu trói. Buông ra. Tề Thiên Mộc Nguyệt khẩn trương hô, nàng sợ Thanh Hoàng dưới cơn giận lỡ tay giết chết hai người này, thì mất trắng hai con ác chủ bài. Cửu nguyên thú Thanh Hoàng nghe vậy, nghiến răng, buông lỏng móng vuốt. Nhưng ngay khi nó vừa buông ra, con song đầu long ầm ầm nhảy bay lên, lại phun một quả cầu lửa đen vàng gần trong gang tấc vào ngực Thanh Hoàng, khiến nó bốc khói. Đồ ngốc! Hai lão nam nhân cười nhạo, thừa cơ hội khu động kiếm thần tinh di tích, ầm ầm trốn về thiên cung thần giới. Nhưng bọn họ vẫn hãi hùng khiếp vía. Tồn tại khủng bố như vậy buông xuống Thái Dương, Lý Thiên Mệnh còn chưa về, tiếp theo phải làm gì? Hừ! Tình cảnh này khiến 20 vị Thánh Tổ và Thanh Hoàng đều giận tím mặt, nhất là Thanh Hoàng. Đường đường cửu nguyên thú mà bị hai con kiến hôi đùa bẩn tại giới vực, nó tức giận đến phát run rầm rầm rầm. Thanh Hoàng, cùng 20 vị Thánh Tổ kia, không còn nhẫn nại, bao gồm Thanh Hoàng, 10 đầu vạn đạo nguyên thú cùng nhau xuất hiện, hướng Tinh Hải Thần Hạm đuổi theo. Trong thời gian ngắn, tốc độ của các Thánh Tổ này còn kinh khủng hơn Tinh Hải Thần Hạm nhiều. Tai kiếp khó thoát chăng? Ít nhất, Tề Thiên Mộc Nguyệt, Đế Mang đã xem bọn hắn như con mồi, Đế Mang còn cùng Tề Thiên Mộc Nguyệt phân phối, hai kẻ này, hai tộc ta mỗi người một. Lý Thiên Mệnh có khả năng tham dự vào chuyện hại Thánh Tổ Ngục Ma thì ta, lão phụ hắn thuộc về Ngục Ma thì ta. Được thôi. Tề Thiên Mộc Nguyệt cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay, hai người này cùng lắm tính là hai kẻ quan trọng nhất, nàng không muốn xoắn suýt chi tiết này cùng Đế Mang, trọng điểm là mau chóng khống chế con tin. 20 vị Thánh Tổ, 10 ngự thú sư, 10 quỷ thần, 10 đầu vạn đạo nguyên thú. Bọn hắn vừa xuất hiện, thần uy cùng nhau, còn hơn một mình Thanh Hoàng, uy áp trật tự kinh khủng trực tiếp giáng xuống đỉnh đầu thiên cung thần giới, nhất thời, mấy ức người mặt mày trắng bệch. Bọn hắn thật sự rõ ràng, cảm nhận được năng lực chi phối giới vực của đám cường giả đỉnh phong vạn đạo cốc. Các ngươi đám cường giả cao cao tại thượng, lại đến cái địa phương nhỏ bé này của chúng ta, ý thế hiếp người. Lý Vô Địch giận dữ. Ý thế hiếp người. Đây là thiên thần hàng lâm. Súc sinh tầm thường, chỉ có phủ phục ba bái chính khấu. Thanh âm dữ tợn của đế mang, như ác mộng quanh quẩn thiên cung thần giới. Ha ha, rất tốt. Đám đồ bỏ đi các ngươi, lập tức kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính thiên thần hàng lâm. Lý Vô Địch không những không sợ, ngược lại chế giễu kéo dài. Thứ gì? Đế mang bọn hắn, hoàn toàn không biết, hắn lấy đâu ra tự tin. Ta, đệ nhất thiên tài vô lượng giới vực, đã xuất thủ, thành công đùa bẩn các ngươi, niệm tình các ngươi đường xa mệt mỏi, ta không đành lòng chà đạp, liền thu tay lại, cho người trẻ tuổi cơ hội biểu hiện. Tiếp đó, xin mời đệ nhị thiên tài vô lượng giới vực đăng tràng. Lý Vô Địch cười như điên. Trong tiếng cười, mang theo ý cười trên nỗi đau của người khác. Vô tri, buồn cười. Tề Thiên Mộc Nguyệt tiến lên, đã đến di tích kiếm thần tinh, thân hình to lớn của Thanh Hoàng chỉ có thể dọa người, muốn luận hiệu suất, nàng vẫn nhanh hơn. Đương nhiên, đế mang còn nhanh hơn. Hai người sắp lấy thiên nguyên thần khí, quỷ thần thân thể phá vỡ mà vào di tích kiếm thần tinh, thì ngay chớp mắt này, một cái dị độ thâm uyên chi môn bỗng nhiên xuất hiện phía trước. Tề Thiên Mộc Nguyệt nhất thời có dự cảm bất tường, trong cửa lớn, hắc ám vũ khí cuốn lên, đầu tiên là hai đạo khí tức quen thuộc mà nguy hiểm, một đạo ửng đỏ, một đạo phấn hồng, rõ ràng là lực lượng thức thân. Trong nháy mắt, Tề Thiên Mộc Nguyệt nghĩ đến hai người từng bị nàng xem thường, này khiến nàng kiên kỵ sâu sắc, một kẻ thủ hạ bại tướng, một kẻ tuổi còn nhỏ hơn nàng nhiều, hai nữ tử này từng không phải đối thủ của nàng, nay lại cùng Tề Thiên Mộc Nguyệt nàng nổi danh ở Vạn Đạo Cốc. Thậm chí, có một kẻ còn vượt mặt, được chọn làm cốc chủ đời kế tiếp. Trong nháy mắt hai loại khí tức xuất hiện, Tề Thiên Mộc Nguyệt toàn thân lạnh lẽo, trong mắt bão lửa nổi lên, phụ thân bị thương, thập nguyên thú chết, toàn bộ Tề Thiên thị bị diệt 2/5 chiến lực tôn giả trở lên, lâm vào thê thảm, đều là do hai nữ nhân này ban tặng. Đương nhiên, nàng chưa tận mắt thấy các nàng, nên đây có thể là ảo giác. Nàng còn chưa nghĩ rõ, nếu các nàng thật buông xuống, ý nghĩa gì, một biến cố mới, khiến nội tâm nàng nứt toát. Chính là trong dị độ giới, sau hai đạo khí tức kia, một cổ khí tức khủng bố vượt xa các nàng bỗng nhiên sinh ra, Tề Thiên Mộc Nguyệt không thể dùng ngôn ngữ hình dung trùng kích khí tức này, đó là một đạo thần quang kim sắc, hắn thuộc về một tầng sinh mệnh khác, khi hắn đản sinh, Tề Thiên Mộc Nguyệt cảm giác mình chỉ là ánh nến, trước mắt mới thật sự là mặt trời. Trong đầu cực quan tràn đầy hình ảnh Lý Thiên Mệnh ở sau lưng, giờ phút này thần uy huy hoàng của hắn như mặt trời chói chang thiêu đốt phía sau, dù không nhắm vào mình, cực quan vẫn cảm thấy không thở nổi. Chỉ là ý thức trách nhiệm khiến nàng không rảnh làm rõ thiếu niên vì sao lại có biến hóa như vậy, nàng sợ 20 thánh tổ này sẽ mang đến đả kích hủy diệt cho quê hương của Lý Thiên Mệnh, lúc này từ vòng xoáy bay ra, mang theo thức thần ngập trời, chu thiên tinh hải chi lực, ngăn cản trước mặt Tề Thiên Mộc Nguyệt bọn người. Ba người chính thức xuất hiện. Phong Thanh U Mộng trốn trong dị độ giới, sùng kính nhìn thiếu niên lập lòe thần huy. Đám vô thượng đạo tổ vạn đạo cốc này, lúc này còn chưa tin đế quân đáng sợ sao? Phong Thanh U Mộng có chút lặng lẽ. Nàng không biết tu vi càng cao, càng thêm chắc chắn, cường hóa siêu việt lẽ thường là căn bản không tồn tại, bọn họ bị khóa trong bình cảnh trăm vạn giới vực của trật tự tinh không, kiến thức đã không còn giới hạn. Loại tâm tính này, trong lòng Tề Thiên Mộc Nguyệt, rõ ràng nhất. Từ trước đến nay, Tề Thiên Thị là tộc kiêu ngạo nhất của vạn đạo cốc, là con gái duy nhất của cốc chủ, tương đương với công chúa vũ trụ duy nhất của trật tự tinh không, kiêu ngạo trong lòng nàng, không ai sánh bằng. Trong toàn trật tự tinh không, nữ tính đại viên mãn tự cảnh, ngoại trừ lão thái quân ngục ma thì sắp chết. Chỉ có một mình nàng, mà nàng lại trẻ tuổi nhất. Cho nên, trong bản chất, nàng là một người cực độ tự phụ, kiêu ngạo, chỉ là hàm dưỡng của Tề Thiên Thị không cho phép nàng biểu hiện ngạo khí ra ngoài một cách hạ cấp. Trong thâm tâm, trên thế giới này, không có mấy người nàng để vào mắt, bao gồm cả Cực Quang và Hiên Nguyệt trước kia. Sau khi Lý Thiên Mệnh hiện ra lực lượng khiến nàng chấn nhiếp, nàng giật nảy mình, nhưng phản ứng thứ hai, lập tức là xem thường. Trở về thật đúng lúc, ta chờ cũng là ngươi, Lý Thiên Mệnh. Tề Thiên Mộc Nguyệt cười lạnh thành tiếng. Bọn họ 20 vị thánh tổ từ ngàn dặm xa xôi mà đến, là vì cái gì? Chẳng phải để bắt người chất, uy hiếp, tiêu diệt Lý Thiên Mệnh sao? Bây giờ tại nơi hoang sơn giả lĩnh, Lý Thiên Mệnh lại chạy đến trước mặt bọn họ, toàn bộ mặt trời đều là nhược điểm của hắn, hơn nữa Tề Thiên Mộc Nguyệt bọn họ chuẩn bị đầy đủ, chiến lực càng mạnh hơn, còn sợ gì? Quả thực là trên trời rơi xuống bánh. Bắt được Lý Thiên Mệnh, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, đến mức cực quan, Hiên Nguyệt đều đã vạch mặt. các nàng bảo vệ được sao? Một khi đạo ngự tam gia ngưng tụ thành một đoàn, mà Cực Quang và Hy Nguyệt mất đi Lý Thiên Mệnh, hai người bọn họ sẽ mất đi quyền lên tiếng. Các nàng do ta và Đế Mang giải quyết, các ngươi toàn lực bắt Lý Thiên Mệnh. Tề Thiên Mộc Nguyệt nghiêm nghị tuyên bố. Nghe nói tốc độ của hắn nhanh có thể trốn, có điều sau lưng hắn toàn là người thân bằng hữu, trốn được hòa thượng, trốn không thoát miếu. Nên làm thế nào các ngươi rành rồi chứ? Đế Mang cười lạnh, khuôn mặt dữ tợn. Hiểu. Bốn vị tiểu viên mãn tự cảnh cầm đầu, 18 vị thánh tổ Ngục Ma thị, Tề Thiên thị, còn có 9 đầu vạn đạo nguyên thú đều nhắm vào Lý Thiên Mệnh. Những vạn đạo nguyên thú này đều lấy Bát Nguyên thú làm chủ, có thể thấy nhóm người này từng là kỳ tài chí tôn của vạn đạo cốc, này cũng là cường giả siêu tuyệt của vạn đạo cốc. Thanh Hoàng. Tề Thiên Mộc Nguyệt không dám vô lễ, nàng đối đầu với Cực Quang, ngạo khí trong lòng bị kích phát hoàn toàn, trận chiến này, nàng muốn chứng minh, Tề Thiên Mộc Nguyệt nàng mới là người mạnh nhất, cao quý nhất của vạn đạo cốc. Đến mức Toại Thần Hiên Nguyệt, tuổi tác lớn hơn Tề Thiên Mộc Nguyệt một chút, coi như Hiên Nguyệt thành đại viên mãn, nàng thật sự không để vào mắt. Cửu Nguyên thú Thanh Hoàng kia sau khi biến lớn, từng bị Tinh Hải thần hạm oanh tạc qua, lúc này đối mặt đại địch, lập tức ngoan ngoãn, thân thể vô biên thu nhỏ đến trạng thái sát thương đơn thể mạnh nhất, dương cánh không đến 2 mét. Quái thú lớn hơn cả tinh thần, áp súc đến nhỏ như vậy, có thể thấy nhục thân của nó mạnh đến mức nào, tuyệt đối không thua gì Đế Mang Ngục Ma thị bên cạnh. Cộng sinh thú và quỷ thần là quái vật nhục thân đồng cấp. Điểm này, Tề Thiên Mộc Nguyệt và Cực Quang, hạt nhỏ tinh thần thân thể có hạn, không thể so sánh với bọn chúng. Trong tay Tề Thiên Mộc Nguyệt là thanh trường kiếm màu xanh, dài nhỏ như lá liễu, đây là thiên nguyên thần khí vạn trụ cấp so với Hồng Nguyên Đế ấn, tên là Thanh Huỳnh Tinh Bờ Sông, là một trong những danh kiếm đỉnh cấp của vạn đạo cốc, gần với vạn đạo thần kiếm đại vạn trụ cấp của cốc chủ, lực sát thương rất khủng bố, nghe nói đến từ Thanh Xuyên Thế Gia, là gia truyền thần binh của Thanh Xuyên Thế Gia, từ thời tiền sử còn sót lại đến bây giờ. Lịch sử vô cùng lâu dài. Vạn đạo cốc Tề Thiên thị, Thanh Xuyên Thế Gia, bao nhiêu nữ trung hào kiệt viên mãn tự cảnh đều dùng thanh kiếm này. Mà Cực Quang chỉ có Bắc Cực Băng Nguyệt tiểu vạn trụ cấp, nàng đang ở thế lạc hậu về thiên nguyên thần khí. Tề Thiên Mộc Nguyệt căn bản không cho Cực Quang cơ hội bảo vệ Lý Thiên Mệnh, nàng lập tức cùng Cửu Nguyên thú Thanh Hoàng, một trái một phải, một người vung kiếm, một chim bay lên, cả hai gào thét đánh tới, nơi cuốn qua, các vàng đầy trời bị kiếm khí hóa thành tro tàn, liệt hỏa màu xanh cuồn cuộn kéo đến. Ngươi. Cực Quang đối mặt đối thủ có thể cùng cha mình giao đấu ngang sức, hoàn toàn không thể phân tâm, thật sự sơ sẩy, người chết chính là nàng. Thiên Mệnh, ngươi cẩn thận. Trong mắt nàng hiện lên tức giận, phấn khởi bừng bừng, Bắc Cực Băng Nguyệt nắm trong tay, lúc này cắn răng, trực tiếp thi triển đến tầng thứ 10 tưởng tượng. Chí Tiên. Thập trọng tưởng tượng là ranh giới của thức thần tưởng tượng, nó cho Cực Quang sự thuế biến mới, để nàng cùng Cực Quang Trĩ Tiên hình thành thuế biến hoàn toàn mới, trước mắt này, thức thần hội tụ cùng một chỗ, cuối cùng tài hoa, thần uy giống như xứng với Tinh Hải Đế Quân lạnh lùng, thần uy mênh mông sau lưng nàng. Thức thần còn gọi là cổ thần, Cực Quang Trĩ Tiên, Hồng Liên Toại Thần, Hồng Thiên Thế Giới Thần. Những thức thần, cổ thần đỉnh cấp này có thật sự tồn tại hay không? Trong tình thế cấp bách, Cực Quang chỉ muốn nhanh chóng áp chế Tề Thiên Mộc Nguyệt, trở về cứu Lý Thiên Mệnh, điều duy nhất khiến nàng yên tâm là, nàng biết tốc độ của Lý Thiên Mệnh rất nhanh, có thể gặp dữ hóa lành. Một bên khác, Toại Thần Hiên Nguyệt cũng muốn hộ Lý Thiên Mệnh, nhưng Đế Mang vô cùng hung tàn, hắn hóa thân Thiên Quỷ Ngục Ma, thành một ma đầu khôi ngô cùng cực đầu trâu, tinh quang sáng chói, một đôi sừng trâu đen nhánh bóng loáng, là binh khí sắc bén nhất, khuôn mặt như ác quỷ, sáu con ngươi đen như tử thần. Nhiên Tinh nữ nhân. Ha ha. Để ta thử sự nóng bỏng của ngươi. Đế Mang và Toại Thần Hiên Nguyệt là người cùng thế hệ, tuổi tác chênh lệch rất nhỏ, tính ra là cạnh tranh từ nhỏ, ở giai đoạn tạo hóa thiên bản, Toại Thần Hiên Nguyệt còn áp chế Đế Mang, nhưng đến vạn trụ thiên bản, Đế Mang đã mạnh hơn nàng. Từ trước đến nay, Toại Thần Hiên Nguyệt cũng là xe si gơ đỉnh cấp của vạn đạo cốc, khi còn trẻ thì cũng giống Toại Thần Diệu, tính khí cực kỳ, đúng lý không tha người. Bây giờ gặp lại đối thủ cũ, Đế Mang để áp chế Toại Thần Hiên Nguyệt, vừa lên đã nhờ quỷ thần cường hãn thân thể, đối Toại Thần Hiên Nguyệt thi triển tiến công dồn dập, thần thông, công pháp chiến quyết, phối hợp với nhục thân bá đạo, cường hãn này, liên tục đoạt công, khiến Toại Thần Hiên Nguyệt chỉ có thể toàn lực ứng chiến, không thể rảnh tay chăm sóc Lý Thiên Mệnh. Trong lòng hai nàng vẫn vô cùng nóng nảy, vì phân tâm chú ý Lý Thiên Mệnh, càng khó đối kháng Tề Thiên Mộc Nguyệt và Đế Mang. Ngục Ma thị, Tề Thiên thị, một người huyết nhục cường hãn, một người hai đánh một, cường công trong thời gian ngắn là ưu thế. Bọn họ đã bắt đầu cười lớn. Đánh bậy đánh bạ, trực tiếp giải quyết họa lớn trong lòng của vạn đạo cốc. Tề Thiên Mộc Nguyệt cười lạnh trong lòng. Lần này ta muốn lập đại công. Đế Mang cười điên cuồng trong lòng. Bọn họ đều muốn lập công, huống chi là 18 vị thánh tổ kia. Trong bọn họ, cảnh giới kém nhất là cửu phương tự cảnh, chỉ có mấy người, còn lại đều là thập phương tự cảnh trở lên, có thể so sánh với Bạch Khuyết Thánh Tổ cũng có 4 người. Sắp chết đến nơi, tiểu tử ngươi còn ở lại đây phát sáng à? Các huynh đệ, đừng giết chết ngay, tốt nhất tra xem trên người hắn có bí mật gì. 18 thánh tổ, thêm vạn đạo nguyên thú, tổng cộng 27 chiến đấu thể, phân biệt ở trước sau trái phải trên dưới, bao vây Lý Thiên Mệnh sáng chói lóng lánh đến nước chảy không lọt. Mấy chục loại lực lượng trật tự chi thành, điên cuồng trấn áp lên người Lý Thiên Mệnh, áp chế như vậy, đừng nói là người trẻ tuổi, dù là tiểu viên mãn tự cảnh, cũng có thể bị đè gãy người. Bọn họ trêu tức cười lạnh, như đối đãi cá trong chậu. Lên. Tuy trêu tức, nhưng động thủ bọn họ vẫn tương đối cẩn thận. Chính quỷ thần ngục ma thì toàn bộ hóa thành thiên quỷ biến, thân thể cự nhân tiểu tinh hải, từng người biến thành thiên quỷ ngục ma, hung thần ác sát, hạt nhỏ tinh thần trên thân vì tinh huyết tồn tại, vô số oan hồn phóng ra, oán khí ngập trời trong chớp mắt bao phủ toàn bộ mặt trời, mấy vạn ức thương sinh đều có thể nghe thấy sự tuyệt vọng, tra tấn thê lương và tiếng kêu thảm. Những ngự thú sư tề thiên thị kia, trên cơ bản người thú phối hợp, thần thông, chiến quyết đồng thời thi triển, áp chế về phía Lý Thiên Mệnh, những người này nói muốn làm rõ bí mật của Lý Thiên Mệnh, nhưng vì nôn nóng lập công, ai cũng muốn là người đầu tiên tiêu diệt Lý Thiên Mệnh, nên vừa động thủ, một người sau một người tàn nhẫn. Điều này kỳ thật chứng minh, tuy ngoài mặt bọn họ không tin Lý Thiên Mệnh có thể kinh người đến mức nào, nhưng trong thâm tâm vẫn tồn tại kiên kỵ và khủng hoảng, thể hiện hoàn toàn qua động thủ và sát cơ. Âm âm âm. Người còn chưa giết tới, vạn đạo nguyên thú, thần thông quỷ thần, hình thành đủ loại thần uy phong hỏa thủy thổ, đã ùn ùn kéo đến, kín không kẽ hở, như núi lửa phong bạo địa ngục, nhấn chìm Lý Thiên Mệnh từ đầu đến cuối. Đôi mắt Lý Thiên Mệnh bao phủ thần huy, nhìn ánh mắt của những người này như đối đãi tro bụi. Không ngừng khiêu khích, thật khiến người ta chán ghét cái thứ tro bụi này. Đến giờ phút này, vẫn còn không có mắt, vẫn cho rằng ta là đột phá khẩu sao? Hắn gánh chịu tinh hải đế quân chi lực từ vô lượng giới vực, cổ lực lượng này tăng cường quá nhiều, đã vượt qua hết thảy sinh linh của trật tự tinh không. Trên địa bàn của ta, Lý Thiên Mệnh ta, chính là tổ tông của các ngươi. Vạn đạo nguyên thú. Ngục ma quỷ thần. Ngự thú sư mạnh nhất trật tự tinh không, đế tộc duy nhất. Khi 27 chiến đấu thể của bọn hắn đánh giết mà lên, Lý Thiên Mệnh bất động như núi, trong tay hắc kim sắc trọng kiếm, bắt đầu gánh chịu lực lượng kinh khủng đến từ chúng sinh. Thức thần thập phương kỷ nguyên thần kiếm, sát khí đại vạn trụ cấp thiên nguyên thần khí, còn có huỳnh hỏa bọn họ, cùng Lý Thiên Mệnh gánh chịu lực lượng đến từ vô lượng giới vực chúng sinh. Tại Thái Dương, phụ cận ám tinh, Lý Thiên Mệnh là mạnh nhất. Yeah. Khi lực lượng Lý Thiên Mệnh lại tăng lên, 27 chiến đấu thể này càng thêm e ngại, sắc mặt biến hóa trong chốc lát, ao lấy ra thủ đoạn mạnh nhất, sợ đêm dài lắm mộng, tuyệt sát mà đến. Thần thông mạnh nhất. Chiến quyết mạnh nhất. Trật tự chi thành trấn áp mạnh nhất. Trong khoảnh khắc, vô số thổ địa chung quanh Lý Thiên Mệnh vỡ nát, không gian vặn vẹo, mấy chục loại tuyệt sát hủy diệt bên cạnh hắn hết thảy, muốn dạo sát hắn, vì quái vật khiến vạn đạo cốc hoảng sợ thành tro tàn. Chết đi. Thánh tổ nhóm như điên cuồng, gương mặt dữ tợn gào thét. Cực Quan cùng Hiên Nguyệt thấy một màn như vậy, nội tâm tan nát, các nàng liều mình thoát khỏi đối thủ, bốc lên nguy hiểm bị thương, muốn hướng bên này cứu viện. Thế nhưng, đối mặt với vây công khiến đại viên mãn tự cảnh cũng phải biến sắc, Lý Thiên Mệnh khuôn mặt bao phủ trong thần huy quang mang vô cùng bình tĩnh, trong bình tĩnh mang theo miệt thị cùng chế nhạo đối với con kiến hôi. À! Hắn không muốn Cực Quan khẩn trương quá lâu, ngay một khắc này, hắn vung Đông Hoàng kiếm trong tay, đối diện đám thánh tổ vây giết hắn, một kiếm quét ngang. Ngũ tinh toại thần quyết trấn. Đệ nhị trọng. Vừa mới học được, còn nóng hổi đây. Một kiếm này, bày ra phát huy thần uy tinh hải đế quân vô cùng tinh tế, thức thần cùng lực lượng tự thân Đông Hoàng kiếm kết hợp, trấn sát năng lực khủng bố từ ngũ tinh toại thần quyết, khiến một kiếm này diễn sinh đạo kiếm cương hình vòng ngôi sao năm cánh, hình vòng kiếm cương kia khuếch tán ra. Ông ông ông. Ngự thú sư, vạn đạo nguyên thú, thiên quỷ ngục ma, tất cả thần thông, chiến quyết, thiên nguyên thần khí của bọn chúng, dưới kiếm cương lập lòe ngũ tinh ầm vang băng diệt, bại lui. Phanh phanh phanh. Một màn kinh khủng phát sinh. Lý Thiên Mệnh quét ngang một kiếm, như tinh thần bạo liệt, những thánh tổ nhào về phía hắn, đầu tiên là thần thông chung vùi, ngay sau đó 80% thiên nguyên thần khí tại chỗ bạo phá, ngay sau đó là thân thể ngự thú sư, dưới kiếm chiêu lực lượng kinh khủng này, như đầu hũ nổ tung thành sương máu. A, ngự thú sư thánh tổ phát ra tiếng kêu thảm thiết khó tin. Trong nháy mắt bị ngũ tinh toại thần quyết một kiếm nhấn chìm, toàn bộ thế giới của bọn hắn đổ sụp, thiếu niên tóc trắng trước mắt khiến bọn hắn lĩnh hội được hoảng sợ sâu vô cùng. Thậm chí, huyết nhục cường hãn vạn đạo nguyên thú cùng thiên quỷ ngục ma cũng chịu không được giảo sát như vậy, dưới một kiếm bạo sát của Lý Thiên Mệnh, căn bản không có cách nào đào tẩu, thân thể bị xé nứt thành toái phiến, máu tươi tại chỗ. Chín đầu vạn đạo nguyên thú, chín vị thiên quỷ ngục ma thánh tổ, toàn bộ thành toái thi. Dưới một kiếm này, không có đầu người nào còn hoàn chỉnh, kẻ may mắn nhất, đầu cũng bị cắt chém thành 10 khối. Đương nhiên, so với nhục thân tại chỗ hủy diệt thành tro tàn, chỉ còn lại vũ trụ hoành đồ ngự thú sư, bị thương như vậy đã tính may mắn. Giờ khắc này, tiếng kêu thảm thiết sụp đổ, bên tai không dứt. Thiếu niên, bất động như núi. Quét ngang một kiếm, 18 thánh tổ nhào lên, toàn bộ hóa thành thịt nát. Lực trùng kích của một màn này thực sự quá kinh khủng, những ngục ma thị, tề thiên thị thánh tổ bị dạo sát còn chưa chết kia, thần hồn đã bị hoảng sợ sâu vô cùng bao phủ. Dọa một chút. Không. Đây không phải là thật. Ách. Ách. Bọn họ bị khóa chết trong kiếm trận lý thiên mệnh, không thể trốn đi đâu được, nội tâm hoàn toàn nổ nát vụn, chỉ có ánh mắt sợ hãi, thần hồn run rẩy rên rỉ, vô cùng thê lương nhìn lý thiên mệnh. Đường đường tiểu viên mãn tự cảnh thánh tổ, lúc này phát ra tiếng khóc thê lương, tuyệt vọng, mất hết can đảm, hoảng sợ cực độ, cùng tiếng cười dữ tợn vừa rồi, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Lý thiên mệnh. Tha cho chúng ta. Chúng ta thừa nhận, ngươi chính là vô thượng chúa tể trật tự tinh không? Ngươi tha cho chúng ta một mạng, từ nay về sau, chúng ta mang tề thiên thị, ngục ma thị, cùng nhau làm chó của ngươi. Đúng. Đúng. Về sau ngươi là chủ tử của chúng ta. Đạo ngự tam gia chúng ta, cam tâm tình nguyện đi theo làm tùy tùng, đối với ngươi phủ phục. Một thánh tổ kịp phản ứng dưới cực độ hoảng sợ, những người khác tìm được hy vọng sống sót duy nhất, dưới tình huống nội tâm xé rách, tôn nghiêm, ngạo khí, chẳng khác nào đậu hũ, không chịu nổi một kích. Bọn họ dùng thanh âm sợ hãi nhất, thần hồn kém chút quỳ xuống, không thể nào hiểu được cường đại của Lý Thiên Mệnh, không coi hắn là hài tử trăm tuổi, mà chính là ma quỷ trật tự tinh không. Các ngươi làm chó của ta. Lý Thiên Mệnh tắm trong phá sáng, nhếch miệng lên. Hắn không cười bao lâu, ánh mắt vô cùng lãnh khốc, từng chữ gạt ra khỏi hàm răng. Ta không coi là người tốt, nhưng hai tộc các ngươi, một kẻ ăn máu thịt thương sinh, một kẻ ăn hết cộng sinh thú của trăm vạn giới vực, tập tính như vậy, còn chưa xứng làm chó của ta. Con đường của Lý Thiên Mệnh là lấy lợi ích chúng sinh là một thể, mà tề thiên thị, ngục ma thị, cùng hạ tầng nhân dân trái ngược nhau, đây là nguyên nhân bọn họ và Lý Thiên Mệnh, vĩnh viễn chỉ có thể tồn tại một bên. Đạo bất đồng, mưu cái rắm. Đối với những người thân, bằng hữu của Lý Thiên Mệnh trong thiên cung thần giới, quen thuộc với cảnh tượng này, ngược lại bốn vị đại viên mãn tự cảnh, lúc này như choáng váng, thế giới quan bị đả kích hủy diệt. Cực quan, Hiên Nguyệt vốn hoảng sợ muốn chết, chưa kịp liều mạng cứu viện, Lý Thiên Mệnh một kiếm diệt sát 18 thánh tổ, biểu cảm của các nàng trực tiếp dừng lại, miệng thơm khẽ nhếch, ánh mắt trừng lớn, hai người đều ngây người, ánh mắt trong veo đã bị thiếu niên lấp đầy. Tề Thiên Mộc Nguyệt cùng đế mang thấy một màn khó tin trên thế giới, như bị sét đánh, ngây người tại chỗ, tê cả da đầu, lưng phát lạnh, toàn thân trên dưới như có kiến cắn xé, linh hồn dường như rời khỏi thân thể, một thân tinh khí thần đều bị rút sạch, hai chân đều đang đánh tung bay. Không. Cái này không phù hợp lẽ thường, không ánh mắt Tề Thiên Mộc Nguyệt trợn trừng như trứng gà, nàng tự lẩm bẩm, lùi lại mấy bước, toàn thân đã run sợ. Bên cạnh nàng, Cửu Nguyên Thú Thanh Hoàng vốn ngạo khí trùng thiên, giờ đây toàn thân lông vũ rung động dữ dội, có thể thấy nội tâm nó chấn động đến nhường nào. Không thể nào. Cốc chủ còn khó có khả năng một kiếm giết 18 thánh tổ. Chuyện này căn bản không thể là thật. Sao lại có người mạnh hơn cả siêu viên mãn? Vậy đây là cảnh giới gì? Siêu thoát tự cảnh ư? Đế mang hung hăng gào thét, âm thanh gần như xé rách, tuy vẫn còn vẻ dữ tợn, nhưng rõ ràng nghe ra sự run rẩy trong thanh âm hắn. Hai kẻ kia vẫn còn chìm trong tuyệt vọng khó tin, còn đám thánh tổ sắp chết thì cầu xin Lý Thiên Mệnh tha thứ, nguyện làm chó cho hắn. Chỉ tiếc, Lý Thiên Mệnh căn bản không thèm nghe chúng nói. Đúng lúc này, hắn giơ tay lên, một chiếc đỉnh lớn màu đỏ ngòm ầm vang xuất hiện, nện xuống bên cạnh hắn. Huyết đỉnh vừa ra, sát khí ngút trời. Trên thân đỉnh khắc họa vô số chủng loại thiên quỷ ngục ma, mỗi loại đều có đánh dấu riêng, quả thực là bách khoa toàn thư của ngục ma thị nhất tộc. Mỗi loại thiên quỷ ngục ma đều sinh động như thật, những vết máu trên phù điêu là lịch sử gặp nạn của vô số thế giới dương phàm cấp. Ngay bên cạnh Lý Thiên Mệnh, nhục thân chính gã ngục ma thị thánh tổ vỡ nát, nhưng chưa hoàn toàn tan rã, tinh thần hạt nhỏ vẫn còn, vô số tinh huyết oan hồn vẫn chưa thể giải thoát. Bị luyện hóa, bị khóa trong tinh thần hạt nhỏ của các ngươi, đợi đến khi các ngươi chết, bọn chúng mới được giải thoát. Trong thiên địa này, còn có tộc nào diệt tuyệt nhân gian hơn các ngươi, ngục ma thị? Khi lấy huyết đỉnh ra, ngôn ngữ lạnh lùng của Lý Thiên Mệnh gần như tuyên án tử hình. Ngục ma huyết đỉnh. Bất kể là ngục ma thị hay tề thiên thị, khi nhìn thấy ngục ma huyết đỉnh đều bị trọng kích vào thần hồn, mỗi kẻ đều rung chuyển sâu sắc, rồi nhìn Lý Thiên Mệnh với ánh mắt sợ hãi tột độ. Ngay cả Cực Quang và Hiên Nguyệt lúc này cũng ngây ngốc, hai người chăm chú nhìn thiếu niên tóc trắng, lông mi rung rẩy, có thể thấy nội tâm dâng lên sóng to gió lớn đến nhường nào. Chân tướng phủ bụi cuối cùng cũng được hé lộ. Ngục ma huyết đỉnh, ngục ma hào, 20 vị ngục ma thị thánh tổ tử vong ly kỳ, Ngục Ma Sang, Ngục Ma Nguyên Nghê và ba tiểu đạo chủ sau cùng chết thảm. Hắc hắc. Lý Thiên Mệnh đưa tay khoác lên Ngục Ma Huyết Đỉnh, nói, các ngươi đoán không sai, khoảng thời gian đó, ta vừa vặn trở thành nhất cấp trọng phạm của Vạn Đạo Cốc, trở về quê hương ta. Hôm đó, một chiếc tinh hải thần hạm đến biên giới vô lượng giới vực của ta, luyện hóa một thế giới dương phàm cấp của ta, luyện hóa vạn ức con dân thiên mệnh hoàng triều của ta thành một giọt tinh huyết. Đây là thù không đội trời chung. Từ ngày đó trở đi, ta thề, Lý Thiên Mệnh ta đời này không diệt Ngục Ma thị, thề không làm người. Sau đó, giống như các ngươi đoán, ta giết sạch bọn chúng, hủy đi Ngục Ma hào, cướp đi Ngục Ma huyết đỉnh. Sau đó, nhận được triệu hoán của Vạn Đạo Cốc, về Vạn Đạo Cốc, tiếp tục làm vận mệnh đệ tử của ta. Khi Lý Thiên Mệnh nói ra bí mật lớn mà ngoài hắn ra, không ai trong Vạn Đạo Cốc biết, đừng nói đến đám Ngục Ma thị, Tề Thiên thị tuyệt vọng, ngay cả cực quan thân cận nhất với Lý Thiên Mệnh cũng cảm thấy nội tâm bấn loạn. Lúc trước, chính nàng là người đưa Lý Thiên Mệnh về Vạn Đạo Cốc. Trong khoảng thời gian đó, Ngục Ma thị như phát điên tìm hung thủ, vụ án này làm giảm nhiệt độ quay về Vạn Đạo Cốc của hắn, căn bản không ai nghĩ đến, đây là một tạo hóa đệ tử tạo ra kinh thiên sát án. Thậm chí cuối cùng, Tề Thiên thị còn cưỡng ép đoạt lấy cái nồi này, gánh chịu một thời gian. Liên quan đến sự kiện tử vong của Thánh Tổ vô lượng giới vực, có quá nhiều lời đồn và suy đoán, thậm chí còn kéo cả di dân âm dương giới vào. Lúc này chân tướng đã rõ, đúng là Lý Thiên Mệnh làm. Cực quan nhớ lại dáng vẻ vô hại của hắn khi vừa trở về Vạn Đạo Cốc, lòng dạ rối bời. Tuy không cần thiết, nhưng thật lòng mà nói, trong lòng nàng ít nhiều sinh ra một chút hoảng sợ với thiếu niên này, đó là bản năng, không thể tránh khỏi. Lý Thiên Mệnh trước đây quá ngoan ngoãn trước mắt nàng, nàng và Hi Nguyệt nằm mơ cũng không thể ngờ, hắn có thể xấu đến mức này. Là ngươi làm. Tất cả đều là ngươi làm. Đế Mang hoảng sợ gào thét. Tâm tình hắn lúc này cũng nổ tung. Không sai. Bởi vì cái gọi là nhân quả báo ứng, ra ngoài lăn lộn sớm muộn phải trả. Hôm nay ta bắt đầu từ đám người các ngươi, thể nghiệm khoái lạc bị Ngục Ma huyết đỉnh luyện hóa. Chẳng bao lâu nữa, ta sẽ mang thứ này về Vạn Đạo Cốc, ném cả tộc Ngục Ma thị của ngươi vào, trả lại số nợ máu tích lũy mấy ngàn vạn năm. Lý Thiên Mệnh cười lạnh nhạt, thái độ chắc chắn và thần uy khủng bố của hắn khiến Đế Mang cảm thấy rùng mình. Nói xong, hắn trực tiếp bắt tay vào làm. Phốc phốc phốc. Đông Hoàng kiếm vừa ra, đám quỷ thần tan xác bị nghiền nát hoàn toàn, vô số oan hồn lúc này mới được giải thoát, hướng Lý Thiên Mệnh gửi lời cảm ơn, rồi tiêu tan trong thiên địa. Đây là bi kịch. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể làm những việc khiến nhiều sinh linh có tôn nghiêm hơn. Hắn tại chỗ đạp đầu 18 thánh tổ và chín đầu vạn đạo nguyên toái phiến vào Ngục Ma huyết đỉnh, thần hồn bọn chúng vẫn còn, vũ trụ hoành đồ tính hoàn chỉnh, tự nhiên còn thanh tĩnh. Lý Thiên Mệnh, cầu xin ngươi, tha cho chúng ta. Đúng vậy, là Ngục Ma thị hại ngươi, không liên quan đến Tề Thiên thị chúng ta, Tề Thiên thị chúng ta bảo trì hòa bình trăm vạn giới vực, chúng ta không luyện hóa tinh huyết. Chúng ta có thể giúp ngươi giết cả tộc Ngục Ma thị. Tiểu viên mãn tự cảnh thánh tổ của Tề Thiên thị khóc lóc thảm thiết. Ồ, thật sao? Không sao cả, tuy các ngươi không có tinh huyết, nhưng vẫn khiến người ta chán ghét. Hôm nay các ngươi thơm lây, cùng đám huynh đệ tỷ muội Ngục Ma thị hưởng thụ một chút tẩy lễ của Ngục Ma huyết đỉnh đi, dù sao hai tộc các ngươi là oan gia, chẳng phải phân ly mấy ngàn vạn năm rồi sao? Lý Thiên Mệnh nói xong, trực tiếp đậy Ngục Ma huyết đỉnh lại. Hắn chưa vội luyện hóa, bởi vì cá nhỏ phải vào nồi trước, trước mắt còn hai con cá lớn kia. Đây mới là cá lớn thực sự, nếu ở Vạn Đạo Cốc, tương đương với trong sông, Lý Thiên Mệnh khó lòng bắt được chúng trong thời gian ngắn. Mà bây giờ, chúng tự lên bờ, chạy đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, đây chẳng phải là trong nhà vệ sinh đốt đèn. Muốn chết sao? Đại viên mãn tự cảnh A, hai kẻ này chết rồi, Tề Thiên thị, Ngục Ma thị, không tính cốc chủ, đều chỉ còn lại một mình, số lượng thánh tổ còn hơn 50, ha ha. Thật đúng là đạp phá thiết hài vô mịch sử, vạn bên ngoài trăm triệu dặm tặng đầu người. Giờ phút này, tất cả những gì Lý Thiên Mệnh làm, với Tề Thiên Mộc Nguyệt và Đế Mang mà nói, đã là ác mộng nghẹt thở. Đế Mang khỏi phải nói, đã bị chân tướng xé rách nội tâm, còn Tề Thiên Mộc Nguyệt thì từ đám mây kiêu ngạo ngã xuống, khuôn mặt tươi cười đã sưng vù là công chúa trên danh nghĩa của Vạn Đạo Cốc, dung mạo nàng quả thực tuyệt sắc. Tề Thiên thị không mang vẻ kiều diễm đa sắc như Toại Thần thị, nữ tử của họ thường toát lên khí độ thanh lãnh, tao nhã. Thoạt nhìn không lộng lẫy, nhưng càng ngắm lâu, lại càng thấy say đắm, khiến người ta khao khát chinh phục. Tề Thiên Mộc Nguyệt nghiễm nhiên là người nổi bật trong số đó. Dù nội tâm cường đại, nhưng đến cả Đế Mang cũng tuyệt vọng, nàng bỗng nghiến răng, chậm rãi quỳ xuống trước Lý Thiên Mệnh, hai mắt đỏ bừng, giọng nói thê lương, lời bọn hắn vừa nói không đáng tin, ta ở Tề Thiên thị có tiếng nói. Xin ngươi nghe ta nói vài lời. Đường đường là đại viên mãn tự cảnh kiêu ngạo của Tề Thiên thị, lại quỳ xuống trước mặt mình. Khóe miệng Lý Thiên Mệnh khẽ nhếch lên, hỏi, ngươi muốn nói gì? Tề Thiên Mộc Nguyệt cắn răng. Nàng khó tin rằng mình sẽ có ngày nhục nhã thế này. Với một người luôn tự cho mình thanh cao như nàng, đây quả thực là điều không thể tha thứ. Thế nhưng, nàng quá hoảng sợ trước sự tồn tại này, đến mức thần hồn không thể dễ dàng tha thứ cho chính mình, thân thể lại thành thật quỳ xuống, dập đầu trước Lý Thiên Mệnh, bằng giọng thành khẩn nhất, hô lên, chủ nhân. Tề Thiên Mộc Nguyệt nguyện vì ngươi mà chết. Ha ha ha. Nghe vậy, Lý Thiên Mệnh không kìm được bật cười. Khiến công chúa Vạn Đạo Cốc kiêu ngạo này quỳ xuống dập đầu, gọi mình là chủ nhân, cảm giác ấy thật sự thoải mái đến mức lâng lâng. Đây chính là mị lực của sức mạnh và quyền thế. Kẻ vênh váo tự đắc, tự cho là thanh cao, trước uy hiếp của tử vong tuyệt vọng, đều phải cúi đầu. Trừ khi Tề Thiên Mộc Nguyệt muốn giống như những người Tề Thiên thì còn lại, bị ngục ma huyết đỉnh luyện hóa mà chết. Tề Thiên Mộc Nguyệt, người điên rồi sao? Chưa đánh đã quỳ. Ngươi là rừng cột của Tề Thiên Thị, tôn nghiêm của Tề Thiên Thị ở đâu? Vinh quang của tổ tiên muôn đời đều bị ngươi chà đạp sạch sẽ bằng cái quỳ này. Đế mang mặt mày dữ tợn, vừa lùi lại, vừa cuồng loạn nói. Tề Thiên Mộc Nguyệt nghe những lời đó, thân thể khẽ run, thân thể mềm mại lại tiếp tục phủ phục, nước mắt tuôn rơi, không ngẩng đầu lên. Đế mang thấy vậy, như bị sét đánh. Quyết định này của Tề Thiên Mộc Nguyệt càng đẩy hắn vào tuyệt cảnh. Vốn dĩ còn có thể liều chết chiến đấu, xem có cơ hội bắt cóc người thân của Lý Thiên Mệnh hay không, giờ hắn một mình đối mặt với cực quan, Hiên Nguyệt, còn có một Lý Thiên Mệnh kinh khủng hơn cả cốc chủ. Đế mang vô cùng bi phẫn nhìn Lý Thiên Mệnh, sau đó cắn răng, bịch một tiếng quỳ xuống, thê thảm nói, tiểu cẩu đế mang cũng nguyện vì chủ nhân mà chết, đi theo chủ nhân giết sạch ngục ma thị. Chỉ mong chủ nhân có thể lưu cho ta một mạng chó. Ngươi không phải là người của ngục ma thị sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không. Đế mang ngẩng đầu, hoảng sợ liếc nhìn ngục ma huyết đỉnh, nói, ta họ Lý, ta là một con trung khuyển của chủ nhân. Chủ nhân muốn ta cắn ai thì ta cắn người đó. Chờ trở về Vạn Đạo Cốc, ta có thể giết vợ con của ta để bày tỏ lòng trung thành. Hắn nằm sấp còn thấp hơn cả Tề Thiên Mộc Nguyệt, càng giống một con chó, thậm chí còn run rẩy cái đuôi, vẫy vẫy. Hắn thực sự có một cái đuôi, là một cái đuôi trâu. Cảnh tượng này, Cực Quang và Hiên Nguyệt nhìn thấy, trong lòng dâng lên một cơn sóng long trời lở đất. Sâu thẳm trong tâm can, thủy triều mãnh liệt. Ánh mắt các nàng nhìn thiếu niên này đã hoàn toàn thay đổi. Trước đó, các nàng vẫn còn coi hắn là vãn bối, nhưng bây giờ, dường như có một cảm giác ngưỡng vọng. Thử nghĩ xem. Còn chưa đánh, đại viên mãn tự cảnh của Tề Thiên Thị và Ngục Ma Thị đã sợ hãi đến mức này. Không chiến mà khuất phục, chỉ có thể nói rõ, Lý Thiên Mệnh càng kinh khủng, khiến Tề Thiên Mộc Nguyệt và Đế Mang không dám có lòng phản kháng, đều bị nghiền thành tro bụi. Nếu Lý Thiên Mệnh thật sự đánh bại bọn họ, tiện tay giết chết, cũng không tạo ra sự rung động lớn đến vậy. Trong khoảnh khắc, trong bãi cát vàng này, chỉ còn lại tiếng nước mắt của Tề Thiên Mộc Nguyệt rơi xuống, còn có tiếng cầu xin tha thứ thê thảm của Đế Mang. Gia hỏa này nhập vai rất sâu, vẫn còn ở đó học chó sủa, ngược lại rất ra dáng. Chỉ tiếc, tinh huyết trên người hắn quá nồng đậm, khi hắn sủa tiếng chó, vạn ức oan hồn lại đang phát ra những tiếng kêu thảm thiết, tuyệt vọng. Họ có thể biết mọi chuyện xảy ra bên ngoài, cho nên vô số thương sinh, nước mắt giàn giụa, khẩn cầu Lý Thiên Mệnh. Xin ngươi, giết hắn. Xin ngươi đấy. Họ khóc rống, bi thương. Hãy cho chúng ta một cơ hội giải thoát. Giết hắn đi được không? Chúng ta không muốn đợi thêm một khắc nào nữa. Họ đã từng là những người sống. Họ có thất tình lục dục, có tam hồn, có trưởng thành, có khát vọng, có người yêu, có câu chuyện. Chứ không phải tro bụi. Trong mắt Lý Thiên Mệnh, dù đế mang mạnh hơn, so với bất kỳ ai trong số họ, trên phương diện tôn nghiêm sinh mệnh, đều không có gì khác biệt. Đối mặt với mấy vạn ức thống khổ này, hàng quang trong mắt Lý Thiên Mệnh chưa bao giờ thay đổi. Hắn cao cao tại thượng, nhìn xuống đế mang, tuyên án. Đế mang. Ta, Lý Thiên Mệnh, không có tư cách tha thứ cho ngươi thay những người gặp nạn. Da đầu đế mang tê dại. Hắn bỗng đứng lên, ánh mắt đỏ ngầu nhìn Lý Thiên Mệnh, lớn tiếng nói, bọn họ chỉ là hạt bụi trong tinh không, tuổi thọ không đến trăm năm, khác gì phù du sớm nở tối tàn. Còn ta, đế mang, đại viên mãn tự cảnh, một người có thể trấn giữ 10 vạn giới vực. Có thể dọn sạch chướng ngại cho ngươi, giết hại vạn địch. Ngươi là một sự tồn tại như vậy, lại không phân biệt được cao thấp sang hèn sao? Hắn không thể hiểu được. Lý Thiên Mệnh nghe xong, chỉ lắc đầu. Nói đạo lý của mình với loại người này, có ý nghĩa gì? Lý Thiên Mệnh nhếch mép, chỉ nói một câu. Xin lỗi, ta đã từng cũng chỉ có chưa đến 100 năm tuổi thọ. Chính là câu nói đó, phân rõ tất cả. Hắn từ trong hạt bụi nhỏ mà đến, mặc kệ đăng lâm thần tiêu hạng gì, ở trong lòng hắn, hắn mãi mãi là một thiếu niên mất đi cộng sinh thú ở Ly Hỏa Thành, Chu Tước Quốc, Đông Hoàng Cảnh, Cổ Chi Thần Quốc, Viêm Hoàng Đại Lục, Thiên Nhất Giới diện hạt bụi thế giới. Còn Đế Mang, kẻ như hắn, là hạt bụi nhỏ, không xứng nắm giữ ý nghĩa của sinh mệnh. Sao có thể gật bừa? Hắn không muốn nói thêm bất cứ điều gì với Đế Mang này nữa. Ngay lúc này, Lý Thiên Mệnh nắm chặt Đông Hoàng Kiếm, thần uy lại giáng xuống. Chết! Một đại viên mãn tự cảnh, đáng để hắn bộc phát toàn lực. Đại Hạ Hán Tự Huyễn Thần, Thập Phương Kỷ Nguyên Thần Kiếm. Tất cả uy năng hội tụ lại, người, kiếm, Tinh Hải Đế Quân hợp nhất. Đại Nhật Toại Thần Quyết đệ nhị trọng. Yên! Một kiếm chém xuống, tinh hà chôn vùi. Một kiếm này mặt trời gay gắt dữ dằn, khí thế ngập trời, phạm vi không lớn, sát cơ lại càng trí mạng. Không! Đế Mang gào thét, liều chết phản kháng. Thế nhưng, khi kiếm cương hừng hực như ngân hà chôn vùi của Lý Thiên Mệnh bạo sát qua, cái gọi là quỷ thần thân thể mạnh nhất của hắn bị một kiếm này xuyên thủng, thân thể cự nhân tiểu tinh hải sụp đổ, giống như một tinh hà nổ tung, giống như đúc. Đế Mang, một kiếm bại, nhục thân hủy diệt. Trong tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng của hắn, kiếm của Lý Thiên Mệnh vòng quanh tàn thi của hắn, ầm ầm lao vào ngục ma huyết đỉnh. Từ đó, đại viên mãn tự cảnh thiên quỷ ngục ma đầu tiên chết tại Hoang Sơn giả lĩnh trật tự tinh không. Ầm ầm. Ngục ma huyết đỉnh lại lần nữa đậy nắp. Chủ nhân. Tề Thiên Mộc Nguyệt toàn thân lại run rẩy. Nàng đầu rạp xuống đất nằm rạp trên mặt đất, phủ phục dưới chân Lý Thiên Mệnh, như chó cái rơi xuống nước, run lẩy bẩy chỉ còn lại Tề Thiên Mộc Nguyệt. Trong ánh sáng, Lý Thiên Mệnh mắt thần nhìn xuống, ngắm nhìn nữ nhân đang phủ phục dưới chân. Mái tóc đen dài như thác nước của nàng xõa tung, nước mắt hoảng sợ lã chả rơi. Đây là nữ nhân kiêu ngạo nhất vạn đạo cốc thổi trước, cũng là kẻ ngạo mạn, chẳng coi ai ra gì nhất. Nếu chỉ so với nàng một chút điểm, tuyệt không thể khiến nàng kinh sợ đến nhường này. Đế Mang bị luyện vào ngục ma huyết đỉnh, nùng khô thành tro bụi. Thảm trạng của hắn vẫn còn rành rành trước mắt. Chủ nhân, xin người lưu Mộc Nguyệt một mạng, ta tuổi già sức yếu, không còn thuộc về Tề Thiên Thị nữa. Vì mạng sống, người bảo ta giết huynh giết cha, ta tuyệt không chớp mắt. Dùng ta đối phó Tề Thiên Thị, ta cũng muôn lần chết không từ. Nàng phủ phục xuống, ôm lấy hai chân Lý Thiên Mệnh, ngẩng đầu lên, hai mắt ngấn lệ. Không ngờ người như nàng, khi đáng thương cũng động lòng người đến thế. Để ngươi giết cha ngươi, ngươi cũng nguyện ý, thanh âm Lý Thiên Mệnh như sấm rền, vang động bên tai nàng. Nguyện ý, Tề Thiên Mộc Nguyệt không chút do dự, đáp lời. Ngươi sợ chết đến vậy sao? Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Ta sợ. Ta sợ chết, càng sợ chết thảm, chết đến buồn cười. Mỗi người chỉ có một đời, ai biết luân hồi có thật hay không? Cho dù có luân hồi, liệu đời sau ta còn có thể đầu thai đến độ cao này? Nếu chỉ là hạt bụi nhỏ ở một giới dương phàm cấp thế giới, thì khác gì chưa từng sống. Đời này tính ra may mắn, chết tử tế không bằng vô lại còn sống. Cho nên, ta không muốn chết. Vì mạng sống, ta nguyện ý bán hết thảy. Tề Thiên Mộc Nguyệt nước mắt nước mũi tèm lem. Lý Thiên Mệnh nhịn không được bật cười, nói, xem ra cốc chủ không dạy con cái môn quy, thế nào là cốt khí. Hắn đương nhiên không dạy, hắn chỉ dạy chúng ta cách khống chế người khác, cách làm vương làm đế. Tề Thiên Mộc Nguyệt thê thanh nói, thị tộc nào, phụ thân nào, ắt sẽ bồi dưỡng ra đời sau như thế. Có Tề Thiên Tiêu loại người làm phụ thân, cũng khó trách Tề Thiên Mộc Trần hay Tề Thiên Mộc Nguyệt trước mắt đều là loại kim ngọc bên ngoài, mục rũn bên trong. Huyết mạch cường đại, cao thượng, cũng chẳng có liên hệ tất nhiên nào với cốt khí của nhất tộc. Nghe đến đây, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên cười. Ngươi nói cũng phải, ngươi thuyết phục được ta rồi. Ta rất muốn giết ngươi cho xong chuyện, nhưng dạo gần đây, ta quả thực cần một con chó, mà phải là một con chó có thể giúp ta lật đổ hoàn toàn Tề Thiên Thị. Chó cái. Hắn cúi đầu, nhìn nữ nhân đang phủ phục dưới chân, trong mắt thần quang như hằng tinh nguyên hừng hực, thiêu đốt đến nội tâm Tề Thiên Mộc Nguyệt cháy đen, mục nát. Cha ngươi giết vợ diệt sư, ta lại dùng ngươi giết huynh giết cha, đây là truyền thống tốt đẹp của nhất tộc, có gì sai? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không, không có. Chỉ cần ngươi tha ta một mạng, ta nguyện đoạn tuyệt hết thảy quan hệ với Tề Thiên Thị, với Vạn Đạo Cốc, ta cũng có thể như các nàng, chỉ coi ngươi là chủ, chỉ lấy ngươi làm vinh. Tề Thiên Mộc Nguyệt liếc nhìn Cực Quang và Hi Nguyệt. Giờ phút này, nàng bị Lý Thiên Mệnh chấn nhiếp, ít nhiều có chút hiểu lầm, hoài nghi rằng Cực Quang và Hi Nguyệt cũng đều bị Lý Thiên Mệnh chinh phục theo cách này. Nhất là Cực Quang. Tề Thiên Mộc Nguyệt không biết chi tiết gì, nhưng Vạn Đạo Cốc đều đang bàn tán về nam nhân đã cướp đi Cực Quang Toái Thần Huyết. Tề Thiên Mộc Nguyệt cũng đoán không ra hắn là ai. Nhưng bây giờ, nàng nghĩ đến một khả năng. Càng thêm kinh tâm động phách. Câu nói vừa rồi của Lý Thiên Mệnh đã cho Tề Thiên Mộc Nguyệt thấy được hy vọng sống sót. Càng là kẻ có quyền thế, càng sợ chết. Càng là nghèo rất mùng tơi, càng là dân liều mạng. Điểm này, trên người nàng thể hiện vô cùng tinh tế. Vì mạng sống, nàng có thể bán cả gia tộc, huyết mạch, tín ngưỡng. Vấn đề là, Lý Thiên Mệnh còn chưa nói hết, trên vai hắn xuất hiện một ngọn lửa đen đỏ bùng cháy, Tiểu Phượng Hoàng Vũ Linh hình kiếm chỉ vào Thanh Hoàng Cửu Nguyên Thú đang co rúm lại sau lưng Tề Thi Mộc Nguyệt, nói: "Ngươi làm chó của tiểu Lý Tử, thì con chim nhỏ này của ngươi cũng phải quỳ xuống phủ phục trước cây gia ta, thế mới chắc chắn." Thanh Hoàng Cửu Nguyên Thú nghe vậy, phản ứng bản năng là giận tím mặt. Ngạo khí của nó so với Tề Thiên Mộc Nguyệt còn cao hơn. Khi quân lâm thiên hạ, nhìn chúng sinh run rẩy, nó nào có ngờ đến sẽ có ngày này. Nó biết, huynh hỏa là cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh. Vạn đạo nguyên linh, từ trước đến nay, đều xem các cộng sinh thú khác là thực vật. Cho nên, dù huynh hỏa cũng là phượng hoàng như nó, tinh điểm thậm chí không sai biệt lắm, nó vẫn vô thức cho rằng, chúng có huyết mạch khác nhau, huynh hỏa chỉ là thực vật. Mà bây giờ, vật nhỏ này lại muốn nó phủ phục quỳ xuống. Lẽ nào lại như vậy? Thanh Hoàng, ngươi muốn bị ngục ma huyết đỉnh luyện hóa đến chết, ta không ngăn ngươi. Đang lúc Thanh Hoàng khó chịu, một câu nói của Tề Thiên Mộc Nguyệt khiến nó rơi xuống đáy cốc băng giá. Đây mới là hiện thực. Nó như bị sét đánh. Tiểu mẫu kê, còn không mau mau quỳ xuống trước cây gia. Huynh hỏa chống nạnh, trợn mắt, bựa vô cùng. Ngươi. Thanh Hoàng cao ngạo, trong lòng vạn phần bị khuất, nhưng hôm nay, đến cả huynh hỏa trên thân còn gánh chịu lực lượng Tinh Hải Đế Quân, thần uy ấy khiến nội tâm nó ngày càng sụp đổ. Sau cùng, nó nhìn Tề Thiên Mộc Nguyệt một cái, cắn răng, xòe đôi cánh xanh biếc, phủ phục dưới chân huynh hỏa, học Tề Thiên Mộc Nguyệt, hô một tiếng, chủ nhân. Tốt, thoải mái. Huynh hỏa hai chân đá tung bay, chống nạnh cười lớn. Nó xem như đã cảm nhận được cảm giác của Lý Thiên Mệnh lúc này. Ngay cả Thanh Hoàng Cửu Nguyên Thú kiêu ngạo nhất cũng phải khuất nhục quỳ xuống trước thực vật như nó, Tề Thiên Mộc Nguyệt hoàn toàn hàng phục. Bất quá, Lý Thiên Mệnh không làm chuyện mạo hiểm. Hắn từ đầu đến cuối, biểu lộ đều rất nghiêm túc, lúc này, hắn đưa tay nắm lấy mái tóc đen dài của Tề Thiên Mộc Nguyệt, nhấc cả người nàng lên trước mắt mình. Ta có thể tạm thời tha cho ngươi một mạng, nhưng ngươi có thể sống về sau hay không, còn phải xem biểu hiện của ngươi. Hơn nữa, ta không thể tin ngươi, cho nên, ta phải nắm chặt mệnh của ngươi. Câu nói sau cùng của Lý Thiên Mệnh, giáng xuống lôi hỏa oanh minh trên người Tề Thiên Mộc Nguyệt. Mời. Tề Thiên Mộc Nguyệt không biết, hắn sẽ dùng thủ đoạn gì để chưởng khống mình. Nàng đã sinh lòng kính sợ, tự nhiên cho rằng Lý Thiên Mệnh đã toàn năng. 3. Lý Thiên Mệnh rút Đông Hoàng kiếm ra khỏi cát vàng. Thân kiếm hắc kim sắc thô to, bắt đầu lóng lánh từng đạo kiếm hình ấn ký. Vạn ức kiếm hình ấn ký hội tụ vào một chỗ, như một tòa kiếm chi nhà tù. Không sai. Đông Hoàng kiếm sau khi dung hợp với vô lượng giới bia, thành tựu thiên nguyên thần khí cấp đại vạn trụ, để quân kiếm ngục của nó, uy lực lại lần nữa cường hóa. Thêm vào việc Lý Thiên Mệnh dùng Tinh Hải Đế Quân chi lực để thôi động Đế Quân kiếm ngục, thủ đoạn chưởng khống này tuyệt đối vượt qua Tử Chân Lục Đạo nhãn. Đương nhiên, thi triển ở Vạn Đạo Cốc vẫn là thôi động bằng Tinh Hải Đế Quân chi lực, ở đây hiệu quả có khác biệt. Ở đây, Lý Thiên Mệnh mạnh nhất. Trong Đế Quân kiếm ngục, kiếm mang hắc kim sắc và thể lượng vũ trụ thiên nguyên bị thúc phát, càng mạnh mẽ hơn. Tề Thiên Mộc Nguyệt bị áp chế trí mạng, càng thêm đáng sợ giờ khắc này. Lý Thiên Mệnh dẫn theo thanh hắc kim sắc trọng kiếm, đứng trước Tề Thiên Mộc Nguyệt. Tề Thiên Mộc Nguyệt bị đập xuống đất, hai tay chống trên mặt đất, tóc dài tán loạn, hai chân xiên xẹo, bất lực, hoảng sợ, mờ mịt nhìn hắn. Ngươi có thể cầu nguyện, nếu thành công, ngược lại có thể bảo toàn tính mạng. Lý Thiên Mệnh vừa dứt lời, không đợi Tề Thiên Mộc Nguyệt cự tuyệt, liền đưa tay đem Đông Hoàng trọng kiếm trực tiếp đâm vào bụng dưới nàng. Phốc phốc. Nhục thể của nàng so với cộng sinh thú, quỷ thần quả thực không tính là mạnh, Đông Hoàng kiếm lập tức xuyên thủng. Ê! Tề Thiên Mộc Nguyệt thân thể cong lại, ông lấy trọng kiếm, hai mắt rung động nhìn Lý Thiên Mệnh, toàn thân không ngừng run rẩy. Sau một khắc, Lý Thiên Mệnh lấy Tinh Hải Đế Quân chi lực, thúc giục Đế Quân kiếm ngục, rót đại lượng vào thân thể mềm mại của nàng. Những Đế Quân kiếm ngục kia, sau khi uy lực tăng lên liên tục, ngược lại càng ngày càng nhỏ, số lượng càng lúc càng lớn, giống như tinh thần độc dược của âm dương giới giới hạch, bám vào, dung nhập vào mỗi một ngôi sao hạt nhỏ của Tề Thiên Mộc Nguyệt. Từ bụng bắt đầu, từng ngôi sao hạt nhỏ tinh quang sung mãn của Tề Thiên Mộc Nguyệt bị từng đạo kiếm hình ấn ký xâm lấn. Ấn ký như Đông Hoàng kiếm, đâm vào bên trong các tinh thần hạt nhỏ, đến tận nội hạch sâu thẳm. Kiếm quang tranh chấp, tùy thời có thể bạo phát, tru diệt các tinh thần hạt nhỏ này. Một ngôi sao hạt nhỏ diệt vong, đối với một tinh thần mà nói, vô cùng nhỏ bé. Nhưng nếu toàn bộ tinh thần hạt nhỏ, trong khoảnh khắc đồng thời diệt vong, hơn nữa còn diệt triệt để như vậy, vũ trụ hoành đồ cũng phải băng diệt. Nàng dù sao cũng là đại viên mãn tự cảnh, mỗi một ngôi sao hạt nhỏ đều rất mạnh. Cho nên, Lý Thiên Mệnh cũng đang khảo nghiệm, xem có thể chính thức chưởng khống được nàng hay không. Điều này quyết định bởi hai điểm. Điểm thứ nhất, một kiếm hình ấn ký, có thể hủy diệt một ngôi sao hạt nhỏ hay không? Lý Thiên Mệnh trực tiếp khảo nghiệm mấy chục vạn cái. Tề Thiên Mộc Nguyệt dùng tinh thần hạt nhỏ chống cự, nhưng đế quân kiếm ngục nổ tung từ bên trong, về cơ bản có thể nói vừa vặn, đủ sức diệt đi tinh thần hạt nhỏ của nàng. Điểm thứ hai, càng quan trọng hơn. Đó là, Lý Thiên Mệnh thúc giục đế quân kiếm ngục, có đủ sức rót đầy toàn thân tinh thần hạt nhỏ của nàng hay không? Việc này cần thời gian nghiệm chứng. Nói thật, chưởng khống nàng, so với giết nàng còn tốn sức hơn. Nếu không phải nàng có tác dụng lớn, Lý Thiên Mệnh không cần lao tâm khổ tứ như vậy. Một đại viên mãn tự cảnh được cài vào nội bộ địch nhân, nàng có thể phát huy ra một số hiệu quả đặc biệt, loại hiệu quả này, Cực Quang và Hi Nguyệt không thể làm được. Hơn nữa, Lý Thiên Mệnh và Cực Quang, Hi Nguyệt là quan hệ kính trọng lẫn nhau, các nàng cũng cần tôn kính trưởng bối, làm sao có thể điều động như chó. Tề Thiên Mộc Nguyệt, có tính đặc thù của nàng. Sau đó, Lý Thiên Mệnh không tiếc tiêu hao đại lượng lực lượng và tinh lực, cũng muốn ép khô cái mạng này của nàng. Ầm ầm ầm. Từng đạo kiếm hình ấn ký từ tinh hải đế quân chi lực của Lý Thiên Mệnh thôi động, từ bụng Tề Thiên Mộc Nguyệt, bao phủ toàn thân nàng trong đế quân kiếm địa ngục. Theo thời gian trôi qua, một lồng giam kiếm chi màu hắc kim sắc bắt đầu hiện ra trên làn da trắng nõn của nàng. Tề Thiên Mộc Nguyệt dưới kiếm, thống khổ vặn vẹo, sắc mặt trắng bệch, phát ra từng tiếng kêu đau đớn kéo dài. Nàng mạnh như vậy, toàn bộ quá trình có lẽ phải mất vài ngày. Giải quyết nàng xong, lại giải quyết cửu nguyên thú thanh hoàng kia. Có thể nói, so với Tề Thiên Mộc Nguyệt, cái gọi là cửu nguyên thú kia, khiến Lý Thiên Mệnh sát cơ càng đậm, chỉ là vì trên thân nó không có giam cầm oan hồn, mới có chỗ lợi dụng. Chờ xem. Lý Thiên Mệnh tay cầm Đông Hoàng kiếm, tiếp tục toàn lực thôi động. Một bên khác, Ngục Ma Huyết Đỉnh dưới sự khu động của Cơ, chính thức khởi động, luyện hóa. Đừng để chúng chết quá sớm, luyện hóa đến khi đế quân kiếm ngục của ta kết thúc. Lý Thiên Mệnh an bài. Cơ với linh thể ngồi trên Ngục Ma Huyết Đỉnh, sắc mặt lạnh lão. Linh thể này của nó khiến Cực Quan nhìn nhiều mấy lần, dù sao phấn bột men mắt, cùng Cực Quan có chút tương tự. Lúc này, đế quân kiếm ngục, quán thâu, Ngục Ma Huyết Đỉnh, khởi động. Tiếng kêu đau đớn của Tề Thiên Mộc Nguyệt, còn có tiếng kêu thảm thiết của những thánh tổ trong đỉnh máu, không ngừng vang lên, khiến người nghe tê cả da đầu. Tận mắt chứng kiến tất cả những điều này, Toại Thần Hi Nguyệt và Cực Quan, ở bên cạnh kinh ngạc nhìn rất lâu, trong lòng đã sớm nổi lên sóng to gió lớn. Từ dị độ giới đi ra, các nàng kinh hãi đến tận bây giờ. Tinh hải đế quân chi lực, chân tướng cái chết của 20 vị thánh tổ Ngục Ma Thị, một kiếm diệt sát 18 thánh tổ, một kiếm nửa chém giết đại viên mãn tự cảnh quỷ thân. Sau cùng, khiến một Tề Thiên Thị đại viên mãn, không chiến mà khuất phục, tự nguyện làm chó. Từng cảnh tượng, như đang nằm mơ, sức tưởng tượng có nghịch thiên đến đâu, cũng không nghĩ đến sẽ có loại chuyện này phát sinh. Hai người bọn họ từ đầu đến cuối, giống như hai khúc gỗ, đã sớm bị Lý Thiên Mệnh tạo ra sóng to gió lớn, trùng kích vô số lần. Thiếu niên trong ánh hào quang này, trong mắt hai vị trưởng bối này, cũng từ bối phận nhỏ bé, bay vọt thành nhân vật giống như thiên cổ đại đế. Đế uy, khiến người tùy tâm bái phục. Cho đến giờ khắc này, tiếng kêu thê lương thảm thiết của Ngục Ma Huyết Đỉnh, kéo hai người từ trong rung động bừng tỉnh, hai đôi mắt đẹp ngưng tụ về một chút sắc thái, nhìn tận mắt công chúa Vạn Đạo Cốc từng khiến các nàng hâm mộ, dưới kiếm của Lý Thiên Mệnh, cuộn mình, vặn vẹo. Cực Quang. Tại sao ta cảm giác, chúng ta, chơi thoát rồi? Hi Nguyệt sắc mặt trắng bệch, môi đỏ khẽ nhúc nhích, kéo tay ngọc của Cực Quang, trong thanh âm có chút khẩn trương. Cái gì gọi là, chơi thoát? Biểu hiện của Cực Quang, so với nàng cũng không khá hơn chút nào, nhiều lắm là nàng tín nhiệm Lý Thiên Mệnh hơn, cho nên không đến mức sợ hãi nhiều. Ta vừa về Vạn Đạo Cốc, vốn muốn nói, Toại Thần Thị không muốn nhiên tinh, Hồng Thiên. Về sau ngươi tới làm người cầm lái, làm cốc chủ. Có thể quét sạch bầu không khí Vạn Đạo Cốc, để Tề Thiên Thị, Ngục Ma Thị, thu liễm hành vi của chúng. Về sau thực lực tiểu tử này bày ra, ta biết hắn về sau có thể làm cốc chủ, nhưng đó cũng là con rể Toại Thần Thị ta, vẫn là người một nhà, nhưng bây giờ... Đôi mắt lông mi của Toại Thần Hi Nguyệt rung động, hai tay nắm chặt. Hiện tại không giống sao? Cực Quang nuốt khan, nói thật, nàng còn mộng hơn Hi Nguyệt. Có chút không giống. Hắn quá nhiều bí mật, không giống như tồn tại ở trật tự tinh không này. Cứ tiếp tục như vậy, Vạn Đạo Cốc sẽ họ Lý, có lẽ không còn quan hệ gì đến đạo ngự tam gia nữa. Chuyện này giống như có chút khác biệt so với dự tính ban đầu của ta. Chúng ta, căn bản không khống chế được hắn. Toại thần Hiên Nguyệt run rẩy trong tim, bên tai Cực Quang, nói ra nỗi lo lắng của mình. Hiên Nguyệt tỷ. Cực Quang nhíu mày, toại thần Hiên Nguyệt nói, cũng là điều nàng nghĩ trong lòng. Như vậy, có phải hay không mang ý nghĩa, hai chúng ta, thật sự thành kẻ phản bội Vạn Đạo Cốc? Chúng ta sẽ vì hắn phản bội đạo người Tam Gia, phản bội Tổ Huấn, phản bội Vạn Đạo Thịnh Điển, phản bội muôn đời tổ tiên tân tân khổ khổ kiến tạo hết thảy. Đem Vạn Đạo Cốc, chôn vùi cho ngoại nhân, dẫn sói vào nhà. Lý Thiên Mệnh hôm nay đã khiến các nàng cảm nhận được sợ hãi trước đây, khi Lý Thiên Mệnh bày ra thực lực, các nàng vẫn cho rằng nàng chỉ là con rể, là người của Toại Thần Thị. Dù sao cũng chỉ là ngoại tính, hắn vẫn chấp hành lý niệm của Toại Thần Thị, thống trị Vạn Đạo Cốc. Đời sau của Lý Thiên Mệnh cũng vẫn là đời sau của Toại Thần Thị. Như vậy không tính là phản bội tổ tiên. Nhưng hiện tại, thần uy của Lý Thiên Mệnh lại thuộc về Đạo Khách Thành Chủ. Con rể cái gì? Hắn là đế vương. Bốn chữ dẫn sói vào nhà chính là để hình dung sự xoắn xuýt của hai người bọn họ. Suy cho cùng, các nàng đều là người của Toại Thần Thị, là một phần của đạo người Tam Gia, đều đã quỳ bái tổ tiên, lúc này bỗng nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi và xấu hổ là chuyện đương nhiên. Nói đến đây, trong lòng các nàng càng thêm long trời lở đất. Trầm mặc rất lâu. Trọn vẹn một canh giờ trôi qua, ánh mắt của các nàng đều tụ trên thân Lý Thiên Mệnh, trong lòng suy nghĩ rất nhiều. Kỳ thật. Bỗng nhiên, cả hai đồng thời mở miệng, cũng coi như rất ăn ý, Hiên Nguyệt cắn môi đỏ mọng, nói, người nói trước đi. Cực Quang ngoan ngoãn phục tùng, có chút uể oải nói, Hiên Nguyệt tỷ, ta có tư tâm. Tư tâm gì? Toại thần Hiên Nguyệt hỏi. Mặc kệ là vạn đạo nguyên thú của Tề Thiên Thị, hay chuyện tinh huyết của Ngục Ma Thị, từ trước đến nay đều khiến ta vô cùng phẫn nộ. Nhưng ta trước kia vô năng, nên những năm này ta chẳng làm được gì, rất bất đắc dĩ, biệt khuất, luôn rất ngột ngạt. Thái độ đương nhiên của nhị ca và phụ thân đối với những chuyện này, ta cũng không thể chấp nhận. Vì vậy những năm này, ta tích lũy rất nhiều oán khí. Nói đến đây, Cực Quang ngóng nhìn thiếu niên kia, tiếp tục, Vạn Đạo Cốc các đời, Toại Thần Thị, vẫn còn có thế gia, hẳn là có không ít người như ta. Nhưng đến nay, ai có thể thay đổi chứ? Ta tuy đã là đại viên mãn, nhưng vẫn có một cảm giác bất lực. Bởi vì sự đương nhiên của bọn họ đã khắc sâu vào bản chất, sẽ không thay đổi. Dù ta dẫn đầu làm cốc chủ, quản lý đệ nhất, thì đời sau đâu, phía dưới đời sau đâu? Tương lai vạn năm, mười vạn năm, trăm vạn năm đâu? Nhiều năm lịch sử như vậy, dù là Toại Thần Thị làm cốc chủ, cũng sẽ thỏa hiệp với những chuyện này. Cho nên, Cực Quang không nghĩ ra tương lai, vẫn sẽ có người giống như nàng. Tinh thần cũng sẽ già đi, tử vong. Ngươi có thể nói ta là người duy tâm, ta có lòng dạ đàn bà, nhưng trong đạo nghĩa của ta, một thế giới mạnh nhất, thế lực đó lẽ ra phải là người dẫn đường cho chúng sinh, chứ không phải kẻ áp bức. Lịch sử mấy ngàn vạn năm của đạo người Tam Gia đã mang đến bao nhiêu khó khăn cho trăm vạn giới vực, dù dùng một cái giới vực để ghi chép, cũng không thể rõ ràng. Kẻ yếu không có quyền lên tiếng, ở những nơi hẻo lánh mà chúng ta không nhìn thấy, trong mỗi một hạt nhỏ tinh thần của Ngục Ma Thị, những người đáng thương đó, ai? Nhìn thấy họ đâu? Ta không cảm thấy mình có bao nhiêu chính nghĩa. Ta chỉ cảm thấy, tộc mạnh nhất, chẳng phải là ngọn hải đăng, dẫn dắt thương sinh đi xây dựng một thế giới tươi đẹp sao? Nhưng đạo người Tam Gia, theo Tổ Huấn, theo Vạn Đạo Thánh Điển, theo bản tính, thiên phú của Tề Thiên Thị, Ngục Ma Thị, còn có sự nhu nhược, thỏa hiệp của Toại Thần Thị. Tất cả những điều này đều đã định trước, nó không phải là hải đăng, nó là tà ma áp bức thế giới. Và bất hạnh thay, chúng ta sinh ra trong đạo người Tam Gia như vậy. Những lời này, nàng đã giữ trong lòng quá lâu. Hơn ngàn năm bị đè nén. Đã từng, nàng hướng huynh trưởng, phụ thân, kháng nghị chuyện như vậy. Nhưng nhận lại chỉ là sự lạnh lùng, lãnh đạm, nói nàng không hiểu chuyện, không hiểu đạo bình hành. Cách thức Vạn Đạo Cốc sàng lọc thiên tài, các đệ tử ở trăm vạn giới vực, không kiềm chế coi mạng người như cỏ rác. Đều sẽ không ai quản. Bởi vì kẻ cầm đầu Tề Thiên Thị, đang xây dựng chăn nuôi trường ở trăm vạn giới vực. Nhiều năm như vậy, đạo người Tam Gia thống trị trăm vạn giới vực, chỉ có một pháp quy, đó chính là Vạn Đạo Cốc, chí cao vô thượng. Cực Quang là người chứng kiến những khó khăn, bất công này. Không ai thay kẻ yếu lên tiếng. Đạo người Tam Gia nói với trăm vạn giới vực rằng thế giới này là mạnh được yếu thua, bọn họ là đỉnh chuỗi thức ăn, các ngươi nên bị ăn thịt. Phong Lam Tinh, tùy tiện mấy tên đệ tử vòng đen, liền có thể ngang ngược càn quấy, gặp ai giết nấy. Kẻ yếu, người bình thường, chỉ là không có cơ hội, không có truyền thừa mà thôi. Nhưng không có quyền lên tiếng. Nói xong tất cả, trong mắt Cực Quang tràn đầy đau thương. Hốc mắt nàng ửng đỏ, khẽ thở một hơi, nói, khi đó, nhị ca mắng ta là thánh mẫu, nói ta là kẻ ruồng bỏ Tổ Huấn, là lòng dạ đàn bà, nói ta ngây thơ, buồn cười. Hiên Nguyệt tỷ, ta chỉ là không chịu được, ta có quá không chịu nổi sao? Nàng quá khó chấp nhận rồi. Đã từng, nàng chỉ là một kẻ độc hành, ngang trước mặt nàng là luật thép của vạn đạo cốc, là tổ huấn chí cao vô thượng, là vạn đạo thánh điển lấp lánh kim quang. Một bản vạn đạo thánh điển, lưu loát mấy vạn chữ, quy kết lại chỉ có hai chữ. Ăn thịt người. Toại thần Hiên Nguyệt lặng lẽ nhìn nàng nói xong. Cuối cùng, nàng vươn tay, ôm Cực Quang vào lòng, ôm ấp rất chặt. Cực Quang. Toại thần Hiên Nguyệt nói bên tai nàng, ta không phải người thiện lương gì, suy nghĩ cũng rất đơn giản, chỉ là không muốn để con ta chịu ủy khuất. Ta không vĩ đại như ngươi, nhưng ta cảm thấy ngươi đúng. Ta kính nể dũng khí và bá lực của ngươi, từ trước đến nay, ngươi quá thiếu tự tin, và ta muốn nói là, từ hôm nay trở đi, ngươi nhất định phải tin tưởng mình. Những gã đàn ông đạo ngự tam gia đó, bọn họ chiếm hết lợi lộc. Còn cả tổ tiên biên soạn vạn đạo thánh điển, chỉ vì họ là tổ tông, họ nhất định đúng sao? Ánh mắt nàng cũng trở nên kiên định hơn. Ngươi nói vậy, ta đã nghĩ thông suốt. Nếu không thay đổi hoàn toàn vạn đạo cốc, vẫn sẽ có đời đời kiếp kiếp người sống trong thế giới không có hy vọng và quy tắc này. Mà hắn, hắn là một người có thể mang đến sự thay đổi. Toại thần Hiên Nguyệt nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, sự hoảng sợ trong mắt nàng dần biến mất, chuyển thành kính ngưỡng. Tỷ. Cực Quan cúi đầu, nói, ta vừa nói, ta có tư tâm. Cũng là hắn. Toại thần Hiên Nguyệt hỏi. Cực Quan gật đầu, sau đó nói nghiêm túc, ta ở chung với hắn rất lâu, nên ta tin tưởng phẩm hạnh và năng lực của hắn, càng tin tưởng khát vọng của hắn. Hắn là người có thể mang đến thay đổi cho vạn đạo cốc. Cho nên, dù phải gánh tiếng ruồng bỏ tổ tiên, hủy đi danh tiếng của đạo ngự tam gia, lần này, ta đều muốn thử một lần. Một khi thất bại, sẽ là vạn kiếp bất phục. Hiên Nguyệt nhìn ánh mắt kiên định của nàng, trong lòng núi kêu biển gầm. Nàng còn chưa hiểu rõ lắm về Lý Thiên Mệnh. Đến cùng là một người như thế nào, có thể khiến một nữ tử đưa ra quyết định đại nghịch bất đạo như vậy, không tiếc đánh cược tiền đồ, danh tiếng. Thậm chí không sợ gánh tiếng xấu thiên cổ, kiên định ủng hộ hắn. Hôm nay, Toại thần Hiên Nguyệt thực sự đã thấy được. Cực Quan, ta trước kia thật sự đã nhìn sai ngươi. Ngươi trông có vẻ buồn buồn, kỳ thật, ngươi thực sự là người phụ nữ dũng cảm nhất, đầu óc tỉnh táo nhất mà ta từng gặp. Ta lấy ngươi làm vinh. Toại thần Hiên Nguyệt cắn răng, hốc mắt nàng, một nhân vật tầm cỡ như vậy cũng đã ngấn lệ. Hiên Nguyệt tỷ, vậy còn ngươi? Cực Quan có chút khẩn trương nhìn nàng. Nàng, lại bởi vì dòng máu Toại thần thì chảy trong người, đứng ở phía đối diện mình sao? Hiên Nguyệt không để nàng khẩn trương lâu, liền vỗ vai nàng, phóng khoáng nói gì vậy? Ta là tỷ tỷ, đương nhiên phải liều mình bồi quân tử rồi. Lời này vừa thốt ra, Cực Quan rốt cục nín khóc mỉm cười. Được. Tốt. Hai mắt nàng đẫm lệ mông lung. Tuy có nước mắt, nhưng khi nàng nhìn lại Lý Thiên Mệnh, tâm lý càng thêm kiên định. Nàng là người bị chửi là thánh mẫu ở biên giới đạo ngự tam gia, thậm chí tự hoài nghi bản thân. Và lần này, nàng muốn phá vỡ vạn đạo cốc. 10 ngày sau, Lý Thiên Mệnh thành công giao đế quân kiếm ngục lên Tề Thiên Mộc Nguyệt và Thanh Hoàng. Một người một thú, toàn thân đều là lồng giam kiếm, số lượng vô tận, tối thiểu vạn ức. Tất cả đế quân kiếm ngục mà Lý Thiên Mệnh đã giao trong hơn 100 năm này, cộng lại cũng không bằng số lượng trên người Tề Thiên Mộc Nguyệt. Từ đó, chỉ cần hắn nhất niệm, Tề Thiên Mộc Nguyệt và Thanh Hoàng sẽ bị dạo sát trong chốc lát, hóa thành tro tàn. Nhất niệm, chưởng khống sinh tử. Sau khi giải quyết xong, Tề Thiên Mộc Nguyệt và Thanh Hoàng gào lên đau đớn, nặng nề hôn mê. Lý Thiên Mệnh cũng mệt mỏi đến gần chết. Đại viên mãn tự cảnh, rất khó nắm trong tay. Hắn chưa từng nghĩ, việc quán thâu đế quân kiếm ngục lại mệt mỏi đến vậy. Thực sự mệt mỏi như 10 năm kia. Ngay cả Tinh Hải đế quân, tạm thời cũng bị móc rỗng. Nhớ lại 10 năm kia, Lý Thiên Mệnh liền nghĩ đến Cực Quan. Cô. Trước mặt cô, hắn vẫn là thiếu niên tâm tình. Sau khi giải quyết xong, hắn vui vẻ đi đến trước mặt Cực Quan và Hiên Nguyệt, hắn giọng một cái, chỉ vào thần quang lấp lánh trên người mình, nói, sao? Đẹp trai phát nổ không? Có làm các ngươi lóa mắt không? Từ Tinh Hải đế quân uy thế cái thế, đến thiếu niên thân cận, vui vẻ trước mắt, hai loại khí chất biến hóa thật lớn. Cái trước, đối với địch nhân. Cái sau, đối với người thân. Đây đều là Lý Thiên Mệnh. Điều Cực Quan chắc chắn, tín nhiệm, chính là hắn như vậy. Tạm được, quá loè loẹt, có vẻ hơi diễm tục. Cực Quan mỉm cười nói. 10 ngày. Tâm trạng của nàng sớm đã hòa hoãn, con đường tương lai càng thêm kiên định. Diễm tục. Lý Thiên Mệnh không ngờ, mình lại có ngày bị hình dung bằng từ này. Uy, mẹ vợ ở đây này, sao cứ nói chuyện với cô không vậy? có phải có ý đồ bất lương không? Nàng là trưởng bối của ngươi đó. Toại thần Hiên Nguyệt trừng mắt nhìn. A Lý Thiên Mệnh giật mình, vội nói, cái này, ngươi đừng nói lung tung. Chột dạ. Bộ dạng này của hắn mới là chân thực của hắn. Thực ra, Toại thần Hiên Nguyệt vẫn có chút sợ hắn, nhưng giờ thấy hắn đáng yêu, rào cản cuối cùng trong lòng liền biến mất. Nàng bĩu môi, nói, được rồi, con rể ngoan. Bây giờ ngươi nói xem, thân bản sự này của ngươi là chuyện gì? Đây coi như là nghi ngờ lớn nhất trong lòng hai người họ. Lúc này, đám ngục ma huyết đỉnh thánh tổ đều đã bị luyện hóa thành tro bụi. Chỉ còn lại Tề Thiên Mộc Nguyệt còn sống, nhưng hiện tại, nàng không tính là người ngoài. Cho dù là chó, cũng là chó nhà, không cần tránh đi nói chuyện. Thấy các nàng nghi hoặc, Lý Thiên Mệnh vốn định ngã bài, đã tin mặt các nàng, liền rất thoải mái, kể lại cho các nàng hệ thống tu luyện mạnh nhất của mình. Đế hoàng chúng sinh hệ thống, 1 năm 1 mười. Cho nên, ở địa bàn của ta, ta chính là Tinh Hải Đế Quân. Ta cùng chúng sinh là một thể. Hàng vạn cái hành tinh nguyên trên thế giới, mỗi một thế giới tối thiểu đều có trên 10 tỷ chúng sinh, giúp ta nhất chiến. Khi Lý Thiên Mệnh khí thế bừng bừng, nói ra câu nói đó, Cực Quang và Hiên Nguyệt Nghênh đón một lần kinh tâm động phách nhất. Các nàng ngây người tại chỗ, như người ngốc vậy, trợn tròn mắt, trọn vẹn mộng 30 hơi thở. Ngay cả Tề Thiên Mộc Nguyệt có chút thần trí, nghe mấy câu này, hai chân duỗi thẳng, suýt chút nữa hoảng sợ ngất đi. Nàng rốt cuộc biết, vì sao nàng lại hoảng sợ Lý Thiên Mệnh. Thiếu niên này, hắn không phải người. Hắn là tập thể chúng sinh. Ta rốt cuộc hiểu rõ. Toại thần Hiên Nguyệt thất thanh, run rẩy nhìn con rể mình, nơm nớp lo sợ nói, ngươi chính là đại kiếp của đạo Ngự Tam Gia, ngươi chính là thượng thiên phái tới, đại diện cho chúng sinh trăm vạn giới vực trừng trị vạn đạo cốc. Đạo Ngự Tam Gia, coi mạng người như cỏ rác. Lý Thiên Mệnh, mang theo sức mạnh của chúng sinh, bao phủ vạn đạo cốc. Tất cả những điều này, thật ứng với nhân quả báo ứng. Lời Toại thần Hiên Nguyệt nói, chính là điều Tề Thiên Mộc Nguyệt nghĩ trong lòng, càng làm nàng sụp đổ thế giới quan, triệt để tuyệt vọng. Loại túc mệnh luận này là thứ khiến người nội tâm sụp đổ nhất. Bị mẹ vợ khen như vậy, Lý Thiên Mệnh có chút ngượng ngùng, cười ngượng ngùng, không gạt các ngươi, bản lĩnh này của ta chỉ có thể ở nông thôn trang bức thôi, đợi về vạn đạo cốc, ta vẫn là tiểu moe cần các ngươi bảo vệ. Vậy sao? Chẳng biết tại sao, Cực Quang và Hiên Nguyệt nghe vậy, ngược lại thả lỏng tâm tình hơn một chút. Các nàng theo bản năng sợ hãi, sợ Lý Thiên Mệnh vẫn luôn là siêu cấp cường giả, chỉ đùa bẩn các nàng. Hóa ra, sự cường đại của hắn ở vô lượng giới vực là thật, nhưng việc cần trưởng thành, bảo hộ ở vạn đạo cốc cũng là thật. Như vậy, chúng ta vẫn có thể có một chút tác dụng với hắn. Ít nhất đối với chúng ta mà nói, là một chuyện tốt. Trong lòng Cực Quang, rất sợ mình không giúp được Lý Thiên Mệnh. Lúc này, cảm giác xa cách do Tinh Hải Đế Quân tạo ra, lại được Lý Thiên Mệnh kéo về bằng nụ cười. Hắn vẫn là thiếu niên đáng tin cậy. Cực Quang và Hiên Nguyệt, tâm lý không thể nghi ngờ càng bằng phẳng. Bất quá, Lý Thiên Mệnh khoanh tay, nói, lần trước ta đánh bại Toại thần Kim Huyên, danh động vạn đạo cốc, mang đến cho ta hơn 8.000 đỉnh phong tinh thần chúng sinh tuyến. Đây là đốm lửa nhỏ, một ngày nào đó, vạn đạo cốc cũng có thể trở thành chúng sinh chi địa của ta, thậm chí lấy vạn đạo cốc làm trung tâm. Bước xạ trăm vạn giới vực, mở rộng thiên mệnh hoàng triều của ta ra toàn bộ trật tự tinh không. Đến lúc đó, ta sẽ mạnh hơn hôm nay bao nhiêu lần. Rất có thể, toàn bộ trật tự tinh không đều sẽ trở thành địa bàn của ta. Như vậy, các ngươi có sợ không? Cực Quang, Hiên Nguyệt, nghe đến đây, thực sự mộng. Triệt triệt để. Nghĩ đến tương lai như vậy, mỗi một ngôi sao hạt nhỏ trên người các nàng đều như đóng băng. Ngu nhất một lần. Các nàng tự như hai ngọn cỏ nhỏ, bị cuồng phong bạo vũ của Lý Thiên Mệnh thổi choáng váng. Nửa ngày cũng không kịp phản ứng. Nhìn lại Lý Thiên Mệnh, là một thiếu niên, cũng là tinh không chúa tể trong mắt các nàng. Gông xiềng trong lòng các nàng, triệt triệt để buông lỏng, trở nên có chút tương tự với Tề Thiên Mộc Nguyệt, đó là triệt để kiên định một mực. Chỉ là hình thức khác nhau. Tề Thiên Mộc Nguyệt là bị ép, còn các nàng là kiên định một lòng, cùng lý tưởng sánh vai. Những lời này, Tề Thiên Mộc Nguyệt cũng nghe được. Nàng trực tiếp tê liệt trên mặt đất, nhìn lên mây hồng trên trời, người tê rần. Hai con tiện hóa tọa thần thị này, chắc chắn có một chân với hắn, mới có thể thân mật như vậy. Vì sao ta không thể? Nàng đã tiến đến bước suy tư không chạy. Không có cách nào. Tinh Hải Đế Quân của trăm vạn giới vực. Nếu Lý Thiên Mệnh thực sự hoàn thành, thì cái gọi là đạo Ngự Tam Gia cũng chỉ như con kiến dưới chân hắn. Thấy ba người họ đều trợn tròn mắt, Lý Thiên Mệnh nhịn không được cười. Đùa các ngươi thôi, đâu có đơn giản như vậy. Chỉ là nằm mơ thôi. Nói xong, hắn ngoắt về phía di tích kiếm thần tinh, lớn tiếng nói, nghĩa phụ, lão Lâm. Mau lại đây, trình bày cho hai đại mỹ nhân của vạn đạo cốc về giới luật và tôn chỉ của thiên mệnh hoàng triều chúng ta. Lại miêu tả giản yếu về hoàn cảnh sinh tồn, hệ thống tấn thăng, phúc lợi xã hội, cơ chế hình phạt, v.v. của bách tính ở các hành tinh nguyên thế giới của chúng ta, để họ học tập xem thế nào là toàn dân lao tới thế giới mới. Không vấn đề. Hai vị, xin mời ngồi. Cuối cùng đến phiên họ đăng tràng. Họ nhiệt tình chiêu đãi, Cực Quang và Hiên Nguyệt vẫn còn ngây ngốc, chưa kịp phản ứng từ trong rung động. Và lúc này, Lý Thiên Mệnh trở lại bên cạnh Tề Thiên Mộc Nguyệt. Sau khi hồi vạn đạo cốc, ta phải làm gì? Tề Thiên Mộc Nguyệt cắn môi đỏ, ánh mắt rung động nhìn Lý Thiên Mệnh. Không phải, người muốn câu dẫn ta. Lý Thiên Mệnh yên lặng nói. Tề Thiên Mộc Nguyệt sửng sốt một chút, có chút lúng túng nói, rõ ràng vậy sao? Đừng có bày cái bộ này. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nói, sau đó suy tư một lát, nói, hồi vạn đạo cốc, ngươi làm như vậy. Vừa nghe một nửa, Tề Thiên Mộc Nguyệt trừng mắt, trong lòng hoảng hốt bí cảnh. Tề Thiên Mộc Nguyệt nghe một hồi, có chút mờ mịt nhìn Lý Thiên Mệnh. Đúng. Ngươi cùng bọn hắn nói, thiên khung giới vực sát vách, có một chỗ bí cảnh, hình dáng như một tòa đồng quan, thông thiên triệt địa, có thể so với hành tinh nguyên thế giới kia thật lớn. Lý Thiên Mệnh liền sinh ra từ đồng quan bí cảnh này. Thiếu niên tóc trắng nhếch miệng cười một tiếng, dù sao, làm sao mơ hồ, làm sao rung động, người cứ miêu tả như vậy. Cứ nói ngươi chính mình cũng không hiểu rõ, đồng quan này đến cùng là cái gì. Ngươi muốn dẫn dụ bọn họ tới, đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Tề Thiên Mộc Nguyệt bỗng nhiên lạnh cả người. Ngươi không phải nói, nguyện ý vì ta giết huynh giết cha sao? Hiện tại đổi ý còn kịp, ngục ma huyết đỉnh vẫn còn nóng hổi đây này. Lý Thiên Mệnh ha ha cười nói. Ngũ tạng lục phủ Tề Thiên Mộc Nguyệt đều đang rung động, hốc mắt nàng đỏ thẫm, song quyền nắm chặt, nội tâm khổ sở. Lúc này, tại Đế Quân Kiếm Ngục, nàng đã minh bạch, đời này của mình, muốn sống, nhất định phải đối với hắn hữu dụng, cái mạng này, tùy thời bị Lý Thiên Mệnh nắm trong tay. Tô. Ta nói. Tề Thiên Mộc Nguyệt cắn môi. Ngươi chẳng những muốn nói, còn muốn sinh động như thật, miêu tả đến bọn họ khát vọng muốn tới. Lý Thiên Mệnh lãnh túc nói. Nếu thuận lợi, hắn liền có thể tại đây tung lưới, cá lớn cá nhỏ, đến bao nhiêu chết bấy nhiêu. Nếu có thể đem ba vị người cầm lái kia cùng Tề Thiên Tiêu cho làm chết, vậy liền trực tiếp chưởng khống vạn đạo cốc, giảm bớt đi mấy chục năm, trên trăm năm khổ tu. Vậy, để mang đám người chết, ta giải thích thế nào? Tề Thiên Mộc Nguyệt rung giọng hỏi. Rất đơn giản, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Các ngươi cùng nhau chui vào đồng quan, tao ngộ một số chuyện kinh khủng, chỉ có ngươi trốn thoát. Cho nên ngươi không rõ bọn họ tình huống ra sao, chỉ biết họ bị vây ở trong quan tài đồng. Người vạn đạo cốc sẽ thông qua phân hồn, nói cho ngươi đế mang đã chết. Đến lúc đó ngươi cần biểu hiện ra vẻ kinh ngạc. Lý Thiên Mệnh nói. Chúng ta là đến bắt thân nhân ngươi. Vậy càng đơn giản, ngươi nói cho bọn hắn, tất cả thân nhân bằng hữu của ta đều ở đồng quan bí cảnh này. Đây là kết luận ngươi có được từ việc điều tra xung quanh thế giới. Có thể 100% xác định. Lý Thiên Mệnh nói. Như vậy đi, ta nói đồng quan này rất có thể là một chiếc vô chủ tạo hóa cấp tinh hải thần hạm. Mặc kệ là phụ thân ta, hay đế diêm, nhiên tinh, bọn họ đều si mê với nó. Tề Thiên Mộc Nguyệt cắn răng nói. Bọn họ đến bây giờ chưa chưởng khống vạn đạo đại khư. Không có được, rất muốn. Cũng được. Lý Thiên Mệnh vỗ vỗ đầu nàng, vui vẻ nói, người vẫn rất biết nói. Là chủ nhân hiệu lực, là ý nghĩa sống sót duy nhất của ta. Ta nguyện giết cả nhà Tề Thiên Thị, lấy thi huyết của chúng chuộc tội. Tề Thiên Mộc Nguyệt tại cực độ tuyệt vọng, đã vặn vẹo chính mình, quyết định một con đường đi đến cùng. Trừ phi, Lý Thiên Mệnh chết rồi. Đúng rồi, chủ nhân. Tề Thiên Mộc Nguyệt tâm tư kín đáo, nàng hỏi lại, ta cần nói cho bọn hắn biết, sự kiện vô lượng giới vực, ngục ma hào, 20 vị thánh tổ ngục ma thị chết sao? Lý Thiên Mệnh lắc đầu nói, tạm thời không cần thiết nói. Ta còn có thể lăn lộn tại vạn đạo cốc. Chuyện này mà công khai, trước hết ngục ma thị, Tề Thiên Thị sẽ liên thủ bức nhiên tinh cùng tọa thần thị, cùng nhau thảo phạt ta. Tại vô lượng giới vực, Lý Thiên Mệnh không ngại cùng đạo ngự tam gia một trận sinh tử. Nhưng tại vạn đạo cốc, bên cạnh hắn chỉ có ba đại mỹ nhân tự cảnh đại viên mãn này, tọa thần thị toàn tộc vì ai hiệu lực cũng khó nói, đến mức 200 vạn tu luyện giả vạn đạo cốc. Tuy nhiên người đông thế mạnh, ủng hộ Lý Thiên Mệnh, nhưng còn không thể tính là chiến lực của Lý Thiên Mệnh. Tại vạn đạo cốc, vẫn chưa tới mức có thể vạch mặt. Hiện tại thì xem, Tề Thiên Mộc Nguyệt có ra sức hay không, có thể dụ hoặc đám người cầm lái kia tới đây hay không. Nếu thật thành công, Lý Thiên Mệnh hôm nay không trực tiếp giết nàng, đúng là kiếm lớn. Hắn còn không muốn để Vạn Đạo Cốc biết, nơi 20 thánh tổ ngục ma thì chết, vô lượng giới vực kia là thôn nhà mình. Dùng đồng quan bí cảnh tạm thời thay thế, dụ hoặc bọn họ đến, không thể thích hợp hơn. Vì bảo hiểm, Lý Thiên Mệnh đã cùng Phong Thanh U Mộng nói, để nàng chiêu cáo toàn tộc, một khi tinh nhãn có người buông xuống, không cho phép nhắc lại vô lượng giới vực, hết thảy lấy đồng quan bí cảnh nơi nào đó của thiên khung giới vực thay thế. Như thế, vô lượng giới vực là vô lượng giới vực, vẫn tìm không thấy. Đồng quan bí cảnh mới là nơi Lý Thiên Mệnh sinh ra, người nhà đều ở bên trong. Tiểu Mộc Nguyệt thì trông chờ vào ngươi. Lý Thiên Mệnh trên gương mặt xinh đẹp của nàng hùng hăng bóp một cái. Nữ nhân này câm như hến. Từ công chúa Vạn Đạo Cốc lại đến Mộc Nguyệt Thánh Tổ, hiện tại chỉ là Tiểu Mộc Nguyệt. Toại thần Hiên Nguyệt cùng cực chỉ nhìn cảnh này, không khỏi cảm thấy mặt có chút nóng hổi, cái bóp này như nắm trên mặt các nàng. Các nàng đã nghe trưởng bối Lý Thiên Mệnh giới thiệu về Thiên Mệnh Hoàng Triều. Thẳng thắn mà nói, dưới một hệ thống chúng sinh đế hoàng thống nhất của Lý Thiên Mệnh, Hoàng Triều dạng này nhìn thế nào cũng cao lớn hơn Vạn Đạo Cốc, càng công bình công chính. Không phải nói tuyệt đối không có tranh đấu. Tranh đấu là một thế giới toàn dân tăng lên nguyên tố ban đầu, có cạnh tranh mới có động lực. Khác nhau ở chỗ, Thiên Mệnh Hoàng Triều có thể càng đảm bảo tính công bình của tranh đấu, cho nhân dân hạ tầng nhiều cơ hội nhảy lên giai cấp, đánh vỡ lũng đoạn, phân phát tư nguyên, hệ thống rõ ràng. Hệ thống này kỳ thật nguồn gốc từ Lý Thải Vi, nàng là nhân tài hình quản lý. Đừng xem người ta đến từ thế giới hạt bụi, bố cục tương đối lớn. Trọng yếu nhất chính là Thải Vi tỷ tỷ đến từ trần thế, càng hiểu phàm nhân, càng muốn vì phàm nhân suy nghĩ, cho nên hệ thống hoàng triều nàng quy hoạch mới không phải tung bay ở trần thế phía trên, mà là xâm nhập xã hội, cho mỗi người cơ hội. Đây là từ đuôi đến đầu. Mà Vạn Đạo Cốc loại kia duy ta độc tôn, nghiền ép trăm vạn giới vực, khóa kín giai cấp cùng phương thức hệ thống, có bản chất khác nhau. Tại Vạn Đạo Cốc mà nói, trăm vạn giới vực là nô lệ tràng, trường chăn nuôi. Nếu Thiên Mệnh Hoàng Triều có thể thay thế, Vạn Đạo Cốc bất quá chỉ là đế đô, các đại giới vực là hành tinh, hành tinh nguyên cấp 6 là bài hành tinh. Một cường giả thượng vị, cuối cùng biết về già, sẽ rời đi, cho nên hắn không thay đổi được gì. Nhưng, một Hoàng Triều, thay thế một thế lực, đó là cải biến thiên thu vạn đại. Toại thần Hiên Nguyệt rất rõ ràng, chúng sinh vô lượng giới vực, cùng chúng sinh các giới vực khác, có khác biệt rõ ràng. Trong mắt họ, có niềm tin. Niềm tin vô cùng cường thịnh. Nơi này hết thảy, đã khiến khái niệm cao cao tại thượng đến từ Vạn Đạo Cốc trong các nàng, phát sinh thay đổi hoàn toàn. Cho nên, hiểu rõ hết Thiên Mệnh Đế Quân này, trong lòng các nàng càng kiên định hơn. Lúc này, trong mắt các nàng, Lý Thiên Mệnh đặt mấy ngân trần lên tay Tề Thiên Mộc Nguyệt. Nó hóa thân mấy con bướm kim loại. Đây là cái gì? Tề Thiên Mộc Nguyệt ngốc trệ hỏi. Cộng sinh thú của ta, số lượng vạn ức, đã trải rộng Vạn Đạo Cốc. Mỗi một con đều là ánh mắt của ta. Lý Thiên Mệnh nói. Tử thể. Có thể tử thể đều là hung thú, cũng không có Tề Thiên Mộc Nguyệt vừa dứt lời, mấy con hồ điệp trước mắt nàng thay phiên nhau cất tiếng, chúng ta đều là bản thể. Tề Thiên Mộc Nguyệt ngẩn người. Giờ đã rõ chưa? Đây mới gọi là cộng sinh thú mạnh nhất, vạn đạo nguyên thú của các ngươi tính là cái gì? Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Vạn ức thân thể đều là bản thể, trải rộng Vạn Đạo Cốc. Thảo nào ngươi luôn gặp dữ hóa lành. Tề Thiên Mộc Nguyệt quả thực thiếu khí phách, nhưng nàng hôm nay thần phục, liên quan đến những thủ đoạn nghịch thiên mà Lý Thiên Mệnh bày ra. Tỷ như ngân trần này đã vượt quá sức tưởng tượng của Tề Thiên Mộc Nguyệt. Đương nhiên, nó cũng vượt quá sức tưởng tượng của Cực Quang và Hi Nguyệt. Hai người bọn họ đứng bên cạnh, chấn động một hồi. Vạn ức ánh mắt, trải rộng Vạn Đạo Cốc, có bao nhiêu người không giấu nổi bí mật trước mắt thiếu niên này. Dù sao, lần này Lý Thiên Mệnh cho bọn nàng rung động quá lớn, đến mức hai người đã từng trải sự đời, giờ phút này chỉ biết nhìn nhau cười khổ. Bắt đầu từ hôm nay, bất kỳ lời nói, động tác, biểu lộ nào của ngươi đều không thoát khỏi mắt ta, ta luôn giám sát ngươi, nên đừng giở trò với ta. Ta tùy thời có thể khiến ngươi mất mạng, hiểu chưa? Lý Thiên Mệnh lạnh giọng nói với Tề Thiên Mộc Nguyệt. Trong mắt hắn, Cực Quang, Hi Nguyệt là trưởng bối, Mộc Nguyệt là chó. Dù đều là mỹ nhân tự cảnh đại viên mãn của Vạn Đạo Cốc, hắn vẫn phân biệt rõ ràng. Vâng, chủ nhân. Tề Thiên Mộc Nguyệt khom lưng, nhắm mắt, đã nhận mệnh. Oanh. Một bên khác, trên trời hai phượng hoàng dây dưa không dứt. Nói là dây dưa, thực ra là Huỳnh Hỏa đang trêu chọc Thanh Hoàng, cửu nguyên thú vô địch kia, hiện tại như tiểu nữ nhân, khóc lóc cầu xin tha thứ trước mặt Huỳnh Hỏa. Đừng sợ chứ. Đứng lên, ăn ta thêm một kiếm. Huỳnh Hỏa hét. Gà đại ca, ngươi thẳng nam thế này, sẽ không có bạn gái đâu. Tiên Tiên khinh bỉ. Vớ vẩn, hậu cung của ta còn nhiều lắm. Bạn gái là cái thá gì? Huỳnh Hỏa khinh thường. Trong lúc bọn họ vui đùa ầm ĩ, Lý Thiên Mệnh gặp mặt chốc lát các trưởng bối, dẫn cực quan, Hi Nguyệt đến giới thiệu. Đông Thần Nguyệt cười không ngậm miệng được. Nàng vụng trộm kéo Lý Thiên Mệnh qua một bên, vui vẻ nhìn cực quan, Hi Nguyệt, nói, cháu ngoan, hai đứa không tệ, thân thể thế này xem ra là dễ sinh đẻ, mau chóng hạ gục đi. Lý Thiên Mệnh mồ hôi đầy đầu, nói, nãy nãy, người đừng nói lung tung. Hi Nguyệt thánh tổ kia là mẫu thân danh nghĩa thê tử của cháu ở Vạn Đạo Cốc. Còn một vị là cô của nàng. Mẹ vợ. Vậy là thông gia, không được. Đông Thần Nguyệt chuyển ánh mắt sang cực quan, vỗ tay, cái này tốt, dễ tính, lễ phép, cô thì có gì, tuổi lớn hơn chút, càng biết chăm sóc ngươi. Ám tộc huynh muội, cha con còn dám sinh con dưỡng cái, cô của người ta, đâu phải cô ruột của cháu, tính là gì? Tranh thủ thời gian ra tay. Nãy nãy đợi bao năm rồi, một đứa tằng tôn cũng chưa bế. Lý Thiên Mệnh cười ngây ngô, hắn không dám nói, đã có được rồi. Còn nữa, tiểu ngư cô nương ngày nào cũng nhớ cháu đấy, đừng phụ lòng người ta. Đông Thần Nguyệt trừng mắt. Nãy nãy của hắn, ngay từ đầu đã không cho Lý Thiên Mệnh chỉ cưới một người, ở Kiếm Thần Lâm Thị đã sắp xếp cho hắn hai tiểu thiếp, vì sinh mặt nhiễm ở bên hắn lâu nhất, bà mỗi ngày nhìn thấy, sao không đau lòng cho được. Vì sử dụng Tề Thiên Mộc Nguyệt, dùng kế bắt rùa trong hũ, Lý Thiên Mệnh cùng ba vị mỹ nhân đại viên mãn tự cảnh của Vạn Đạo Cốc nhanh chóng quay về Vạn Đạo Cốc. Không còn cách nào. Để mang bọn người vừa mới bị luyện hóa mà chết, cần thời gian để Vạn Đạo Cốc tự ấp ủ, dễ dàng xáo trộn tiết tấu. Thiên khung giới vực, tinh nhãn. Người đi trước đi. Lý Thiên Mệnh nói với Tề Thiên Mộc Nguyệt. Vâng, chủ nhân. Tề Thiên Mộc Nguyệt nhu thuận gật đầu, chớp mắt đã biến mất. Lưu lại Lý Thiên Mệnh, cực quan, Hi Nguyệt. Ánh mắt các nàng đến bây giờ vẫn còn hoảng hốt. Nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tề Thiên Mộc Nguyệt kiêu ngạo như vậy, lại ở trước mặt ngươi chó vẫy đuôi mừng chủ. Toại thần Hi Nguyệt không kìm được cảm khái. Hắc hắc. Lý Thiên Mệnh vô hại gãi gãi đầu, cái kia. Ta muốn hỏi một chút, các ngươi, xác định ủng hộ ta sao? Hi Nguyệt nhìn về phía cực quan. Cực quan lại nhìn hắn. Rất lâu sau, nàng nói, đến lúc này rồi, còn hỏi lời này, khách khí quá. Có câu nói này của nàng, là đủ rồi. Ta, Lý Thiên Mệnh, tuyệt sẽ không để các ngươi thất vọng. Nói xong, bọn họ trở về Vạn Đạo Cốc. Tề Thiên Mộc Nguyệt có thể thành công hay không, bọn họ đương nhiên phải có mặt nghe ngóng, nếu không, ai biết nàng sẽ biểu hiện thế nào. Vạn Đạo Cốc. Tề Thiên Quật. Một nơi khe sâu sương trắng bao phủ. Một lão giả tóc bạc, thân hình đơn bạc, đứng trong gió, sắc mặt tái nhợt. Chính là cốc chủ Tề Thiên Tiêu. Trên người hắn, vô số vật hình xà màu trắng đang du tẩu trong các hạt tinh thần, sụp đổ thân thể hắn, thời thời khắc khắc dày vò hắn. Lần trước vượt quá giới hạn kích phát lực lượng, dẫn đến tinh thần độc dược phản công, 10 năm trấn áp, hủy hoại chỉ trong chốc lát, lúc này hắn đến Tề Thiên Quật cũng không ra được, chớ nói chi là mượn dùng nguyên tổ lực lượng khôi phục. Giờ phút này, hắn biểu lộ tiêu điều, trong mắt tràn đầy oán khí, hận ý, nắm chặt hai nắm đấm, như một anh hùng tuổi xế chiều. Rầm rầm rầm. Phía trước sơn hà, dưới cơn giận dữ của hắn, rung động, nứt ra, nước chảy đảo ngược. Cha, người vẫn là tiết kiệm chút khí lực đi, đều đến mức này, căm hận vô dụng. Vẫn là chờ tin tức của Tiểu Nguyệt đi. Cách đó không xa, Tề Thiên Mộc Vũ chắp tay sau lưng đứng trong gió, vẻ mặt tiếc nuối. Bây giờ phụ thân, chiến lực còn không bằng hắn, hắn làm người cầm lái, tự nhiên phải vì Tề Thiên Thị chống đỡ nhiều hơn. Phiền phức chính là, coi như Tề Thiên Tiêu tương lai khôi phục, mất đi thập nguyên thú, thêm tuổi cao dần, chiến lực của hắn cũng sẽ không so đại viên mãn tự cảnh cường hơn nhiều, tiếp qua ngàn năm, có lẽ còn không bằng đại viên mãn tự cảnh. Hiện tại đừng nghĩ chuyện độc bá, diệt đi Lý Thiên Mệnh kia, Tề Thiên nhất tộc an tâm tĩnh dưỡng đi, bằng vào nội tình của ta tộc, sớm muộn gì có một ngày, khiến Tề Thiên Thị trở lại như trăm năm trước. Tề Thiên Mộc Vũ tức giận nói. Bọn họ, những người cầm lái đạo ngự tam gia, lúc này đều chỉ muốn ổn định, trở lại như lúc trước. Hồi về trăm năm trước. Thù của Ngục Ma Thị không tính sao? Cốc chủ đột nhiên quay đầu, trợn mắt nhìn Tề Thiên Mộc Vũ. Nói thật, ta giết tộc mẫu của bọn hắn, không sai biệt lắm là tính hòa nhau. Dù sao thập nguyên thú cũng không phải chết bởi Ngục Ma Thị. Im miệng. Cốc chủ gầm nhẹ một tiếng. Tề Thiên Mộc Vũ chỉ có thể ngậm miệng, trong lòng thở dài. Kỳ thật hắn chấp nhận hiện thực, xu hướng đại cục làm trọng, cùng Ngục Ma Thị tạm thời bỏ qua. nhưng phụ thân vẫn còn đắm chìm trong giấc mộng có thể trấn áp vạn đạo cốc. Vẫn không tiếp thụ được thất bại thảm hại hôm đó. Tề Thiên Mộc Vũ, ngươi là nhi tử của ta, ngươi vẫn chưa thành siêu viên mãn, là ngươi không tranh khí, khiến Tề Thiên thị hủy hoại chỉ trong chốc lát, ngươi biết không? Cốc chủ nghiến răng nghiến lợi. Vâng. Tề Thiên Mộc Vũ gật đầu. Hắn lười tranh luận với phụ thân. Phụ thân hắn ở cái tuổi này cũng không thành siêu viên mãn. Đã từng, cốc chủ còn nói sẽ dẫn hắn tiến vào siêu viên mãn, hiện tại toàn bộ tan thành mây khói. Tề Thiên Mộc Vũ nắm chặt truyền tin thạch của muội muội trong tay, hắn hiện tại chỉ chờ một tin tức tốt, trước tiên giải quyết họa lớn trong lòng. Đúng lúc này, một truyền tin thạch khác vang lên. Đó là vợ hắn, Thanh Liên Thánh Tổ. Mộc Vũ. Bên trong huyễn ảnh, Thanh Liên Thánh Tổ thê lương hô một câu, nói, không biết vì sao, đám Thánh Tổ đi thiên khung giới vực, ngoại trừ Mộc Nguyệt, phân hồn toàn bộ nát. Cái gì? Sắc mặt Tề Thiên Mộc Vũ đại biến. Phốc. Lão cốc chủ cách đó không xa, nghe được thanh âm này, càng là trực tiếp khí huyết công tâm, phun ra một ngụm tinh thần chi huyết, lúc này ngã ngồi trên mặt đất, chán nản đến cực hạn. Không nhìn lầm. Tề Thiên Mộc Vũ lắp bắp hỏi. Chắc chắn 100%. Thanh Liên Thánh Tổ thanh âm càng đau đớn thê thảm hơn, bởi vì trong nhóm người này còn có một huynh trưởng của nàng. Lại chết chính Thánh Tổ. Còn chết ở thiên khung giới vực. Tề Thiên Mộc Vũ che ngực, trái tim như đang rỉ máu. Liên tục hai lần đả kích, Thánh Tổ của Tề Thiên thị hắn chỉ còn lại hơn 50 người, trực tiếp hao tổn một nửa. Đây là trọng thương xưa nay chưa từng có. Tạm thời nhìn, so với Ngục Ma thị còn thảm hơn nhiều. Không thể nào. Từng là cường giả mạnh nhất tinh không trật tự, vạn đạo cốc cốc chủ, lúc này lại hết lần này đến lần khác bị quái sự áp đảo, hắn bò dậy, thanh âm xé rách nói, một giới vực bình thường, sao có thể khiến Thánh Tổ chết? Để bảo đảm không có sơ hở nào, bọn họ đã cử đi đội hình mạnh nhất có thể xuất động rồi. Hai đại viên mãn tự cảnh, bốn tiểu viên mãn tự cảnh, còn lại đa số là thập phương tự cảnh. Tuyệt đối không thể nào. Hai mắt cốc chủ gần như rơi ra khỏi hốc mắt. Thân thể vẫn còn trọng thương. Hắn lại lần nữa bị đả kích, cả đời vinh quang gần như hủy hoại chỉ trong chốc lát, trở thành thiên cổ tội nhân của Tề Thiên thị, hổ thẹn với liệt tổ liệt tông. Có phải Ngục Ma thị giở trò quỷ? Tề Thiên Mộc Vũ trong lòng run lên. Cái chết của tộc mẫu, bọn họ còn chưa bỏ qua. Ngay khi hắn vừa nghĩ như vậy, truyền tin thạch của đế diêm rung động. Vừa tiếp thông. Đối diện truyền đến thanh âm lửa giận ngập trời, Tề Thiên Mộc Vũ, ngươi sao lại hồ đồ, bị ổi, cố tình làm bậy như vậy? Có ý gì? Tề Thiên Mộc Vũ ngốc trệ hỏi. Ngươi còn giả ngu. Ngoại trừ Tề Thiên thị các ngươi, ai có thể giết 10 thánh tổ của ta? Ai có thể diệt huynh đệ đế mang của ta? Đế diêm tức giận gào thét, truyền tin thạch gần như bị xé rách tả tơi. Ngươi tỉnh táo lại đi, chúng ta cũng vừa nhận được tin tức, tổn thất nặng nề. Trước mắt ngoại trừ em gái ta, phân hồn toàn bộ nát, chết chính thánh tổ. Tề Thiên Mộc Vũ nói những điều này, não tử cũng muốn nứt ra. Cái gì? Đế diêm bên kia, triệt để mất tiếng. Ngươi xác định đế mang đều đã chết. Cốc chủ nghe được tin tức này, bò dậy, nhíu chặt mày. Nhìn thấy có người thảm hại hơn, tâm tình hắn mạc danh kỳ diệu lại tốt hơn một chút. Đương nhiên, chỉ một chút thôi. Chết rồi, phân hồn nát. Đế diêm một mặt đau thương. Chết sạch. Lại chết 10 thánh tổ. Ngục ma thị của hắn lại lần nữa tổn thất nặng nề. Lần thứ nhất chết ở vô lượng giới vực. Lần thứ hai chết ở âm dương giới. Lần thứ ba chết trong chiến tế đàn. Lần thứ tư chết tại thiên khung giới vực. Điên rồi. Chỉ có Tề Thiên Mộc Vũ cùng cốc chủ có thể lý giải được sự tê tâm liệt phế của đế diêm lúc này, bởi vì đế diêm so với bọn họ còn thảm hại hơn. Nhất tộc chỉ còn lại một đại viên mãn tự cảnh là hắn. Chết sạch rồi. Chính quỷ thần từng đến âm dương giới, hiện tại thêm đế diêm, chỉ còn lại 5 người. Mộc Nguyệt còn sống. So sánh với những điều trên, đây quả thực là tin tức vô cùng tốt. Có thể đem ra an ủi trong khổ đau. Gặp một lần đi. Thiên khung giới vực bên kia nhất định đã xảy ra chuyện lớn. Tề Thiên Mộc Vũ sầu thảm nói. Trước đừng tìm nhiên tin. Hắn không tham gia hành động lần này, nói không chừng có liên quan đến hắn. Biết đâu người cũng là tọa thần thị bốn đại viên mãn tự cảnh kia giết. Đế diêm tê tâm liệt phế gào thét. Rất khó có khả năng, hôm qua ta còn gặp nhiên tinh, lão thánh tổ. Bọn họ vẫn còn ở vạn đạo cốc. Chỉ có Hiên Nguyệt, cực quan không có mặt, nhưng chỉ hai người các nàng, không có bản lĩnh giết nhiều người như vậy. Hơn nữa, phân hồn lại vỡ vụn cùng một lúc. Điều này nói rõ cái gì? địch nhân, so với bọn họ tưởng tượng còn cường đại hơn. Lời này vừa nói ra, một bóng mờ vô cùng khủng bố bao phủ trong lòng họ. Ông Tề Thiên Mộc Nguyệt đã trở lại vạn đạo thiên tinh trận vạn đạo cốc, một chốn tĩnh mịch nào đó. Ven hồ giăng đầy mê vụ. Ba vị người cầm lái của đạo ngự tam gia tề tựu nơi đây, Mộc Vũ, Nhiên Tinh, Đế Diêm. Ngoài bọn hắn ra, lần này có thêm một người, khoác bạch bào, chắp tay đứng trong bóng tối, tóc bạc phiêu tán, sắc mặt hung ác nham hiểm. Không ai khác chính là cốc chủ Tề Thiên Tiêu đã thoái vị. Hôm nay, đến hắn cũng phải xuất hiện. Dù trong bóng đêm, vẫn thấy rõ ánh mắt hắn u ám, táo bạo đến cực điểm. Mấy lần Mạc Danh Kỳ Diệu đã kích, ép hắn cùng Ngục Ma Thị cố chấp bảo thủ, đến mức thổ huyết. Nếu không có Ngục Ma Thị gánh chịu phần lớn, hắn đoán chừng đã phát điên. Trong đám người, chỉ có Nhiên Tinh là không hề hấn gì, toại thần thị của hắn từ đầu đến cuối chẳng những không suy yếu, tổn thất, thậm chí còn mạnh lên. Chỉ là, tin tức từ thiên khung giới vực truyền về, cũng khiến hắn kinh hồn bạc vía. Ta đã gặp Mộc Vũ, hắn có thể chứng minh ta không rời khỏi vạn đạo cốc. Nhiên Tinh lại nhấn mạnh, chủ yếu là để Đế Diêm nghe. Cực quan, Hiên Nguyệt đâu? Đế Diêm ngồi đó, trong đôi mắt dữ tợn, sát cơ tinh hồng phun trào. Nghe nói trước đây các nàng đưa Lý Thiên Mệnh lĩnh hội vạn đạo thần bia, rồi biến mất, nhưng hẳn là không về toại thần quật, không biết đi đâu. Nhiên Tinh quang minh chính đại đáp. Muội muội ta Mộc Nguyệt sắp đến, cực quan, Hiên Nguyệt có xuất thủ hay không, sẽ sớm biết thôi. Tề Thiên Mộc Vũ trầm giọng nói. Giờ phút này, tâm tình bọn hắn đều nặng trĩu. Tổ bị phá, trứng còn nguyên vẹn sao? Một thiên khung giới vực dễ như trở bàn tay, cũng thành nơi thánh tổ vong mạng. Sự không chắc chắn của trăm vạn giới vực tinh không trật tự, dường như càng lúc càng nhiều. Chỉ có cực quan, Hiên Nguyệt, Mộc Nguyệt biết phần lớn chân tướng, nội tâm đã sớm long trời lỡ đất, như sóng trào cuộn, phụng thiếu niên kia làm chúa tể. Không lâu sau, Tề Thiên Mộc Nguyệt mặc váy trắng giản dị bước đến, nàng đã chuẩn bị kỹ cảm xúc, hai mắt đỏ hoe, sắc mặt tái nhợt, môi đỏ khẽ run, tiến vào tầm mắt của cốc chủ và ba vị trưởng đà. Đối diện với bốn vị có thân phận cao nhất, từng là chiến lực mạnh nhất vạn đạo cốc, Tề Thiên Mộc Nguyệt lòng không hề khẩn trương. Có người cho nàng một chỗ dựa khác để rung động. Cha, ca. Xảy ra chuyện rồi. Tề Thiên Mộc Nguyệt nghẹn ngào, đến trước mặt phụ thân và huynh trưởng. Lời này khiến lòng người hẫng một nhịp. Nói đi. Cốc chủ tóc bạc khoát tay, đã chuẩn bị tâm lý. Rồi Tề Thiên Mộc Nguyệt thuật lại mọi chuyện đã chuẩn bị sẵn. Đồng quan bí cảnh, tinh hải thần hàm tạo hóa cấp hư hư thực thực, vô cùng bí hiểm, sau khi tiến vào, mê chướng trùng điệp, nguy cơ tứ phía, rồi nói bọn họ gặp kết giới tấn công, rơi vào vực sâu, Tề Thiên Mộc Nguyệt nàng hao tổn hết lực lượng, mới trốn thoát. Cửu Nguyên Thú Thanh Hoàng, ngay trên vai nàng, còn bổ sung vài câu. Chúng ta tra ra rõ ràng, thân nhân bằng hữu của Lý Thiên Mệnh đều ở trong đồng quan bí cảnh đó. Cái đồng quan này rõ ràng là vô chủ, chúng ta kết luận Lý Thiên Mệnh sở dĩ quái dị như vậy, khẳng định có liên quan đến đồng quan, vì vậy phương tiến đi bắt người. Chỉ là đánh giá thấp sự quỷ dị và đáng sợ của đồng quan, bây giờ chỉ mình ta chạy ra, về báo trước. Tình huống này, chúng ta cần phái người, cứu để mang bọn họ ra trước đã. Tề Thiên Mộc Nguyệt nói xong, ánh mắt hơi vội vàng nhìn phụ thân và huynh trưởng, dù sao, nàng còn quan tâm chính vị thánh tổ Tề Thiên Thị. Không cần cứu, bọn họ chết rồi. Đế Diêm khàn khàn, trong lời nói có bi thương sâu sắc. Chết rồi. Tề Thiên Mộc Nguyệt như bị sét đánh, sắc mặt thảm biến, khó tin nhìn bốn người. Đế Diêm tiến lên mấy bước, đứng trước Tề Thiên Mộc Nguyệt, nghiến răng nói, ngươi chỉ biết mình đào mạng, không giúp người khác. Ý ngươi là gì? Chẳng lẽ ta không muốn cứu sao? Tề Thiên Thị ta cũng có 9 người trong đó. Tề Thiên Mộc Nguyệt tức giận nhìn Đế Diêm, thở dốc mạnh, hốc mắt rung động lệ. Đây không phải diễn, những người Tề Thiên Thị kia chết rồi, dù là vì cầu sinh, nàng cũng không khỏi cảm thấy thỏ chết hồ buồn. Đừng ồn ào. Cốc chủ trầm giọng. Bầu không khí tĩnh mịch. Trong mắt bốn người, đều có nhiều tâm tình kỳ quái cuộn trào. 19 thánh tổ kia, đã sớm xác định là chết, đây là sự thật không thể chối cãi, nỗi bi thương và khó chấp nhận trong lòng họ, đã dần qua đi, buộc phải chấp nhận hiện thực. Mà chân tướng Tề Thiên Mộc Nguyệt mang về, không nghi ngờ gì, là một tiếng sấm. Lại là tinh hải thần hàm tạo hóa cấp. Cốc chủ giật mình, lần trước, hắn cũng ngã quỵ trước cái thứ này khi đắc ý nhất. Đây là thứ hắn cả đời cầu mà không được, cho nên mới khát vọng đến cực độ, hơn nữa lại nghe thấy vật như vậy. Lòng hắn tự nhiên cuồng loạn. Lần đầu thấy hợp hoang cầu, hắn chỉ có hoan hỉ, nhưng bây giờ, nói thật, hắn vừa ham muốn, vừa nhíu mày vì nguy hiểm, đúng là nhất triều bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, chính là tâm tính phức tạp của hắn lúc này. Tề Thiên Mộc Nguyệt, tự cảnh đại viên mãn. Cái chết của chính người Tề Thiên Thị, đổi lấy tình báo, bốn vị này rõ ràng không có lý do để nghi ngờ. Họ nằm mơ cũng không ngờ, Tề Thiên Mộc Nguyệt lại bị một Tinh Hải Đế Quân siêu cường khống chế. Đây đã là điểm mù trong trí tưởng tượng của họ. Cốc chủ, Tề Thiên Mộc Vũ. Hai người này, đối mặt với miêu tả không một kẻ hở, đã suy tư bước kế tiếp. Vậy nên, cực quan, Hiên Nguyệt không có ở thiên khung giới vực. Đế Diêm hung tợn hỏi. Các nàng. Chúng ta hành động bí mật, hẳn không đánh rắn động cỏ chứ? Tề Thiên Mộc Nguyệt nghi hoặc hỏi. Câu hỏi này đã cho ra đáp án. Một giới vực, xuất hiện một tòa đồng quan bí cảnh, đó là đại bản doanh của Lý Thiên Mệnh, xác thực giải thích được vì sao hắn lại là thiên tài như vậy. Chỉ có vật vượt qua tinh không trật tự mới tạo ra được người vượt qua tinh không trật tự. Nếu đồng quan bí cảnh là Tinh Hải thần hạm, nó chỉ sợ còn mạnh hơn âm dương giới. Cốc chủ tóc bạc đọc đến đây, hai tay hơi nắm chặt. Âm dương giới bây giờ đang trong cuồng bạo kỳ, đạo người Tam gia đã tạm thời bỏ qua, không dám bén mảng đến nữa. Mà bây giờ, tình thế hỗn loạn dường như lại xuất hiện. Chỉ là bất kể là cốc chủ hay ngục ma thì chỉ còn lại một đại viên mãn tự cảnh, hiện tại cũng không đủ tự tin, dám đứng ra độc chiếm tạo hóa của Lý Thiên Mệnh. 20 thánh tổ đi, còn chưa chạm được bí mật, đã chết 19, còn có một đại viên mãn tự cảnh. Đây không đáng sợ sao? Họ trầm mặc rất lâu. Đại bản doanh của địch đã nổi lên, lúc này cần tập trung toàn bộ lực lượng của đạo ngự Tam gia, trực đảo Hoàng Long, triệt để phá hủy, để tuyệt hậu họa. Đế Diêm ngồi xuống, cúi đầu nói. Ngục ma thị của hắn đã tổn thương đến cực hạn, biến thành dân liều mạng. Trực đảo Hoàng Long. Ngươi biết lai lịch đối phương à? Nếu chúng ta mấy người lại tùy tiện xông vào, nhỡ đâu toàn bị như đế mang, vậy thì thành trò cười lớn, tương đương với dân vạn đạo cốc cho quái vật này, sử sách ghi lại, chắc bị chế giảo ngàn vạn năm. Tề Thiên Mộc Vũ cau mày sâu sắc, chẳng phải vậy sao? Ngươi không động đến nó, uy hiếp của nó chẳng phải sẽ không tồn tại. Vạn đạo cốc hiện tại, ngay cả tạo hóa cấp Tinh Hải thần hàm cũng không có. Cái đồng quan này giờ có lẽ vô chủ, nếu thật để tiểu tử kia nắm giữ, đến lúc đó đến vạn đạo cốc oanh tạc, Tề Thiên Quật của ngươi có chống đỡ nổi. Đế Diêm lạnh giọng nói. Đối với cường giả cấp bậc như bọn hắn, tạo hóa cấp Tinh Hải thần hàm không làm gì được họ. Nhưng vấn đề là, chạy được hòa thượng, chạy không được miếu, con cháu đời sau, truyền thừa thiên hồn, tư nguyên trong tộc, đều ở Tề Thiên Quật, ngục ma quật. Đó chính là uy hiếp trí mạng từ tạo hóa Tinh Hải thần hạm. Nếu không hủy diệt nó chính là vô giải. Thảo luận việc này, vô nghĩa. Trong trầm mặc, cốc chủ bỗng nhiên lên tiếng. Cha, ý của người là... Tề Thiên Mộc Vũ quay đầu, hỏi người trong bóng tối. Có vào hay không tính sau, nhưng đã đến tình trạng này, tận mắt đi xem một chuyến, vẫn là cần thiết. Ánh mắt cốc chủ u lãnh. Hiển nhiên, hắn vẫn chưa buông được chấp niệm với Tinh Hải thần hạm. Tề Thiên Mộc Nguyệt tuy miêu tả rất rõ ràng, nhưng dù sao bọn họ chưa tận mắt chứng kiến, càng không biết sâu cạn thế nào. Mộc Nguyệt hiểu biết về Tinh Hải thần hạm có hạn, bí cảnh kia rốt cuộc là gì, chúng ta đều nên đi xem, để tâm lý nắm chắc hơn. Tề Thiên Mộc Vũ khẽ gật đầu. Điểm này, hắn không cự tuyệt. Nhưng, thảm án đã xảy ra, muốn tùy tiện đi vào, hắn không đồng ý, nghe đến đó, tim Tề Thiên Mộc Nguyệt đập nhanh hơn. Đã gần thành công. Đối với nàng, chỉ cần bốn người này đi vô lượng giới vực, có vào đồng quan hay không căn bản không quan trọng. Vốn dĩ không hề có đồng quan. Dù sao kết giới ngục ma quật ta đã mở, không sợ Hiên Nguyệt, cực quan dở trò quỷ. Bây giờ mọi người đều có mặt, lên đường thôi. Đế Diêm đứng dậy, rồi nghiêng đầu nhìn cốc chủ tóc bạc, nói, cốc chủ trọng thương chưa lành, không tiện rời vạn đạo cốc, ba người chúng ta cùng một nguyệt đi một chuyến là được. Cốc chủ tuy bị thương, nhưng dù sao cũng là một chiến lực, thêm Tề Thiên Mộc Nguyệt, cường giả Tề Thiên Thị sẽ áp đảo hắn và Nhiên Tinh, quyền quyết định sẽ mạnh hơn, và nhất lại xảy ra chuyện như Hợp Hoang Cầu, ngục ma thị sẽ triệt để xong đời. Hiện tại, chỉ mình Đế Diêm có thể chủ trì đại cục. Cái chết của đế mang cùng 10 thánh tổ khiến hắn khó chấp nhận sự thật, nội tâm càng thêm vội vàng xao động, chỉ muốn sớm giết Lý Thiên Mệnh, để vạn đạo cốc trở lại như xưa. Sau đó, lại dựa vào tinh huyết chậm rãi bồi dưỡng thiên tài. Có tinh huyết, ngục ma thị sẽ cuộc khởi. Cho nên, Đế Diêm kỳ thật bài xích tất cả những gì có thể thay đổi bố cục vạn đạo cốc, như Lý Thiên Mệnh, Hợp Hoang Cầu hay cái đồng quan này. Hiện tại Tề Thiên Quật, ngục ma quật đều ở trạng thái võ trang đầy đủ, bọn họ rời vạn đạo cốc một thời gian ngắn, đi xem xét đến cùng, vấn đề không lớn. Bí cảnh đồng quan. Sự cám dỗ của nó khắc sâu trong lòng họ. Đang lúc Đế Diêm chuẩn bị xuất phát, Nhiên Tinh, người nãy giờ im lặng, bỗng nhiên nói, ta không đi thiên khung giới vực. Câu nói quả quyết ấy khiến Đế Diêm, Mộc Vũ ngơ ngẩn. Ngươi! Tề Thiên Mộc Nguyệt hung tợn mắng thầm. Đế Diêm nhíu mày, nhìn chằm chằm Nhiên Tinh cười lạnh, ngươi lại tính kế gì? Lúc này rồi, còn không lấy đạo ngự tam gia làm trọng. Cứ không đồng lòng, đạo ngự tam gia thật sự bị ngươi diệt tận. Ngươi trông cậy vào toại thần thị, có thể dựa vào nữ nhân trói buộc một con quái vật. Im miệng. Ánh mắt sáng rực của Nhiên Tinh nhìn hắn, nói, ta thấy không cần thiết. Hai tộc các ngươi, cũng vì tranh đoạt tạo hóa tinh hải thần hạm, âm dương giới mà tổn thất đến thế này. Chờ đến đó, thật muốn có biến cố gì, các ngươi còn không phải tiếp tục đánh nhau sống chết. Đừng nói không có tư tâm, ta tuyệt đối không tin. Tính tình các ngươi thế nào, tự các ngươi rõ. Ngươi. Đế Diêm giận dữ, nhưng ngẫm lại, hắn phải thừa nhận, hắn lo Tề Thiên Thị dẫm lên vết xe đổ, xem xét, thấy có cơ hội, lại làm ngục ma thị một vố. Trước đó mất lão thái quân, giờ chỉ còn mình Đế Diêm. Lại bị làm, thì triệt để xong. Tề Thiên Thị trở mặt quá nhanh, khiến ngục ma thị mất hết tín nhiệm với họ. Lời Nhiên Tinh khiến Tề Thiên Mộc Vũ lúng túng. Nhất thời, hắn không biết trả lời ra sao, tuy rằng hắn không làm vậy, nhưng cha hắn nghĩ gì, hắn không thể đoán trước. Lúc này rồi, ngươi còn ngậm máu phun người. Không đi làm rõ, mặt Lý Thiên Mệnh mạnh lên. Không phá hủy sao huyệt của hắn, hắn sẽ nấu ếch trong nước ấm ở vạn đạo cốc. Tề Thiên Mộc Nguyệt lo lắng muốn chết, hận không thể chém đầu Nhiên Tinh. Giờ nàng mới biết, vì sao Cực Quang và Hiên Nguyệt, với Nhiên Tinh như nước với lửa. Nghe đến đó, Nhiên Tinh cười khẩy, nhìn mọi người nói, vạn đạo cốc là sân nhà của chúng ta, bỏ gần tìm xa, tổn thất lớn, chuyện này từng xảy ra hai lần. Ta lại cho rằng, vạn đạo cốc của chúng ta còn có thứ Lý Thiên Mệnh khát khao, cùng đến sân nhà hắn, chi bằng dứt khoát giải quyết hắn ở vạn đạo cốc. Bắt được hắn, cái gọi là bí cảnh đồng quan, mới thật sự là vô chủ. Nghe vậy, Tề Thiên Mộc Vũ lại gật đầu trước, nói, hắn hẳn là sẽ về vạn đạo cốc, vì hắn khát khao chiếm cứ nơi này. Hơn nữa, hắn có căn cơ ở toại thần thị, còn có con gái Nhiên Tinh của ngươi. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, ôn nhu hương, đúng là cách duy nhất để bắt thiếu niên này. Ngươi Nhiên Tinh có con gái này ở đó, hắn nếu xuất hiện, ngươi ngược lại có cơ hội lớn trực tiếp trấn giết hắn. Vấn đề là, ngươi bây giờ bằng lòng xé rách với Cực Quang, Hy Nguyệt. Không sợ toại thần thị đoạn tuyệt, ủng hộ Lý Thiên Mệnh. Đế Diêm trầm giọng nói. Đã uy hiếp đến căn cơ đạo ngự tam gia, hơn nữa, giờ đã chứng minh, căn cơ của tiểu tử này, mạnh ngoài dự đoán, vậy dĩ nhiên phải giải quyết dứt khoát. Nhiên Tinh nói xong, trong mắt lửa bừng sáng. Tìm cơ hội. Tìm ra bọn họ. Chúng ta giúp ngươi ngăn chặn Cực Quang, Hy Nguyệt, ngươi ra tay đại nghĩa diệt thân. Nếu ngươi sợ toại thần thì chỉ trích, ngươi có thể không động thủ, chỉ cần các ngươi không ngăn cản, hai tộc chúng ta là đủ. Đế Diêm nhíu mày. Nghe Nhiên Tinh nói vậy, hắn thật sự cảm thấy, giờ đi thiên khung giới vực là hành động nguy hiểm, rất dễ khiến đạo ngự tam gia lại xảy ra chuyện người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Chi bằng, diệt sát quái vật này ở vạn đạo cốc, gọn gàng dứt khoát. Khi Đế Diêm nói, ba vị Tề Thiên Thị cũng nhìn Nhiên Tinh, chờ hắn quyết định. Giết hắn, các ngươi có phải lập tức muốn đi dò xét bí cảnh đồng quan? Nhiên Tinh hỏi. Mấy người họ im lặng. Đó là chuyện hiển nhiên. Thấy họ không trả lời, Nhiên Tinh nắm chắc trong lòng, đến lúc đó thật sự cạnh tranh, đều bằng bản lĩnh. Ba nhà đều ở đây, trải qua nhiều khó khăn trắc trở, đều quyết định kết thúc nội đấu, ủng hộ tổ huấn, ủng hộ vạn đạo thánh điển, vậy đừng mơ mộng nhất gia độc đại nữa, chịu thiệt, tổn hại, bất lợi chẳng phải lớn lắm sao? Hay là, cừu oán giữa hai tộc các ngươi, đến giờ vẫn chưa buông xuống? Ánh mắt Nhiên Tinh sáng rực nhìn họ. Hắn nhắc đến việc này, Đế Diêm và ba vị Tề Thiên Thị, nhìn nhau, nghiến răng. Như vậy. Nhiên Tinh đứng giữa họ, nói, do toại thần thị ta dẫn đầu, làm cầu nối, lấy tổ huấn và vạn đạo thánh điển làm căn bản, nhị tộc các ngươi lấy danh dự tiền bối, ở đây lập lời thề, trong vòng ngàn năm ai tái phạm nội loạn, ắt gặp hai tộc kia bẻ tổ phần, giơ thẳng lên trời hồn. Ắt gặp ba nhà tổ tiên phỉ nhổ. Tất để tiếng xấu muôn đời Đế Diêm, Tề Thiên Mộc Vũ và Cốc Chủ, sắc mặt vô cùng trầm tĩnh, nghiêm túc dị thường. Hiển nhiên, chớ nhìn bọn họ mật đàm, nội tâm ngăn cách, cừ oán, vẫn chưa thật sự buông bỏ. Giờ đây, Nhiên Tinh đứng ra, làm cầu nối này. Trong số đó, Tề Thiên Mộc Vũ phản ứng nhanh nhất, hắn nhìn Nhiên Tinh, hỏi, sau đó thì sao, mấu chốt là gì? Ba nhà ở đây, ký kết minh ước, trước mặt nguyên tổ lập lời thề, tương lai mặc kệ âm dương giới, đồng quan bí cảnh xuất hiện bất kỳ bảo tàng, tinh hải thần hạm, đều xếp vào tổ huấn cùng vạn đạo thánh điển, trong nội bộ đạo ngự tam gia công bằng truyền thừa, công chính phân phối, kẻ nào khơi mào tranh chấp, kẻ đó ngàn đời bị vứt bỏ. Nói cách khác, đem hợp hoang cầu, Đồng quan bí cảnh dạng này đỉnh cấp tinh hải thần hạm, đều biến thành như vạn đạo đại khư, thuộc về đạo ngự tam gia đoàn thể. Dựa theo quy tắc truyền thừa, một lần nữa thành lập tín nhiệm, vạn đạo cốc, đạo ngự tam gia, mới có thể trở lại lúc ban đầu. Đây mới là giải quyết vấn đề căn bản, không giải quyết vấn đề này, hôm nay có Lý Thiên Mệnh, ngày mai còn sẽ có Lâm Thiên Mệnh, Vương Thiên Mệnh, thừa dịp ngươi nội loạn, muốn tính mệnh của ngươi. Lời ta đến đây thôi, hai vị liệu mà làm. Nhiên Tinh nói xong liền im lặng. Tề Thiên Mộc Vũ từng tìm hắn đàm luận, kỳ thật cũng liên quan tới chuyện buông bỏ. Điểm này, họ tương đối nhất trí. Chỉ có Đế Diêm cùng Cốc Chủ, chưa triệt để buông bỏ, thậm chí vừa mới đồng quan bí cảnh xuất hiện, trong lòng họ đều sinh tạp niệm, tham muốn. Vạn đạo đại khư vì sao không ai đoạt, mỗi một thời đại đều thuận lợi truyền thừa. Cũng bởi vì, nó nằm trong vạn đạo thánh điển, lấy quy tắc truyền thừa. Kết nối ba nhà, chính là tín nhiệm. Vạn đạo đại khư, vạn đạo thiên tinh trận các loại, ba nhà giữa, đời đời truyền lại. Bởi vì âm dương giới, đạo ngự tam gia triệt để xé rách, kiếp nạn mới buông xuống, bây giờ chính là cơ hội triệt để buông bỏ ham muốn, trở về lúc trước. Đồng quan bí cảnh, là một mê hoặc trí mạng. Cha, Đế Diêm, đến lúc thanh tỉnh rồi. Tổ tông ba nhà răng dạy vô số năm, chúng ta đều là di dân tiền sử vạn đạo cốc, đều là huynh đệ tỷ muội mấy ngàn vạn năm, chỉ có ôm nhau, mới có thể khống thiên hạ. Nếu còn sinh ý nghĩ cá nhân, vạn đạo cốc, thật vạn kiếp bất phục. Tề Thiên Mộc Vũ ôn tồn nói. Sau đó, trầm mặc cực kỳ lâu. Có thể, ta buông bỏ. Đế Diêm ngồi ngay đó, trong mắt chảy ra máu và nước mắt. Nước mắt này, vì ngục ma thị đã chết. Vì lão thái quân. Nhưng hắn biết, cái chết của 20 vị thánh tổ vô lượng giới vực, còn có cái chết của 10 vị thánh tổ đế mang, tổn thất còn lớn hơn. Cái trước còn chưa tìm được hung thủ, cái sau tất nhiên cùng Lý Thiên Mệnh có quan hệ. Oán thù này, đã lớn hơn. Cuối cùng, chỉ còn cốc chủ. Thập nguyên thú, tuy không phải Đế Diêm giết chết, nhưng hắn cũng tham gia chiến đấu. Đồng quan bí cảnh, cũng khiến cốc chủ một lần nữa nổi lên mộng âm dương giới. Lúc này, Tề Thiên Mộc Vũ, Nhiên Tinh, vô cùng hy vọng nhìn hắn. Cốc chủ, trở thành chướng ngại ba nhà triệt để kết hợp. Một khắc này, hắn như già đi rất nhiều. Thế giới là của các ngươi. Hắn nói câu này, khoát tay, xoay người sang chỗ khác, lại nói, các ngươi thề đi. Quyết đoán của hắn, đã rất rõ ràng. Tốt. Tề Thiên Mộc Vũ cùng Nhiên Tinh, rốt cục lộ nụ cười. Trọng kiến tín nhiệm, là yếu ớt nhất, là cần bảo vệ nhất, giết Lý Thiên Mệnh, đoạt đồng quan bí cảnh, là ba nhà chúng ta chứng minh tín nhiệm bước đầu tiên, ngàn vạn phải đồng tâm đồng lực, kẻ nào có dị tâm, ắt vạn kiếp bất phục. Nhiên Tinh trịnh trọng nói. Con đường tương lai, trong mắt hắn rõ ràng. Kỳ thật, hắn cùng người khác không giống nhau, hắn chưa từng mơ mộng nhất gia độc đại. Hắn chỉ muốn hưởng thụ thành quả tổ tông lập nên, chỉ muốn làm cốc chủ, trở thành Tề Thiên Tiêu tiếp theo. Hắn mới là kẻ vững vàng nhất. Một khi minh nhất này thành lập, chỉ cần hắn thuận lợi thành tựu siêu viên mãn, tương lai mặc kệ âm dương giới hay đồng quan bí cảnh, hắn đều là người hưởng dụng đầu tiên. Cho nên, hắn lại là người được lợi lớn nhất. Chỉ là Tề Thiên Thị, Ngục Ma Thị, trước đây không nghĩ tới, trong tam đại người cầm lái, Nhiên Tinh vốn kém nhất, giờ phút này đã chạm đến cánh cửa siêu viên mãn, cách Quân Lâm vạn đạo cốc, chỉ một tầng giấy cửa sổ. Lời thề, minh ước, lập xuống. Giờ khắc này, cốc chủ tương đương thoái ẩn, ba người cầm lái, ba bàn tay nóng rực, nắm chặt cùng nhau. Vạn đạo cốc, chí cao vô thượng. Đạo ngự tam gia, thiên cổ vĩnh hằng. Trong mắt ba người, dâng lên tín niệm chi lực cực hạn, họ triệt để buông bỏ ngăn cách, ý chí dung hợp, không phân khác biệt. Nhiên Tinh là người đề xuất, cũng là cầu nối quan trọng nhất, để tay Tề Thiên Mộc Vũ và Đế Diêm, nắm lấy nhau. Minh Nhước, lời thề xác định, hai mắt Nhiên Tinh như hai hằng tinh nguyên thiêu đốt. Có hôm nay, ta yên tâm trấn áp phản đồ ăn cây táo rào cây sung tại toại thần thị, tru sát tà ma, chỉnh đốn toại thần thị. Đến lúc đó, cần hai vị trợ giúp, tuyệt đối đừng che giấu. Nhiên Tinh cười như không cười nói. Nhiên Tinh, đừng nói trợ giúp. Giết phản đồ, diệt tà ma, là việc của đạo ngự tam gia, thậm chí toàn bộ vạn đạo cốc. Sinh tử tồn vong, vạn đạo cốc, thất phu hữu trách. Tề Thiên Mộc Vũ cười nói. Vội đem vợ cả ngươi giết đi, rồi cưới luyến tình kia cho đàng hoàng, nhân cơ hội này, phá vỡ giới hạn lịch sử, để tâm ba nhà thêm gần. Dù sao vạn đạo thánh điển, lại không nói ba nhà không thể gả cưới. Đế Diêm nói. Dù không thể sinh đẻ, vì tình yêu, cũng có thể ngoại lệ, đúng không? Nghe vậy, ba người mỉm cười. Đến lời này Đế Diêm cũng nói ra, vậy là thật sự buông bỏ. Bên cạnh, Tề Thiên Mộc Nguyệt cảm nhận được sự cộng minh nội tâm của ba người. Họ là cùng một thế hệ, có thể cùng chung chí hướng. Họ liên hợp, với ta mà nói, chẳng phải chuyện tốt. Tề Thiên Mộc Nguyệt không ngờ, mình chưa hoàn thành nhiệm vụ, ngược lại khiến ba người cầm lái, vặn thành một sợi dây thừng. Hắn hận Nhiên Tinh. Chính hắn, ngăn trở mọi người đến đồng quan bí cảnh, rồi làm cầu nối, quyết định ba nhà cùng giết Nhiên Tinh, Cực Quan, Lý Thiên Mệnh. May mắn, Tiểu Hồ Điệp trong ngực nàng đã nghe được hết thảy. Bằng không, không biết họ quyết tâm nồng đậm thế nào, lần này trở về, Lý Thiên Mệnh, Cực Quan, Hi Nguyệt, có nguy hiểm trí mạng. Nhiên Tinh này là nhân vật nguy hiểm, hắn chủ động dẫn đầu, mục tiêu là gì? Dẫn đầu, đồng nghĩa từ bỏ Cực Quan, Hi Nguyệt, hai đại viên mãn toại thần thị. Đa số toại thần thị không muốn từ bỏ các nàng, thậm chí, các nàng còn có không ít người ủng hộ. Hôm nay Lão Thánh Tổ không tại. Nhiên Tinh, một mình quyết định hết thảy. Lão Thánh Tổ kia có lẽ không quan tâm toại thần Hi Nguyệt, nhưng cực độ thương yêu Cực Quan, mà Nhiên Tinh giờ phút này lại tương đương cho nàng định tử hình. Lão Thánh Tổ sẽ nghĩ sao? Tề Thiên Mộc Nguyệt ý thức sâu sắc, Nhiên Tinh lãnh huyết. Cực Quan cùng Hi Nguyệt còn đánh giá thấp sự tàn nhẫn của hắn. Không ngờ, cuộc nói chuyện đồng quan bí cảnh lại khiến Nhiên Tinh quyết định, gấp gáp muốn giết Lý Thiên Mệnh. May mắn, hắn phải nghe toàn bộ, phải có quyết định. Nếu không phải Tề Thiên Mộc Nguyệt, Ngần Trần không vào được nơi mật đàm này. Không hề nghi ngờ, giờ phút này về sau, đạo ngự tam gia triệt để một thể, Lý Thiên Mệnh, Cực Quan, Hi Nguyệt bị bài trừ, như nước với lửa. Ta ít nhất còn hữu dụng, nếu không, ba người họ không biết, sát cơ cùng bóng tối, đã muốn buông xuống đỉnh đầu họ. Đến Cực Quan, người được chọn làm cốc chủ tương lai, cũng bị họ từ bỏ. Hành động này mạo hiểm là, mặc kệ Lý Thiên Mệnh hay Cực Quan, đều là hy vọng tương lai trong mắt 200 vạn tu luyện giả vạn đạo cốc, mà Nhiên Tinh tự tay trừ khử hai tương lai hắn không khống chế được toại thần thị. Như thế, hắn ắt có tiếng xấu trong mắt tu luyện giả vạn đạo cốc, bị người phỉ nhổ. Bất quá, quyền nói của tu luyện giả vạn đạo cốc quá nhỏ, một khi Lý Thiên Mệnh, Cực Quan bị giết, theo thời gian xói mòn, phong ba sẽ qua, dưới ý chí chung của đạo ngự tam gia, những người này sẽ bị trấn áp, lịch sử sẽ bị lãng quên. Điểm này, Tề Thiên Mộc Nguyệt cảm thụ sâu sắc nhất. Giống như, mọi người nhanh chóng quên lão cốc chủ, quên Tề Thiên Tiêu giết vợ tế tổ, khai đào với Thanh Xuyên thế gia. Mẹ! Tề Thiên Mộc Nguyệt nhớ tới nữ nhân kia. Ôn nhu, ấm áp, không tranh không đoạt, như mọi người thú sư vạn đạo nguyên linh. Nàng không làm gì sai, trả Tề Thiên Tiêu bốn con gái. Sau đó, nàng bị chém giết trước mặt mọi người, lấy máu. Tề Thiên Mộc Nguyệt may mắn nhiều năm, mình là Tề Thiên Thị, không phải Thanh Xuyên Thị. Nhưng giờ, bi thương phủ bụi, vẫn xông lên đầu. Đến đón lấy làm thế nào? Đế Diêm hỏi. Nhiên Tinh không hề nghĩ ngợi, nói, ta về toại thần thị, đem Diệu Diệu cùng Tiểu Chiếu mang theo. Lý Thiên Mệnh, Cực Quan, toại thần Hi Nguyệt, coi chúng hơn sinh mạng. Chỉ cần chúng trong tay ta, họ cuối cùng sẽ xuất hiện. Nghe vậy, Đế Diêm, Mộc Vũ đều kính nể nhìn Nhiên Tinh. Đại nghĩa làm trọng. Thật đáng kính. Vì đạo ngự tam gia, con cái cũng có thể dùng, làm con tin. Không hổ là Nhiên Tinh. Thật sự tàn nhẫn nhất. Một khi tìm được, trực tiếp động thủ, đến lúc đó ta phong cấm vạn đạo thiên tinh trận, họ trốn không thoát. Cốc chủ ở phía xa nói. Hắn, nhất định đang nghe. Vâng. Cốc chủ. Nhiên Tinh gật đầu. Cha ngươi thì sao? Cốc chủ lãnh đạm nhìn hắn, ông biết hôm nay ngươi làm gì không? Không biết. Ông ngăn cản, ngươi sẽ làm gì? Cốc chủ hỏi. Cốc chủ, ông già rồi, không ngăn cản được. Nhiên Tinh nói. Ha ha. Phải, ta cũng già rồi. Không thông thấu như các ngươi, người trẻ. Cốc chủ yên lặng. Nơi này, ba người cầm lái, một cốc chủ, một Tề Thiên Mộc Nguyệt, so với Cực Quan, Hi Nguyệt, vẫn mạnh hơn nhiều. Vì cha ta, Cực Quan không cần giết. Nhưng, ta sẽ phế một kiếp vòng. Nhiên Tinh trầm giọng nói. Phế một kiếp vòng toại thần thị, vĩnh viễn không thể đạt tới siêu viên mãn. Cực Quan là người mềm yếu, không có bản lĩnh, không có can đảm đối nghịch ta, nàng đến bước này, toàn do toại thần Hi Nguyệt mê hoặc. Cực Quan có thể phế, để nàng làm lại người xưa, tiêu giao tự tại là tốt. Nhưng toại thần Hi Nguyệt, nàng phải chết. Để ta tự mình giết. Nhiên Tinh nghiến răng. Được. Phụ thân ngươi, giao cho ta. Ta sẽ nói rõ với ông. Cốc chủ gật đầu. Làm phiền cốc chủ. Nhiên Tinh gật đầu. Làm việc đi. Việc cấp bách, đưa con gái ngươi, nắm trong tay. Cốc chủ khoát tay nói. Nhiên tinh cáo lui. Nam tử mặc trường bào đen đỏ, hất trường bào, quay người rời đi, long hành hổ bộ, khí phách kinh thiên, chui vào bóng tối, hắc ám vũ khí, đều hoảng sợ tứ tán. Ta về trước, lo hậu sự cho người thiện. Đế Diêm thở dài, cũng rời đi. Nơi này, chỉ còn cha con gái ba người Tề Thiên Thị. Cốc chủ híp mắt, nhìn hướng Nhiên Tinh rời đi, trầm giọng nói, Nhiên Tinh này, hung ác hơn tưởng tượng, phải cẩn thận hắn. Cha, ngươi lại thế nữa. Tề Thiên Mộc Vũ lắc đầu nói, ngươi có nắm chắc siêu viên mãn không? Cốc chủ ngưng thần hỏi, tạm thời không có. Tề Thiên Mộc Vũ cúi đầu, ta thấy Nhiên Tinh, rất có vẻ nắm chắc. Khí phách của hắn, mạnh hơn ngươi cùng Đế Diêm. Cốc chủ khẽ cắn môi, nói, thật tiếp tục vậy, ta sợ đời sau cốc chủ, vẫn là toại thần thị. Nếu hắn thành tựu siêu viên mãn, thì sao? Cốc chủ ba nhà luân hồi, vốn là vạn đạo thánh điển định. Hắn thành công, ta phục. Bởi vì hắn thành công đường đường chính chính, vốn là bình thường, nên được. Hướng trước mấy đời, đây là chuyện không bình thường, sao đến ngươi lại không được? Tề Thiên Mộc Vũ không nhịn được nói móc. Lời này khiến cốc chủ trầm mặc thật lâu. Tốt a, vẫn là ngươi thanh cao. Trên đời có việc không thể thay đổi. Tỷ như ý nghĩ, tính cách con gái. Nếu có thể chọn, giờ khắc này Tề Thiên Tiêu muốn chọn Nhiên Tinh làm con trai. Nhưng, không thể. Tề Thiên Mộc Vũ không nói thêm. Hắn biết, phụ thân bất an, thật ra từ Vạn Đạo Đại Khư, hắn là người đầu tiên không kế thừa Vạn Đạo Đại Khư. Bởi vì hắn là người đầu tiên đoạt vị trí cốc chủ qua khi sư diệt tổ. Giới hạch Vạn Đạo Đại Khư cần đời trước cốc chủ truyền thừa, nếu không giết người cũng không chiếm được. Đây là ràng buộc tổ huấn, cùng truyền thừa hợp hoang cầu cần huyết mạch, khác cách nhưng giống kết quả. Đây là lý do Tề Thiên Tiêu không giết lão cốc chủ. Cứ vậy, theo lời Nhiên Tinh làm. Cốc chủ tóc bạc vẫn bất an. Thôi, đến mức này phải đi bước này. Không có Vạn Đạo Đại Khư, ta làm cốc chủ khắp nơi cản tay. Cốc chủ cắn răng nói, cầm Vạn Đạo Đại Khư còn đề phòng Nhiên Tinh. Dù Nhiên Tinh làm cốc chủ cũng muốn Vạn Đạo Đại Khư. Đến lúc đó Tề Thiên Tiêu không truyền thừa, hắn phải chờ. Cha, ý người là? Tề Thiên Mộc Nguyệt hỏi. Người đi khống chế huyết duệ Thanh Xuyên, chuẩn bị mang đến Vạn Đạo Đại Khư. Ta muốn giết từng người cho lão đầu kia nhìn. Đến khi ông ta chuyển Vạn Đạo Đại Khư cho ta. Trong mắt cốc chủ lấp lóe lãnh quang dữ tợn. Cha, nếu giết sạch, cộng sinh thú Tề Thiên Thị không thể ăn Vạn Đạo Nguyên Linh. Tiến triển thiên tài đệ tử sẽ chậm. Tề Thiên Mộc Nguyệt vội nói. Vì xem Thanh Xuyên Thị như cỏ, ăn từ từ, Tề Thiên Thị không dùng mạng họ, trực tiếp bức lão cốc chủ. Dù sao, trước kia Tề Thiên Thị không quá cần Vạn Đạo Đại Khư, có thể kéo dài, để người trẻ tuổi ăn nhiều Vạn Đạo Nguyên Linh. Trong lịch sử, Tề Thiên Thị chưa diệt tuyệt Thanh Xuyên Thị. Mà giờ đã mất an toàn cốc chủ, quyết định đi bước tàn nhẫn này. Đừng nói nữa, người bắt người đi. Vạn Đạo Đại Khư trống rỗng, ta tự đi nói với lão quỷ. Nhớ tới lão giả, khóe miệng cốc chủ nhếch, trong mắt phun trào lạnh lùng sâu sắc. Sư tôn, cha vợ. Đã lâu không gặp toại thần quật, ngay tại lối vào. Một đạo hỏa quang màu đỏ thẫm xé toạc bầu trời, giáng xuống nơi đây. Ầm ầm. Còn toại thần Nguyên và tiểu nữ toại thần Tuyết, chỉ có thể hâm mộ. Bọn họ tự mình an bài, hoàn toàn bỏ Nhiên Tinh sang một bên. Chuyện này rất bình thường. Dù sao, đối với bọn họ, đây chỉ là một chuyện nhỏ. Hiện tại toại thần thị có tứ đại đại viên mãn tự cảnh, ngoại trừ Nhiên Tinh, phần lớn mọi người đều rất hài lòng với hiện trạng, với Lý Thiên Mệnh. Bọn họ cho rằng, tiếp đó, Vạn Đạo Cốc sẽ có một giai đoạn bình ổn, cốc chủ hồi phục, Lý Thiên Mệnh cũng đang trưởng thành. Đứng lại. Ngay lúc toại thần Hiên Nguyệt không thèm nhìn hắn, dẫn theo con gái, con dâu chuẩn bị vượt qua hắn rời đi, Nhiên Tinh mất hết kiên nhẫn, hai mắt bốc lửa, gắt gao nhìn chằm chằm toại thần Hiên Nguyệt, thấp giọng rống lên một câu. Hắn bỗng nhiên tức giận, bao gồm lão thánh tổ, tất cả mọi người ngây ra một lúc. Chẳng qua là ra ngoài giải sầu một chút, đến mức như vậy sao? Những ngày gần đây, đã có một vài người toại thần thị thử ra ngoài, chẳng có chuyện gì xảy ra, đến mức phải khẩn trương như vậy. Nhiên Tinh căn bản không nhìn bọn họ, trong mắt hắn chỉ có toại thần Hiên Nguyệt. Vừa trở về, đã muốn hắn quỳ xuống, cái loại nữ nhân nhẫn nhục. Mà bây giờ, nàng đang phá hỏng đại kế của hắn. Nhiên Tinh không biết, toại thần Hiên Nguyệt trở về là có mục đích dẫn người đi, chứ không phải trùng hợp gặp, nhưng với hắn mà nói, đều là phá hỏng đại kế. tất cả trở về. Tình hình hiện tại lại trở nên khẩn trương, cốc chủ hồi phục nhanh hơn, vì an toàn, từ hôm nay, thánh tổ trở xuống không được tự ý ra ngoài, thánh tổ trở lên, nhất định phải báo cáo và được ta chuẩn bị. Mọi người nghe xong, đều sững sờ. Cốc chủ hồi phục nhanh hơn. Sao bọn họ không biết? Vấn đề là, cốc chủ đã mất thập nguyên thú, dù có hồi phục toàn thịnh, cũng không làm gì được toại thần thị hiện tại. Việc tề thiên thị và ngục ma thị thánh tổ chiến tử đã bị phong tỏa, cho nên bên toại thần thị, tạm thời vẫn chưa biết. Nhiên tinh. Lão thánh tổ nghi hoặc nhìn con trai. Ngục ma thị và tề thiên thị, có khả năng liên thủ. Nhiên tinh trầm giọng nói. Cái này. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Toại thần thương và những người khác, trong lòng sinh ra do dự, định gọi toại thần sương trở về. Nhiên tinh đã nói nghiêm trọng như vậy, bọn họ cũng không dám chống đối nhiên tinh. Ngay trong khoảnh khắc tĩnh mịch này, toại thần Hiên Nguyệt bỗng nhiên thanh lãnh cười một tiếng, nói, hù dọa ai đây? Dù bọn chúng liên thủ thì sao? Ta và cực quan muốn đi đâu thì đi, ai làm gì được chúng ta? Người nhiên tinh làm được. Mọi người còn không biết vợ chồng bọn họ như nước với lửa, cứ tưởng Hiên Nguyệt trở về, hai người phu thê đồng lòng, bây giờ thấy ngay cảnh Dương Cung Bạc Kiếm, nhất thời trong lòng hơi hồi hộp. Các ngươi không sao, nhưng đừng liên lụy con gái. Nhiên tinh nghiến răng nói. Hắn rất muốn đè đầu con cọp cái trước mắt xuống, như đã từng làm, nhưng bây giờ, Hiên Nguyệt dù là ánh mắt, thần thái, động tác, đều khinh miệt hắn. Nàng nghe Nhiên Tinh nói xong, bật cười một tiếng, ngươi nói nghe hay đấy, những năm này, ngươi ngoài bức bách bọn nó, có hoàn thành trách nhiệm của một người cha. Ngươi hỏi con gái xem, bọn nó muốn nghe ai, muốn đi với ai. Ta cùng mẫu thân. Toại thần dịu rất cho Hiên Nguyệt mặt mũi, đồng thời, cũng không cho Nhiên Tinh chút mặt mũi nào, để hắn xấu mặt trước mọi người nhiều năm như vậy. Chút hận này, toại thần dịu nàng sẽ không quên. Ép nàng gả cho toại thần Nhạc. Còn có, trước khi mẫu thân trở về, hắn đã cho nàng một bạt tai, nói cực quan, Hiên Nguyệt, vĩnh viễn sẽ không trở về. Phụ thân như vậy, nàng sớm đã thất vọng cực độ. Tiểu Chiếu. Nói xong, nàng còn trừng toại thần Chiếu. Toại thần Chiếu luống cuống một chút, dù sao ánh mắt phụ thân, là bóng mờ của hắn, chỉ là hắn cũng không phải mềm yếu, lúc này cắn răng, đối nhiên tin nói, cha, tính ra, tỷ tỷ đã quá lâu không hề rời Vạn Đạo Cốc, chúng ta theo tỷ ấy ra ngoài giải sầu một chút, đây thật ra là một việc phi thường nhỏ. Con cảm thấy, có lẽ không cần, lên gần lên cốt như vậy. Nhiên tinh nghe đến đó, gần xanh trên mặt đều co rúm. Mọi người thấy cảnh thế như nước với lửa này, ít nhiều có chút khó hiểu. Nghe thấy chưa? Người đối con cái như thế nào, trong lòng ngươi không có chút suy nghĩ sao? Toại thần Hiên Nguyệt cười lạnh một tiếng. Nàng một tay nắm một đứa bé, còn toại thần Diệu thì kéo toại thần Sương đi. Được rồi, ta hướng các vị cam đoan, nếu trẻ con có chuyện, ta toại thần Hiên Nguyệt xách đầu về toại thần quật, được hay không? Thật buồn cười, trên đời này ai cũng biết địa vị toại thần thị hôm nay, là ai tại tế đàn chi tranh chống đỡ lên, đến phiên ngươi nhiên tinh ở trước mặt ta làm bộ làm tịch. Nàng khinh thường liếc nhiên tinh, không nói thêm lời, trực tiếp mang theo ba đứa trẻ rời đi. Toại thần Hiên Nguyệt. Nhiên tinh trong lòng tức giận, cũng không còn cách nào tha thứ. Đường đường người cầm lái, mặt mũi bị trước mặt mọi người chà đạp như thế. Hắn vẫn chìm đắm trong quá khứ, không ngờ, toại thần Hiên Nguyệt thật đem hắn dẫm xuống vũng lầy. Hơn nữa là trước mặt mọi người. Bao nhiêu toại thần thị, tận mắt chứng kiến hắn, người cầm lái này, bị chính nữ nhân của mình khinh bỉ. Uy nghiêm ở đâu? Toại thần thương, toại thần linh bọn người, đều im lặng, lại càng không cần phải nói đến mấy trăm toại thần thị trong toại thần quật, nghe tiếng tụ tập mà đến. Bọn họ trơ mắt nhìn nhiên tinh, người cầm lái, bị phun cho một mặt, từng người há hốc mồm. Có thể nói, uy tín của nhiên tinh hôm nay, đã bị toại thần Hiên Nguyệt dẫm dưới chân không chút khách khí. Hắn làm sao không giận? Cơn giận quỳ xuống hôm đó, cộng thêm cơn giận hôm nay. Nhiên tinh vốn còn muốn chinh phục lại nữ nhân mà chính tay hắn đẩy vào vực sâu, nhưng bây giờ, nàng hát nước bẩn lên mặt hắn. Đứng lại! Nhiên tinh vừa quát, toàn trường chấn động, ngay cả kết giới toại thần quật cũng rung chuyển. Hắn đột nhiên quay người, hai mắt như đuốc, hai chân chấn động, vậy mà trước mặt mọi người áp về phía toại thần Hiên Nguyệt. Phải biết, bên cạnh toại thần Hiên Nguyệt, còn có ba đứa trẻ, cơn giận này của hắn trực tiếp khiến toại thần Diệu bọn họ mặt trắng bệch, lúc này không thở nổi, toại thần Chiếu yếu nhất, tức thì bị áp ra vết máu. Tình cảnh này khiến toàn tộc toại thần thị chấn kinh. Người cầm lái sao có thể động thủ với thê tử? Mọi người vô ý thức cho rằng, Hiên Nguyệt tuy không nể mặt mũi, nhưng dù sao người ta có thực lực, đây thuộc về chuyện nội bộ, nam nhân nhịn một chút, vấn đề không lớn, mọi người đều có thể hiểu được. Nhưng, không để ý con gái, vậy mà trước mặt mọi người xuất thủ, vậy thì thật có chút hèn hạ. Nhiên tinh. Ngươi điên rồi. Lão Thánh Tổ mí mắt đập mạnh. Lúc trước Hi Nguyệt trở về, ông, công công này, đã phải quỳ xuống với con dâu, mới khiến tọa thần Hi Nguyệt không làm ầm ĩ, không công bố chân tướng, nhìn chung đại cục tọa thần thị, cho Nhiên Tinh chút mặt mũi cuối cùng, ổn định thanh danh của hắn. Mà bây giờ, Nhiên Tinh trước mặt mọi người động thủ với tọa thần Hi Nguyệt. Nàng thế nhưng là công thần tế đàn chi chiến. Đây là chọc thủng trời rồi. Lão Thánh Tổ nội tâm rung mạnh, vội vàng ngăn cản trước mặt Nhiên Tinh, ép con trai xuống. Toại thần thương, toại thần linh hai người, sợ con gái bị Nhiên Tinh liên lụy, lúc này thấy Lão Thánh Tổ đã xuất thủ ngăn cản, bọn họ quan tâm sẽ bị loạn, kinh hồn bạc vía, cũng ngăn cản trước mặt Nhiên Tinh. Nhiên Tinh, không cần thiết mà. Thật. Toại thần thương, huynh đệ lâu năm của Nhiên Tinh, nói khẽ. Toại thần thì còn lại, vẫn còn trong cơn chấn động, trừng to mắt, đều không kịp phản ứng. Giờ khắc này, bao gồm cả phụ thân, giống như toàn bộ tọa thần thị, đều ngăn cản trước mặt Nhiên Tinh. Oanh! Hắn cùng tinh hải chi lực của Lão Thánh Tổ đụng vào nhau, nhấc lên sóng lửa âm âm. Tọa thần diệu các loại ở xa, đều bị tác động đến. Cái gì cha vậy? Hắn một ngày không làm bộ làm tịch lại không được sao? Ta chỉ đi ra ngoài chơi một chút, rốt cuộc chỗ nào chọc hắn, hắn phải đối với ta như vậy. Tọa thần diệu không nhịn được nước mắt tuôn trào. Nàng thật sự quá tủi thân. Khi còn bé, nàng vẫn vô cùng sùng bái phụ thân, chỉ là càng lớn, càng thấy rõ bộ mặt thật của hắn. Hắn vừa ra tay này, đánh nát hết những ảo tưởng cuối cùng liên quan đến phụ thân còn sót lại trong lòng nàng. Thế mà, Nhiên Tinh vậy mà không có chút hối cải, hắn gắt gao nhìn chằm chằm tọa thần Hi Nguyệt, gầm thét, tọa thần thị nghe lệnh, bắt tọa thần Hi Nguyệt. Kẻ cản ta chết. Hắn cái gì cũng có thể nhẫn. Nhưng là nhịn không được bị chính nữ nhân hắn hàng phục khiêu khích. Đây là ma chướng của hắn. Người đúng là điên rồi. Ba. Lão Thánh Tổ tức giận tột độ, một bạt tai tát lên mặt Nhiên Tinh, tiếng ba này cuối cùng đánh thức Nhiên Tinh. Bất quá, đã muộn. Sau lưng Lão Thánh Tổ, nữ nhân tóc dài đỏ rực, cứ vậy im lặng nhìn Nhiên Tinh tức giận, giống tọa thần diệu, trong mắt nàng, ân tình phu thê gần nhau mấy ngàn năm, tiêu tan càng triệt để. Nếu không phải vì con gái, nàng cần gì nhẫn nhịn đến hôm nay? Giờ phút này, nội tâm của nàng triệt để rạn nứt. Khi nàng nghe được từ miệng Lý Thiên Mệnh, Nhiên Tinh muốn bắt con gái làm con tin, để giết nàng, nàng như trúng phải độc công tâm. Cơ hồ thất khiếu chảy máu. Nàng trăm năm bất tử, trong tuyệt cảnh đó, con gái là chấp niệm duy nhất cả đời này của nàng, nàng khá cực quan, nàng làm hết thảy, chỉ vì muốn cho con gái có tương lai tốt đẹp hơn. Mà bây giờ, hết lần này đến lần khác khiến nàng thất vọng, trượng phu của nàng, giờ phút này lại muốn lấy vảy ngược của nàng, để giết nàng, thành tựu tham vọng của Nhiên Tinh hắn. Nam nhân như vậy, trong lòng tọa thần Hi Nguyệt, chỉ còn lại hận ngập trời. Hận đến cực hạn, nàng bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến bi thương, cười đến châm chọc. Mẹ! Tọa thần diệu rõ ràng cảm thấy phẫn nộ cùng thống khổ trong mắt mẫu thân. Mọi người nhìn nàng thất thố. Đã ngươi không có phòng tuyến cuối cùng, vậy đừng trách ta tọa thần Hi Nguyệt, không lấy đại cục làm trọng. Đã con gái trong mắt ngươi không quan trọng, ta việc gì phải tự chuốc lấy cực khổ, còn cố giữ hình tượng phụ thân trong lòng bọn chúng. Tọa thần Nhiên Tinh. Hi Nguyệt trợn mắt phun lửa, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, dùng ngữ khí bi phẫn nhất tức giận nói, ngươi đường đường nam nhi bảy thước, ngươi cầm lái tọa thần thị, ngươi dám thừa nhận không? Trăm năm trước, ngươi lừa ta đến tiểu âm giới chỗ sâu, tự tay trọng thương ta, đẩy ta xuống vực sâu tử vong. Lúc đó ngươi, nằm mơ cũng không nghĩ đến, ta còn có thể sống trở về phải không? Mấy tháng trước, ta dãy dụa trở lại vạn đạo cốc, chỉ muốn giết ngươi báo thù rửa hận, là ngươi cùng phụ thân ngươi quỳ xuống cầu xin ta, cầu ta lấy đại cục làm trọng, lấy con gái làm trọng, bảo toàn thanh danh của ngươi. Hôm nay, ngươi thật coi tọa thần Hi Nguyệt vẫn là cô gái yếu đuối bị ngươi giết chết năm xưa, không dám cho ngươi tiếng xấu muôn đời. Mọi người đều biết tọa thần Hồng Thiên phản tộc làm chó săn, ai biết ngươi, kẻ đạo mạo giả nhân này, mới là súc sinh tốt nhất của vạn đạo cốc. Ha ha ha, nàng nói dứt lời. Thật thoải mái thấu triệt. Lời nàng vừa dứt, toàn bộ tọa thần quật tĩnh mịch đến mức khiến người ta giận sôi. Mọi người cứng đờ, trừng lớn mắt, nhãn cầu rung động mạnh, ngây ngốc nhìn nàng. Bao gồm cả con gái và tọa thần sương bên cạnh nàng. Nhất là tọa thần diệu. Nàng vì chuyện của mẫu thân, hết lần này đến lần khác oán trách phụ thân, thậm chí nói những lời vô nghĩa, nói mẫu thân là do phụ thân hại chết. Nhưng trong lòng nàng rõ ràng, đó chỉ là những lời vô nghĩa. Nhưng giờ đây, mẫu thân hai mắt ngấn lệ đau buồn, còn có lửa giận ngập trời, lời nàng nói, tọa thần diệu cả đời cũng không quên. Những lời này, tựa như có 10 thanh kiếm, đâm vào đầu nàng, khiến nàng đau đến mức không muốn sống. Nàng biết, mẫu thân luôn im lặng, chính là sợ như vậy sẽ khiến con cái đau xót, khó mà chấp nhận, cho nên nàng một mình nuốt lấy ủy khuất, có lẽ trong lòng vẫn còn chút hy vọng vào Nhiên Tinh. Hy vọng hắn thật sự nhận lỗi, không cầu gì khác để bù đắp, chỉ cầu hắn về sau đối xử tốt hơn với con cái. Kết quả là gì? Đổi lại, hắn muốn đích thân bắt con gái làm con tin, còn muốn giết cả mình. Sao có thể nhẫn nhịn? Nói xong tất cả, tảng đá lớn trong lòng nàng ầm ầm vỡ tan, trong chốc lát, lại trở nên vô cùng tiêu sái, nhẹ nhõm. Đi. Toại thần Hiên Nguyệt nắm tay con gái, rưng rưng nhìn ánh mắt của bọn họ. Thực tế tàn khốc như vậy, đối với toại thần Diệu, toại thần Chiếu mà nói, thực sự quá tàn khốc. Toại thần Sương nước mắt rơi như mưa, còn bọn họ ngơ ngác, lại quên cả nức nở, thậm chí quên cả hô hấp. Mặc cho toại thần Hiên Nguyệt kéo đi, hướng phương xa toại thần Quật mà đi. Chờ một chút. Toại thần Diệu thốt ra hai chữ này, rốt cuộc không kềm được. Nàng quay người, dùng ánh mắt cừu hận nhất nhìn Nhiên Tinh. Từ giờ trở đi, ngươi không còn là phụ thân ta, ta cũng không còn là con gái của ngươi. Nếu có một ngày, ngươi chết, ta, toại thần Diệu, tuyệt đối sẽ không vì ngươi rơi nửa giọt nước mắt. Nói xong, nàng ôm chặt cánh tay mẫu thân, không hề quay đầu lại. Bốn người, dưới sự dẫn dắt của toại thần Hiên Nguyệt, chui vào trong mây mù. Đến khi bọn họ đi khuất, toại thần Quật vẫn hoàn toàn tĩnh mịch. Rất nhiều người mờ mịt liếc nhìn Nhiên Tinh, một lời cũng không dám nói, cũng không muốn nói nữa. Bọn họ thậm chí không dám thở dài, cứ vậy quay người rời đi, về toại thần Quật. Cứ như vậy, người, tản. Nhân tâm, kỳ thật cũng tản. Trong lòng mỗi người, đều nhen nhóm tiêu xích. Nhất là những nam nhân có gia đình, có vợ con. Nếu bọn họ đi theo người sẽ hủy diệt tiêu xích ấy, ai còn có thể kiên định một lòng. Từng người toại thần thị quay về gia trang. Bọn họ đều biết, sau trận chiến tế đàn, toại thần thị không phải người cười cuối cùng, Nhiên Tinh và Hiên Nguyệt, Cực Quang, không phải người cùng đường, cho nên toại thần thị cũng sẽ không còn là một thế lực. Đến cuối cùng, chỉ còn toại thần Thương chờ tiểu viên mãn tự cảnh, còn ở lại nơi này. Mọi người bình tĩnh lại đi, chuyện cũ đã qua, quan trọng là nhìn về phía trước. Dù vết trách bây giờ có hơi lớn, nhưng vẫn còn cơ hội. Toại thần Thương hòa giải nói, ta cảm thấy không có cơ hội. Vợ hắn, toại thần Linh, bình thản nói. Xuyệt. Toại thần Thương mồ hôi đầy đầu, hắn ra mặt hòa giải, thê tử lại bồi thêm một đao. Bất quá, hắn không dám hung dữ với toại thần Linh, dù sao mọi người đều biết, hắn sợ nhất thê tử. So với Nhiên Tinh, một người là thiên, một người là địa. Sợ thê tử. Kỳ thật, đâu có chân chính sợ. Chẳng qua là tôn trọng, yêu thương mà thôi. Tâm không đúng, cái gì cũng không đúng. Ta đi trước. Toại thần Linh chịu không được không khí này, con gái nàng đã cùng toại thần Hiên Nguyệt rời đi, nàng cũng không ngăn cản. Làm nữ nhân, nhất là nữ nhân toại thần thị, vì trượng phu dâng ra toại thần huyết, trung trinh cả đời, lại sinh con dưỡng cái. Có một số việc, nàng không thể tiếp thụ được. Không thể gật bừa. Cuối cùng, nơi này chỉ còn lại toại thần Thương, lão thánh tổ, Nhiên Tinh ba người. Nhiên Tinh, không sao đâu. Đều là nói nhảm, sẽ qua thôi. Ngàn vạn lần đừng để trong lòng. Toại thần Thương vội vàng nói. Lão thánh tổ thở dài một hơi thật sâu. Hắn biết, từ ngày này trở đi, uy vọng của đứa con này đã giảm đi một nửa, danh tiếng thì triệt để hủy hoại. Ha ha. Nhiên Tinh bỗng nhiên cười, nụ cười có chút châm chọc. Ngươi cười cái gì? Lão thánh tổ cực độ im lặng nhìn hắn. Nhiên Tinh nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, ta thấy ngươi cũng không có vẻ gì là khó chịu cả. Ý gì? Lão thánh tổ nổi nóng. Không có ý gì, chỉ là kính nể ngươi giáo dục con cái giỏi, hủy một cái, còn một cái khác, thiên tài lớp lớp. Tiếp đó, ta mà ngã xuống, chẳng phải ngươi còn có Cực Quang sao? Tỷ lệ sai số cực thấp, bội phục. Nhiên Tinh chắp tay. Ngươi im miệng. Lão thánh tổ tức đến nổ tung. Một câu nghịch tử đã đến bên môi, bất quá, hắn nhìn đứa con này, cuối cùng không nói ra miệng. Nhiên Tinh lại biểu lộ đạm mạc, xem thường. Hắn lấy ra truyền tinh thạch, thắp sáng. Đối diện xuất hiện một bóng người. Chính là Tề Thiên Mộc Vũ. Nói với cha ngươi, bảo hắn tranh thủ thời gian phong tỏa vạn đạo cốc, đóng lại vạn đạo thiên tinh trận. Nhiên Tinh nói. Vì sao? Toại thần Hiên Nguyệt muốn dẫn nhi nữ của ta ra ngoài chơi đây. Nàng đã ở đó, chứng tỏ Cực Quang và Lý Thiên Mệnh cũng ở đó. Đã ở hết, đóng cửa đánh chó đi. Đừng chờ. Nhiên Tinh nghiến răng nói. Đã hiểu. Tề Thiên Mộc Vũ nói xong, ngắt truyền tinh thạch. Nhiên Tinh thu hồi truyền tinh thạch. Hắn trầm mặc một lát, sắc mặt khôi phục bình tĩnh. có một số việc công bố ra rồi, hắn dường như lại không còn ước thúc gì nữa, có thể tự do phóng thích bản tính của mình. Cha. Nhiên Tinh nhìn lại. Người muốn nói gì? Lão Thánh Tổ run giọng hỏi. Ta, Ngục Ma Thị, Tề Thiên Thị, Đạo Ngự Tam Gia, Nguyên Tổ, Muôn Đời Tổ Tiên, Tổ Huấn, Vạn Đạo Thánh Điển. Nhiên Tinh liệt kê nhiều như vậy, sau đó chỉ vào hướng Toại Thần Hiên Nguyệt rời đi, cùng Cực Quang, Lý Thiên Mệnh, Ngoại Nhân, Kẻ Xâm Lược. Nói xong, hắn hỏi Lão Thánh Tổ, hai phe này, người đứng về bên nào? Vạn Đạo Đại Khư. Lý Thiên Mệnh phía trước, đã xuất hiện tòa Tinh Hải Thần Hạm như kim tự tháp. Nó sắc bén góc cạnh, dưới bầu trời, phóng thích ra ánh sáng lạnh lùng, túc sát. Cực Quang đi theo bên cạnh hắn. Hai người dùng tốc độ nhanh nhất, hướng về Vạn Đạo Đại Khư mà đi. Mẹ vợ ta bên kia, xong rồi chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Rồi. Còn cùng, Nhiên Tinh, Triệt Để, Xé Rách, Mặt Mũi. Ngân Trần nói ra. Hiên Nguyệt tỷ. Cực Quang khẽ cắn môi đỏ. Giờ khắc này, nàng có thể hiểu được cảm thụ của Toại Thần Hiên Nguyệt. Không sao. Bình an là tốt rồi. Lý Thiên Mệnh khẽ mỉm cười với nàng. Ừm. Cực Quang gật đầu, hít một hơi thật sâu. Lý Thiên Mệnh nói với Ngân Trần, bảo nàng hướng bên này mà đến tụ hợp đi. Hắn thực sự không ngờ, Nhiên Tinh lại ác độc như vậy. Hắn còn muốn dùng Tề Thiên Mộc Nguyệt, bắt gọn bọn họ một mẻ, kết quả Nhiên Tinh dùng đồng quan bí cảnh của hắn, phản lại một vố, khiến Cực Quang, Hiên Nguyệt, cùng Đạo Ngự Tam Gia vạch mặt. Hiện tại, kiếp nạn giáng xuống trên đầu Thanh Xuyên Thế Gia phía trước, chính là Vạn Đạo Đại Khư. Cốc chủ còn chưa đến, ta vẫn còn thời gian. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh lạnh lão. Hắn thật không ngờ, mình sẽ bị bước đến bước đường cùng này. Vốn dĩ hắn dự định thiết lập bẫy rập giết người, đồng thời mượn nhờ một số tư nguyên của Vạn Đạo Cốc tiếp tục trưởng thành. Kết quả, vạch mặt. Hành động của Hiên Nguyệt xem ra mạo hiểm. May mắn Toại Thần Hiên Nguyệt đủ bưu hãn, khiến Nhiên Tinh nếm trái đắng. Mà Vạn Đạo Đại Khư bên này có một lợi thế. Đó chính là cốc chủ phân phó Tề Thiên Mộc Nguyệt đi đuổi bắt người Thanh Xuyên Thế Gia. Lý Thiên Mệnh cố ý để Tề Thiên Mộc Vũ chậm trễ, như vậy có thể tranh thủ thêm chút thời gian cho hắn. Tề Thiên Tiêu kia còn đang trọng thương, cho nên hắn không thể nhanh chóng quyết đoán, điều này mới cho Lý Thiên Mệnh cơ hội. Lần đầu gặp mặt, ta đã biết xiềng chân của lão nhân gia kia là kết giới gông xiềng, khi đó sự suy thoái của ta tại Vạn Đạo Cốc, chỉ có Lam Vân làm chỗ dựa, tự nhiên không dám làm loạn. Mà bây giờ, Lý Thiên Mệnh chỉ có một mục tiêu. Đó chính là giải khai xiềng xích gông xiềng. Hắn cùng Cực Quang đáp xuống quảng trường bên ngoài Vạn Đạo Đại Khư. Vạn Đạo Cốc náo động, người trong, ngoài Vạn Đạo Đại Khư, chỉ còn lại khoảng 10% so với trước đây. Bất quá, so với 10 năm gần đây, đã đông hơn không ít, điều này cho thấy Lý Thiên Mệnh và Cực Quang đã mang đến lòng tin mới cho những người tu luyện Vạn Đạo Cốc, khiến bọn họ tin rằng tương lai Vạn Đạo Cốc sẽ hòa bình. Là Lý Đạo Chủ. Qua, còn có Cực Quang Thánh Tổ. Bọn họ vừa đến, Vạn Đạo Đại Khư nhất thời oanh động. Lúc này khác xưa. Lý Thiên Mệnh hiện tại là quái vật trăm tuổi trảm thánh tổ Vạn Đạo, hy vọng của Vạn Đạo Cốc trong tương lai. Còn Cực Quang, tuyệt đại thần nữ, đào sát cốc chủ thập nguyên thú, anh tư như vậy, tại Vạn Đạo Cốc đã truyền thành thần thoại, không cần nhiều lời. Địa vị của hai người bọn họ, trong lòng các tu luyện giả Vạn Đạo Cốc, cũng ngang hàng với lão cốc chủ Tề Thiên Tiêu tóc bạc trước kia. Đệ tử bình thường, đâu dễ dàng nhìn thấy cốc chủ. Tuy nhiên số người trong, ngoài Vạn Đạo Đại Khư, chỉ còn 10% so với trước kia, nhưng vừa nhìn thấy bọn họ, tất cả mọi người vô cùng chấn động, trên mặt lộ vẻ kính ngưỡng, tôn kính nhìn hai người. Ngay cả những người trong Vạn Đạo Đại Khư cũng bị kinh động, ào ào đi ra. Mời nghe nói ngươi lấy vợ, còn có quan hệ không tệ với cô của người ta, cô với tỷ tỷ, cũng không khác biệt lắm, ngươi có thể tham khảo. Ngươi im miệng. Lý Thiên Mệnh xấu hổ sắp thổ huyết. Ha ha. Lão giả cuối cùng cũng im lặng. Hắn ngơ ngác nhìn thiếu niên này, bỗng nhiên lệ quang phun trào, thâm trầm nói, ngươi dẫn ta ra khỏi Thâm Uyên, ta sẽ tặng Vạn Đạo Đại Khư cho ngươi. Hả? Còn có chuyện tốt như vậy? Lý Thiên Mệnh cười. Không có, ta vừa nói xong thì hối hận. Lão giả hét lên. Muộn rồi, hối hận vô hiệu. Tuy rằng trên tay đã có một tòa hợp hoang cầu, nhưng ai lại chê mình trưởng khống nhiều tạo hóa cấp tinh hải thần hạm. Đồng quan bí cảnh là Lý Thiên Mệnh bịa ra, cho nên trật tự tinh không này, tổng cộng chỉ có hai đại tạo hóa cấp tinh hải thần hạm, nếu đều nằm trong tay mình, ai có thể địch nổi trên chiến trường. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh không khỏi điên cuồng, hắn ngồi xổm trước mặt lão nhân, trộm thiên chi thủ mánh khóe phối hợp, từng chút một mở ra còng tay gông xiềng xiềng xích này có thiên thần văn vô cùng phức tạp, hẳn là vật còn sót lại từ thời tiền sử của vạn đạo cốc, nếu không, với thủ đoạn của người hiện tại, rất khó nghĩ ra loại vật này, nó cần công nghệ vô cùng cao siêu. Đúng rồi, người sinh ra ở vạn đạo cốc, vì sao vạn đạo vòng lại có màu đen? Lý Thiên Mệnh vừa cẩn thận thăm dò xiềng xích này, vừa hỏi điều nghi hoặc trong lòng. Cái đồ chơi này, Tề Thiên Tiêu, tùy tiện đổi cho ta một cái nhan sắc, rất đơn giản. Lão nhân nhắc đến người này, trong mắt có quá nhiều cảm xúc, phẫn nộ, bi ai. Lại bởi vì thời gian đã quá xa xưa, mà bản thân đã già, cho nên có chút bi thương. Đổi làm gì? Lý Thiên Mệnh im lặng nói. Hắn chính là loại người đó, muốn ta từ cốc chủ rơi xuống tận cùng, bị xiềng xích ở đây, để đám đệ tử chưa từng gặp qua ta xem thường ta, để ta trong trăm ngàn năm này sinh ra tuyệt vọng, đến triệt để nhận thua, đem vạn đạo đại khư truyền cho hắn. Lão nhân nói xong, khuôn mặt u ám chợt biến đổi, bỗng nhiên nở nụ cười, may mà nội tâm đại gia ta phong phú, ý tưởng tuôn trào, đem kiến thức của ta tại nơi tận cùng này, tiến hành tưởng tượng nghệ thuật, múa bút thành văn, viết ra từng quyển tác phẩm nổi tiếng nhân gian, để bồi dưỡng tình cảm. Như thế, thời gian càng ngày càng tự tại. Không nói gạt ngươi, Tề Thiên Tiêu muốn ép ta từ bỏ, nằm mơ đi, chờ đến lúc hắn chết già rồi, nội tâm đại gia ta sung mãn, nhất định sẽ bước đi như bay. Sau khi nghe xong, Lý Thiên Mệnh trong lòng sinh ra 6 giờ kiến giải. Chính là 6 giờ như trên. Ta không thể để hắn đạt được, nếu hắn liền thiếu hụt cuối cùng cũng bổ sung, vậy thanh xuyên thị bọn nhỏ của ta, bởi vì ta đã từng leo lên vị trí cốc chủ, mà dẫn phát sự kiên kỵ của đạo người Tam gia, thì không bao giờ còn có thể có đường sống. Bọn họ sẽ sống càng ngày càng thảm, đời đời kiếp kiếp làm thảo cho Tề Thiên Thị. Lão nhân nói, trong lòng không có tiếc nuối sao? Làm sao có thể? Thanh xuyên thị cũng là tiếc nuối lớn nhất trong lòng hắn. Vạn đạo nguyên linh nhất tộc. Nếu như đời đời đều là thảo, vậy vận mệnh của bọn họ, so với trăm vạn giới vực Tề Thiên Thị chăn nuôi trường, còn thảm hơn. Lý Thiên Mệnh còn chưa từng đến những chăn nuôi trường đó, nhưng hắn có thể tưởng tượng. Sau khi Tề Thiên bá bá chiến tử, những địa phương kia tạm thời đã ngừng, nếu không thay đổi vạn đạo cốc, một ngày nào đó, Tề Thiên Thị sẽ khởi động lại những lò sát sinh này. Ý nghĩ của lão nhân rất rõ ràng. Hắn đang nấu với Tề Thiên Tiêu. Bất kể có giao ra vạn đạo đại khư hay không, với sự hiểu biết của hắn về Tề Thiên Tiêu, Tề Thiên Thị, và tính đặc thù của vạn đạo nguyên linh, Tề Thiên Tiêu đều khó có khả năng buông tha con cháu Thanh Xuyên Thị. Hắn là kẻ không có điểm mấu chốt, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Vạn đạo đại khư, cứu không được Giảng Thanh Hòa bọn họ, sẽ chỉ làm Tề Thiên Tiêu bổ sung thiếu hụt cuối cùng, càng không ai có thể trói buộc. Những năm này, bọn nhỏ vẫn luôn chịu khổ, lão nhân không hề thỏa hiệp. Hắn biết, một khi thỏa hiệp, Thanh Xuyên Thị không có ác chủ bài cuối cùng, vậy thì càng thêm là thịt trên thớt. Cứ chịu đựng như vậy, chờ đợi điều gì? Chẳng qua là một hy vọng hư vô mờ mịt. Bọn họ nhất tộc cô độc trong bóng tối, thống khổ chờ đợi một luồng ánh sáng. Bọn họ thật không ngờ, luồng ánh sáng này thật sự xuất hiện. Mà lại, từ khi hắn xuất hiện, đến khi chính thức lóe sáng, đủ để rung chuyển vạn đạo cốc. Toàn bộ quá trình quá nhanh. Ngay cả lão cốc chủ này, còn tưởng rằng hắn chỉ là một tạo hóa đệ tử, thì cách mấy chục năm, hắn bỗng nhiên đánh bại thánh tổ, bên cạnh còn có cực quan dạng người khăng khăng một mực đi theo. Đại gia, không gạt ngươi, ta vội vã đến đây, là vì ta nhận được một tin. Lý Thiên Mệnh còn chưa nói với hắn về chuyện vô lượng giới vực. Cái gì? Có liên quan đến Thanh Hòa bọn họ. Lão nhân trong lòng lột bột. Đúng. Tề Thiên Tiêu ép, hắn muốn giết sạch Thanh Xuyên Thị, bức bách ngươi giao ra vạn đạo đại khư. Lý Thiên Mệnh nghiến răng nói. Rõ ràng, trước kia không cần chiêu này, là vì vạn đạo đại khư tạm thời không dùng được, Thanh Xuyên Thị lại còn có tác dụng lớn. Mà bây giờ, cấp bách. Lão nhân bỗng nhiên thở dài một tiếng, ánh mắt ảm đạm nói, nếu có thể giải thoát, cũng là một chuyện tốt. Sợ nhất là làm nhân nô lệ, mà lại đời đời kiếp kiếp làm súc vật cho người, ngay cả sinh dưỡng cũng không do mình. Với hắn mà nói, giải thoát còn hơn không có hy vọng. Dù sao, ai hy vọng con cháu mình đời đời sinh ra, đều là súc vật. Ngươi yên tâm, người bắt là cháu gái ngươi, Tề Thiên Mộc Nguyệt, nàng đã bị ta nắm trong tay. Lý Thiên Mệnh nói. Mộc Nguyệt. Lão nhân kinh ngạc nhìn Lý Thiên Mệnh. Trong mắt hắn, Lý Thiên Mệnh vẫn chỉ là một quái vật thiên tài, tác dụng về phương diện cường giả chủ yếu đến từ cực quan, Hy Nguyệt tọa trấn. Kết quả Lý Thiên Mệnh nói, hắn nắm trong tay Tề Thiên Mộc Nguyệt. Chắc chắn chứ? Xác định. Nếu tình huống thực sự khẩn cấp, ta cũng chỉ có thể để nàng bại lộ. Hiện tại, nàng vẫn còn được Tề Thiên Tiêu và Tề Thiên Mộc Vũ tuyệt đối tin tưởng. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Từ điểm này có thể thấy, hắn không trực tiếp giết Tề Thiên Mộc Nguyệt, quả thực có tác dụng lớn. Tề Thiên Tiêu có Thanh Xuyên Thị trong tay, sớm muộn cũng sẽ dùng chiêu này, nếu đổi người khác áp giải Thanh Xuyên Thị, lúc này chắc hẳn đều sắp đến nơi. Như vậy, càng cần phải truyền thừa vạn đạo đại khư cho ngươi. Lão nhân lẩm bẩm nói. Không cho phép đổi ý, Lý Thiên Mệnh cất cao giọng cười, tiếp tục vùi đầu gian khổ làm. Hắn là lão cốc chủ. Lúc này, rất nhiều đệ tử vạn đạo cốc vây quanh. Đa số tạo hóa đệ tử, vạn trụ đệ tử, căn bản chưa từng thấy dáng vẻ của lão cốc chủ, thêm vào đây là cấm kỵ của vạn đạo cốc, trưởng bối cũng không dám nói, cho nên bây giờ nghe cực quan công bố chân tướng, bọn họ đều vô cùng chấn kinh. Cốc chủ, trong mắt bọn họ, là cao thượng, vô thượng, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Mà lão nhân kia, mang xiềng xích, quần áo tả tơi, thân thể suy yếu, gần đất xa trời, thổi thì ngã, thậm chí ngay cả dáng vẻ phong thần tuấn tú ngày xưa, bây giờ cũng nhăn nheo, khô héo, thậm chí còn mang theo vạn đạo vòng màu đen tượng trưng cho kẻ ngoại lai. Người như vậy lại là lão cốc chủ, mà còn bị cốc chủ giam giữ ở đây. Là sư tôn, cha vợ của cốc chủ. Sự kiện năm xưa kia, được ủ men gần một chút năm nay, người hiểu rõ chút đều biết nội tình. Nhưng vẫn là không thể tin được, lão cốc chủ trong lời đồn đã sớm chết đi, vậy mà lại ngay trước mắt mọi người, rất nhiều đệ tử vô cùng áy náy, bởi vì ngay cả bọn họ cũng từng trêu chọc, thậm chí đánh lão nhân này. Cực quan thánh tổ nói thật sao? Nói nhảm. Cốc chủ hiện tại là ai? Thấy âm dương giới truyền thừa liền muốn độc bá, còn giết lão thái quân ngục ma thị. Sau khi thất bại còn mạo xưng là trang hảo hán. Người như vậy, mặc kệ chuyện khi sư diệt tổ giết vợ, đều có lỗi với nhân thiết của hắn. Vạn đạo cốc vậy mà lại do loại người này lãnh đạo, thật sự là tối tăm không mặt trời. May mà thập nguyên thú chết rồi. Cực quan thánh tổ và Lý Thiên Mệnh mới là hy vọng tương lai của vạn đạo cốc. 10 năm gần đây, đạo người Tam gia vốn có địa vị chí cao vô thượng trong mắt đệ tử, thánh nhân, vì đủ loại scandal, danh vọng không ngừng ngã xuống, lúc này cực quan càng đem chuyện năm xưa phơi bày rõ ràng, càng khiến danh tiếng của Tề Thiên Tiêu thêm tồi tệ muốn giết người, trước Tru Tâm. Đạo người Tam gia xem thường hơn 200 vạn tu luyện giả của vạn đạo cốc, nhưng Lý Thiên Mệnh tin tưởng vào sức mạnh của bọn hắn, quần chúng mới là cơ hội phá vỡ sự thống trị. Mất đi quần chúng, đạo người Tam gia chẳng khác nào lâu đài xây trên cát. Mà đạo người Tam gia không nghi ngờ gì vẫn mê tín vào sự cường thế tuyệt đối của bản thân, tin rằng chỉ cần huyết thống, thực lực liền có thể trấn áp trăm vạn giới vực, chưởng khống dư luận, sửa chữa lịch sử. Cho nên, bọn chúng căn bản khinh thường việc quan tâm đến đệ tử vạn đạo cốc, các thánh nhân nghĩ như thế nào? Đương nhiên, dù muốn quan tâm cũng vô dụng. Tề Thiên Thị, Ngục Ma Thị, danh xấu chiêu lấy, làm sao ngụy biện? Chuyện nhiên tin lập tức sẽ truyền ra, đến lúc đó, hắn cùng Toại Thần Hồng Thiên cũng chỉ là một đôi đồ bỏ đi song tử tinh của Toại Thần Thị. Nhiên tinh cùng Hiên Nguyệt quyết liệt, mà Hiên Nguyệt, Cực Quan đứng về phía Lý Thiên Mệnh, tu luyện giả vạn đạo cốc không phải kẻ ngốc, bọn hắn sẽ dần dần thấy rõ ràng bố cục tương lai của vạn đạo cốc là ai đang cùng ai tranh bá. Trước khi sự kiện nhiên tinh xảy ra, mọi người có lẽ còn nhìn không thấu bố cục, coi nhiên tinh và Lý Thiên Mệnh, Cực Quan là một phe, mà Lý Thiên Mệnh cùng Cực Quan đại diện cho Toại Thần Thị, đại diện cho đạo người Tam gia. Hiện tại, mọi thứ đã sáng tỏ. Khi Lý Thiên Mệnh dùng thủ đoạn không thể tưởng tượng, giải cứu lão cốc chủ đời trước, mọi người càng thấy rõ, Lý Thiên Mệnh bên này, vũ vực dần dần phong phú, thậm chí sắp có chính thống. Ta nghe nói, cốc chủ hiện tại, căn bản không được vạn đạo đại khư chính thức truyền thừa. Từ xưa đến nay, nhất định phải có quyền chưởng khống vạn đạo đại khư và vạn đạo thiên tinh trận, mới được tính là cốc chủ thật sự, phải không? Người mới đến à, vừa rồi cực quan thánh tổ đã nói chân tướng, vì cốc chủ của Tề Thiên Thị kia đem lão cốc chủ giam cầm ở đây, sau đó thông qua ăn vạn đạo nguyên linh của Thanh Xuyên Thị, bức bách lão cốc chủ rất lâu. Lão cốc chủ vẫn chưa khuất phục đâu. Trước kia cốc chủ vạn đạo cốc, đều phải do lão cốc chủ đời trước tự mình truyền thụ, đó mới là chính thống. Đem sư tôn, cha vợ của mình, giam cầm ở đây nhục nhã, Tề Thiên Tiêu kia, thật sự là phát rồ. Cực quan tuyên cáo ở đây, hết thảy nàng nói, sẽ trong thời gian ngắn nhất, truyền khắp vạn đạo cốc. Đương nhiên, nàng không nói chuyện Tề Thiên Thị đang muốn chiếu thử nghiệm xuyên thị, nếu không Tề Thiên Mộc Nguyệt có thể sẽ bại lộ. Bất kể là Hiên Nguyệt bên kia hay bên này, hai hành động đều có thể dùng sự trùng hợp để giải thích, bằng không, Toại Thần Hiên Nguyệt cũng không cần biên soạn chuyện dẫn Toại Thần Diệu đi du ngoạn. Ngục Ma Thị thật là tiểu nhân. Toàn tộc đều khát vọng dùng tinh huyết tu luyện. Tề Thiên Thị có thể nói là âm ngoan ngụy quân tử nhất tộc, kim ngọc bên ngoài, thối rữa bên trong. Vẫn là Toại Thần Thị tốt hơn một chút. Cũng chẳng khá hơn chút nào, vừa nghe một tin tức lớn. Ta hoảng sợ đến mức tè ra quần, giờ xem ra, chỉ có cực quan tốt hơn một chút, còn có Lý đạo chủ này. Lần này là Tề Thiên Tiêu, nhiên tinh xuất kích, bất kể là Toại Thần Diệu tỷ đệ, hay lão cốc chủ, đều là nhược điểm, là tay cầm của Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh nhất định phải bảo vệ tay cầm của mình trước bọn chúng. Động tác của hắn rất nhanh. Hỗn loạn bên ngoài, không thể nhiễu loạn hắn, ngược lại khiến lòng hắn càng thêm trầm tĩnh. Trộm thiên nhất tộc mở khóa thiên phú. Đây là thủ đoạn mà đạo người Tam gia nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, cho nên Tề Thiên Tiêu cũng không vội. Có công xiềng này, lão cốc chủ vạn đạo đại khư, ai cũng không lấy đi được. Đáng tiếc, hắn không đoán trước được, trên đời này còn có quái vật. Tạch tạch tạch. Cuối cùng, vào thời khắc này, xiềng xích vây khốn lão cốc chủ vô số năm, bị Lý Thiên Mệnh dùng trộm thiên chi nhãn phân giải, dùng trộm thiên chi thủ bóc ra, cẩn thận thăm dò, giải khai triệt để gông xiềng thiên thần văn như tuyến đoàn này. Oanh! Xiềng xích bạo thành một đoàn khói bụi. Khí lãng này, chấn Lý Thiên Mệnh bay ra ngoài. Ầm ầm ầm. Đại lượng trung thiên đạo nguyên, ầm vang hướng về thân thể lão cốc chủ hội tụ mà đi, gần như tạo thành một cái vòi rồng lực lượng. Xiềng xích phong ấn nhiều năm, khiến lão nhân không thể hấp thu trung thiên đạo nguyên, cho nên lực lượng mỗi một hạt nhỏ ngôi sao trong thân thể đều khô kiệt, ảm đạm. Bất quá, chỉ cần trật tự của lão nhân vẫn còn, có thể duy trì cảm giác ngộ trong nhiều năm như vậy, trên lý thuyết chỉ cần hấp thu trung thiên đạo nguyên, khôi phục tinh hải chi lực quanh thân, hẳn là vẫn còn chiến lực nhất định. Độ cao cao nhất của lão cốc chủ từng đạt đến là siêu viên mãn. Lúc trước lão nhân thua Tề Thiên Tiêu, đã đi xuống dốc, là một lão giả. Hiện tại cũng sắp gần vạn tuế, thuộc về những người trường thọ nhất, ngoại trừ những hệ cấm dục thật sự nữ ma đầu của Trích Tiên Phong. Đây chính là sinh mệnh lực của vạn đạo nguyên linh. Đạo ngự Tam gia dựa vào truyền thừa mà cường đại, cho nên bọn chúng không thể đoạn tử tuyệt tôn cầu sống lâu. Ông ông ông. Đất hạn hán lâu ngày, như nhặt được cam lâm. Lực lượng mênh mông tràn vào, Lý Thiên Mệnh thấy được màu xanh sinh mệnh lực dần dần sinh ra trên thân thể lão giả, tựa như một cái cây, từ khô già nảy mầm. Đúng rồi, vạn đạo nguyên linh, người và thực vật là một thể, đại gia và cộng sinh thú, hẳn là vẫn còn. Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn vào, liền phát hiện màu xanh biếc giạt vào trên người lão giả, tay chân đều có diệp văn xanh biếc, thậm chí có dây leo dài ra trên thân, hấp thu trung thiên đạo nguyên, thỏa thích nở rộ. Dưới sinh cơ này, mặt mũi, cơ thể ông lão, dường như cải lão hoàn đồng, trông cũng không khác toại thần thị lão thánh tổ là bao. Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được lực lượng của lão nhân. Lòng hắn vui vẻ, vội hỏi, đại gia, đừng nói cho ta, người vẫn còn chiến lực. Lão giả đắng chát lắc đầu, nói, đến cùng là tuổi cao sức yếu, tuy rằng những năm này kiên trì dưỡng sinh chi đạo, mỗi ngày bồi dưỡng tình cảm, nhưng sinh tử đại nạn vẫn là khó tránh khỏi, ta chỉ còn lại chiến lực đại viên mãn nhị trọng, 2000 năm nữa, chắc phải nhập thổ vi an. Mẹ nó! Lý Thiên Mệnh phục sát đất. Tề Thiên Tiêu cũng không dám nói mình có thể sống thêm 2000 năm. Thật là có thể nấu a, Tề Thiên Tiêu cùng lão nhân nấu, không chừng ai vào đất trước đây. Không hổ là vạn đạo nguyên linh. Lão nhân đã cao tuổi như vậy, Lý Thiên Mệnh cũng không nghĩ tới lão nhân từng đạt siêu viên mãn, nói thật, còn có chiến lực đại viên mãn, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, đã là một niềm vui ngoài ý muốn lớn. Thêm cả Tề Thiên Mộc Nguyệt, vậy là bên cạnh hắn có 4 người cảnh giới đại viên mãn. Đối diện mà nói, tính cả lão cốc chủ, còn có 3 người cầm lái, thêm một lão thánh tổ, là 5 người. Như vậy chẳng phải là đã nắm một nửa giang sơn của vạn đạo cốc. Sướng chết đi được. Lão cốc chủ giải phong. Lực lượng thật mạnh. Sinh mệnh lực tràn trề, đây là tồn tại gần vạn tuổi. Đệ tử vạn đạo cốc, các thánh nhân, liền ngay cả phát ra kinh thán. Nữ ma đầu của Trích Tiên Phong có loại sinh mệnh lực này, mọi người không ngạc nhiên, bởi vì các nàng là tiếp sức sinh mệnh, không ăn một người, đều là hạt nhỏ thân thể tinh thần của người mới, tiếp sức xuống. Thuộc về quái vật chấp vá. Đừng nhìn bên ngoài phong cảnh, thực tế ngoại trừ cấm dục ra, còn có rất nhiều tác dụng phụ. Nhìn đại sư tỷ trong kén máu là biết. Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Mà vạn đạo nguyên linh của lão cốc chủ mới thật sự là mệnh trường thọ lão cốc chủ vẫn còn, hơn nữa còn có chiến lực. Tề Thiên Tiêu đoạt quyền lúc trước đều không chiếm được vạn đạo đại khư, hắn, cái vị cốc chủ này có phải hay không chẳng đáng gì a không biết, cứ xem bao nhiêu người ủng hộ lão cốc chủ đã. Nói thật, nếu nhiều người, ta cũng ủng hộ. Tề Thiên Thị, Ngục Ma Thị, ta thật không ưa nổi, đồ bỏ đi. Từng đứng trên đỉnh phong thị tộc, hiện tại, thật sự thành trò cười, khiến người ta có chút khinh thường. Lão cốc chủ trọng sinh. Chân tướng năm xưa, cũng triệt để phơi bày, những đề tài cấm kỵ mà người kia không dám nhắc đến, hiện tại ồn ào náo động. Rất nhiều đệ tử vạn đạo cốc, thánh tâm nhân loại, cũng có biến hóa long trời lở đất, mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lòng dù có khuynh hướng, nhưng trở ngại hiện thực, vẫn chỉ có thể ẩn nhẫn, không dám nói ra miệng. Chỉ có ánh mắt nóng rực, biểu đạt hy vọng của bọn họ đối với lão cốc chủ, Lý Thiên Mệnh, cực quan, khát vọng bọn họ mang tới ánh sáng, phục hưng vạn đạo cốc. Lão cốc chủ, cũng cũng bởi vì ngăn cản Tề Thiên Thị ăn cộng sinh thú, Ngục Ma Thị luyện tinh huyết, mà bị đạo ngự Tam gia lật đổ. Thanh Xuyên thị tộc của hắn, vì thế phải trả giá nặng nề, đến bây giờ còn bị Tề Thiên Thị cầm tù. Nghe nói Thanh Xuyên thị, vào thời điểm cổ xưa nhất, cũng là đạo ngự đệ tứ gia, cũng là di dân tiền sử của Vạn Đạo Cốc. Số chân tướng này, đủ để vạn chúng sinh ra đồng cảm với lão cốc chủ. Những gì hắn từng làm, đã chứng minh nhân cách của hắn. Lúc này, mọi người dùng ánh mắt sùng kính, ngóng nhìn lão nhân đã trải qua vô số gian truân, mất đi nữ nhi, mất đi người nhà, bị cầm tù vô số năm, giải dầu mưa gió, chịu đựng thống khổ con cháu, bất khuất giãy giụa đến bây giờ. Vạn Đạo Cốc, cốc chủ đầu tiên không thuộc đạo ngự Tam gia. Cốc chủ ngoại tính đầu tiên. Giờ khắc này, lão cốc chủ không nói gì, mà trong vạn chúng chú mục, ngoắc tay với Lý Thiên Mệnh. Vừa ngoắc, trên tay hắn xuất hiện một giới hạch như kim tự tháp nhỏ. Kim quang rực rỡ. Đây là... Càng ngày càng nhiều đệ tử tụ tập đến, thấy vật phát sáng trong tay lão cốc chủ. Ầm ầm ầm. Khi kim tự tháp nhỏ này xoay chuyển trong tay hắn, vạn đạo đại khư mênh mông vô biên sau lưng lão cốc chủ rung động ầm ầm, cho bụi tích tụ nhiều năm trút xuống, hóa thành bụi mù tán loạn. Vạn đạo đại khư mặt ngoài ảm đạm từ lâu, càng hiện ra sắc trời kim sắc vì tinh hải kết giới khởi động. Vạn đạo đại khư sáng lên. Tinh hải thần hàm cấp tạo hóa a, rất nhiều người đều biết nó là tinh hải thần hàm cấp tạo hóa, nhưng một số đệ tử tuổi không lớn lắm, lần đầu tiên thấy tinh hải kết giới của nó khởi động. Lý Thiên Mệnh dường như giúp lão cốc chủ giải thoát. Không biết dùng thủ đoạn gì. Vậy, lão cốc chủ muốn làm gì? Mọi người duỗi cổ, đồng loạt nhìn một già một trẻ, mắt hiện lên quang mang kích động. Ầm ầm ầm. Trong vạn chúng chú mục, vạn đạo đại khư lại chấn động. Trung thiên đạo nguyên thể lượng lớn hơn, hình thành hơn ngàn vòi rồng năng lượng, theo mặt ngoài vạn đạo đại khư rót vào. Từ trước đến nay, trong vạn đạo đại khư không hề có hành tinh nguyên tồn tại. Mà bây giờ, nó bắt đầu bổ sung năng lượng. Trong nháy mắt, toàn bộ đại địa, giang hà, sơn hải vạn đạo cốc đều rung chuyển, một vạn tòa vạn đạo thần bia thượng tầng vạn đạo cốc càng đồng thời rung động, trung thiên đạo nguyên minh mông hóa thành vô số phong bạo vòi rồng cuộn tới, tiến vào kết giới áp súc bên trong vạn đạo đại khư, dần dần ngưng tụ. Không nghi ngờ gì, từ giờ khắc này, toàn bộ tu luyện giả vạn đạo cốc, mặc kệ ẩn náu ở đâu, cơ hồ đều kinh động. Phong bạo dư luận cũng thông qua truyền tin thạch truyền khắp nơi trong vạn đạo cốc. Bái kiến lão cốc chủ. Vạn đạo đệ tử, các thánh nhân vô ý thức ôm ấp ước mơ, hoan nghênh cốc chủ ngoại tính duy nhất trong lịch sử trở về. Từng ánh mắt như vậy khiến lão cốc chủ tẩy sạch gian nan, dục hỏa trùng sinh. Hắn quá kích động, trong lòng đã long trời lỡ đất. Các vị, lão cốc chủ liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, Lý Thiên Mệnh nói cho hắn biết, đạo ngự Tam gia đang nhanh chóng đánh tới. Cho nên, thời gian không còn nhiều. Lão cốc chủ mở miệng, ngoài trừ vạn đạo đại khư còn đang bổ sung năng lượng, những người reo hò còn lại tạm thời yên tĩnh lại, lắng nghe. Vạn đạo cốc, mặc kệ là tổ huấn hay vạn đạo thánh điển, đều quy định, chỉ có người tiếp nhận truyền thừa vạn đạo đại khư, mới thật sự là cốc chủ. Chỉ có vạn đạo đại khư, binh khí chung cực này, mới được truyền thừa từ cũ sang mới, vạn đạo thiên tinh trận còn chưa tính. Nói đến đây, thần sắc lão cốc chủ bi phẫn, chỉ hướng Tề Thiên Thị. Nhiều năm trước, đệ tử ta Tề Thiên Tiêu, khi sư diệt tổ, cưỡng đoạt hạch tâm vạn đạo thiên tinh trận, ngang nhiên cướp đoạt vị trí cốc chủ. Ta chưa từng thừa nhận, hắn là cốc chủ mới. Theo vạn đạo thánh điển, không được ta thừa nhận, hắn thì danh bất chính, ngôn bất thuận. Chẳng những không phải cốc chủ, còn là một phản tặc làm trái tổ huấn, mưu quyền soán vị. Đến nay, hắn vẫn cầm tù ta và Thanh Xuyên thế gia, chiếm lấy vạn đạo cốc, vạn đạo thiên tinh trận. Nghe đến đó, vạn chúng xôn xao. Vạn đạo thánh điển, mọi người đều đã xem qua, nhìn từ góc độ của lão cốc chủ, hắn tự nhiên có đạo lý của hắn. Mà đạo lý của Tề Thiên Tiêu rất đơn giản, bởi vì hắn đến từ đạo ngự Tam gia, hắn được đạo ngự Tam gia thừa nhận. Lão cốc chủ nói, Tề Thiên Tiêu danh bất chính, ngôn bất thuận, vậy ý của hắn là. Qua nhiều năm như vậy, vị trí cốc chủ cũng không có chính thức truyền thừa. Tề Thiên Tiêu chỉ có thể coi là ngụy cốc chủ. Cốc chủ vạn đạo cốc chúng ta, vẫn là vị lão cốc chủ này. Mọi người khổ đạo ngự Tam gia đã lâu. Một cốc chủ ngoại tính, đương nhiên có thể nhận được phần lớn ủng hộ. Nếu là trăm năm trước, mọi người khẳng định không dám bàn luận lời này, lúc này Tề Thiên Tiêu trọng thương, thập nguyên thú chết, hơn nữa còn giết lão thái quân, độc bá truyền thừa âm dương giới, uy vọng đã sớm xuống đáy vực. Sau đó, các loại thanh âm, lớp lớp. Cốc chủ! Cốc chủ! Đã có người bắt đầu hô. Vạn đạo cốc, có hai cốc chủ. Sôi trào khắp chốn này, cơ hồ mang ý nghĩa, vạn đạo cốc từ hỗn chiến ba nhà trước kia, trạng thái ăn dưa của mọi người chính thức biến thành song phương tranh bá giữa đạo ngự tam gia và tất cả tu luyện giả ngoại tính. Chỉ là đạo ngự tam gia vững chắc, mà bên lão cốc chủ tạm thời chỉ có mấy cường giả, hơn 200 vạn tu luyện giả vạn đạo cốc này còn chưa thể coi là thế lực chân chính của họ, bởi vì họ là một bàn cát vụn, cần kỳ ngộ lịch sử mới có thể chân chính tập hợp lực lượng của họ. Đạo ngự tam gia cũng sẽ không để họ thuận lợi tụ tập bên lão cốc chủ. Các vị, lão cốc chủ lại hô một tiếng, khiến tất cả mọi người lại tụ tập ánh mắt vào ông. Mà hắn kéo Lý Thiên Mệnh tới. Đạo ngự tam gia làm những chuyện gì, các vị đã rõ như ban ngày. Bọn chúng cậy thế lực lớn, làm những chuyện trái tổ huấn, thịnh điển, khiến vạn đạo cốc mất đi công bằng và công chính, coi người bên ngoài ba nhà là nô lệ, cỏ rác. Bọn chúng đã rời bỏ chuẩn tắc vạn đạo hội tụ chi địa. Lúc này, đã đến thời khắc không thể không đứng ra, chấn hưng pháp luật vạn đạo. Chúng ta cần người dẫn đường mới. Ta đã già, không gánh nổi trách nhiệm lớn này, nhưng ta có thể đốt một cái mạng già này, toàn lực ủng hộ một người, leo lên đỉnh phong vạn đạo, mang tới một tương lai công bằng, công chính, không thẹn với lương tâm cho vạn đạo cốc và trăm vạn giới vực. Tin rằng mọi người đều biết, hắn là ai. Sau khi lão cốc chủ nói đến đây, rất nhiều người mắt nóng rực nhìn Lý Thiên Mệnh. Trăm tuổi trảm thánh tổ. Mọi người trăm miệng một lời hô lên câu này, đây chính là bảng hiệu lớn nhất hiện tại của Lý Thiên Mệnh, thiên phú kỳ tích. Đúng. Vạn đạo đại khư trong tay lão cốc chủ, giơ lên trước mắt Lý Thiên Mệnh, hai mắt nóng rực nhìn người trẻ tuổi. Một khắc này, tất cả đều nín thở, trừng to mắt, nhìn truyền thừa một già một trẻ. Ta tuyên bố. Chờ ngày Lý Thiên Mệnh nắm giữ chiến lực siêu viên mãn, sẽ chính thức tiếp nhận vị trí cốc chủ vạn đạo cốc. Hôm nay, ta quyết định truyền thừa vạn đạo đại khư cho hắn trước. Ủng hộ hắn chỉ huy vạn đạo cốc, quét sạch bầu không khí vạn đạo cốc, tru sát nghịch tặc. Trên vạn đạo thánh điển, chưa từng viết, vị trí cốc chủ thuộc về đạo ngự tam gia, vậy dựa vào cái gì chúng ta không thể? Vừa nói xong, chính thức oanh động. Mọi người lồng ngực hừng hực, nhìn lão cốc chủ trao giới hạch vạn đạo đại khư cho Lý Thiên Mệnh trước mặt mọi người. Tuy đây chỉ là một nghi thức, dung hợp chân chính còn cần thời gian, nhưng tuyên cáo và nghi thức như vậy, ít nhất có uy tín và quyền lực hơn so với Tề Thiên Tiêu giết người đoạt quyền, phải không? Đạo ngự tam gia, ngày nào cũng cầm vạn đạo thánh điển ra nói, thật không biết, Lý Thiên Mệnh mới là danh chính ngôn thuận nhất. Chờ hắn nắm giữ chiến lực siêu viên mãn ngày ấy, hắn cũng là cốc chủ mới. Ai là cốc chủ? Ai là chính thống? Là huyết mạch đạo ngự tam gia là chính thống, hay vạn đạo thánh điển là chính thống? Cảm xúc mọi người bành trướng. Tuy rung động, nhưng mọi người cũng biết, sau một tuyên cáo như vậy, vạn đạo cốc tất nhiên càng loạn, sớm muộn sẽ bùng nổ đại chiến, hiện tại mà nói. Thì xem Mục Ma thị, Toại Thần thị ủng hộ ai. Hiện tại quá loạn, sự tình nhiên tin còn chưa triệt để truyền ra, thậm chí rất nhiều người cho rằng Toại Thần thị đứng về phía Lý Thiên Mệnh, họ nhắm vào Tề Thiên thị, nên tâm tính vô cùng lạc quan. Lý Thiên Mệnh. Bất kể thế nào, tên hắn giờ phút này đã vang vọng vạn đạo cốc, oanh động tứ phương. Thời khắc như vậy, trong lúc nhất thời, có hơn vạn chúng sinh tuyến gia tăng. Dù với hơn 200 vạn tu luyện giả, không trải qua vạn chúng sinh tuyến, tác dụng không lớn lắm. Nhưng điều này có nghĩa, Lý Thiên Mệnh lại tiến thêm một bước dài. Trong thời khắc sôi trào này, Lý Thiên Mệnh đứng lên. Trong vạn chúng chú mục, ánh mắt hắn thâm trầm. Hôm nay hết thảy, thật ra bị ép đến bước này, cứu lão cốc chủ, kế thừa vạn đạo đại khư, chỉ cần đuổi kịp thời gian là được, sau đó, xung đột chính diện với đạo ngự tam gia, mới thật sự là khảo nghiệm. Hắn so với người khác, đương nhiên cũng biết, thật ra họ hiện tại yếu thế, dù là cực quan, hy nguyệt, đều khó có khả năng hiệu lệnh Toại Thần thị, chỉ có thể nói những Toại Thần thị đó đoán chừng sẽ không công kích họ. Cho nên rất phiền phức. Ngân Trần đã nói với Lý Thiên Mệnh, Trung Thiên Đạo Nguyên Thần Bi trên cửa chính vạn đạo cốc hạ xuống, phong bế cửa lớn, vạn đạo thiên tinh trận thiên cổ đến nay cơ hồ chưa từng tắt, giờ khắc này cũng đóng lại. Tất cả điều này đều do Tề Thiên Tiêu làm. Chưa phải lúc đối địch, lên vạn đạo đại khư trước, xem có thể đánh mở Trung Thiên Đạo Nguyên Thần Bi ra ngoài không. Cực Quang ở bên cạnh hắn, hơi lo lắng hỏi. Lúc này Toại Thần Hiên Nguyệt đã mang theo ba đứa nhỏ đến đây. Khi lão cốc chủ nói chuyện, họ đều biết, hiện tại đứa nào đứa nấy xoay mòng mòng, căn bản không biết xảy ra đại sự gì. Lý Thiên Mệnh cũng biết, hiện tại chỉ có mấy nguyên soái duy nhất này, xác thực không có cách nào đánh, thánh tổ, tôn giả đạo ngự tam gia đông đảo, họ chỉ có vạn đạo đại khư. Sau đó, hắn cất cao giọng nói, các vị, sự tình đến nước này, ta và họ tất có một trận chiến, bất quá cơ hội lúc này chưa chín mùi, nên mời các vị cho ta thời gian. Trước thời gian này, còn mời chư vị, trân quý sinh mệnh, bảo toàn tính mạng. Yên lặng chờ. Quyết chiến. Trân quý sinh mệnh. Trong thời khắc như vậy, không hề phiến động lòng người ủng hộ hắn, mà để mọi người bảo toàn tính mạng trước. Câu nói kia rất chân thành, trong lúc nhất thời mọi người đưa mắt nhìn nhau. Từ giọng Lý Thiên Mệnh, họ đại khái ý thức được, người hắn muốn đối kháng, e rằng không chỉ Tề Thiên Tiêu. Lý Thiên Mệnh, chúng ta chờ ngươi. Ngươi trăm tuổi trảm thánh tổ, lại cho ngươi trăm năm đã đủ. Trăm năm, chuyện trong nháy mắt, ta chờ được. Ha ha. Lý Thiên Mệnh mỉm cười cười lớn. Trung chỉnh vạn đạo cốc, không cần trăm năm. Lời vừa ra, vạn chúng đều cảm nhận được lòng tin và khí phách của hắn lúc này. Ngân Trần đã nói, một đám cường giả đạo người tam gia đã liên hợp đánh tới. Đi. Cực Quang hơi khẩn trương. Họ có thể phá hợp hoang cầu, đương nhiên có thể phá vạn đạo đại khư. Một khi bị đánh vào, mấy vạn tôn giả, mấy trăm thánh tổ giết tiến đến, nàng, Hi Nguyệt, lão cốc chủ tự vệ còn khó, càng không thể nói đến Lý Thiên Mệnh, toại thần diệu. Oanh mở trung thiên vạn đạo thần bi. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía lão cốc chủ. Thử xem. Lão cốc chủ gật đầu. Trong nháy mắt, họ đều tiến vào vạn đạo đại khư. Từ ban đầu, Lý Thiên Mệnh đã biết, tư bản của hắn hùng hậu, việc cấp bách là tu luyện, không cần thiết lúc này cùng đạo ngự tam gia phân sinh tử. Nếu đối phương bị dẫn dụ đến vô lượng giới vực, đó là địa bàn của Lý Thiên Mệnh, tự nhiên giết lung tung. Nhưng ở vạn đạo cốc, khi bản thân không đủ chiến lực, không đủ thế lực, không đủ bản lĩnh chinh phục vạn đạo cốc, chỉ dựa vào người bên cạnh, không thể nào đạt được ủng hộ chân chính của 200 vạn tu luyện giả. Không cần lấy sở đoản của mình, tấn công sở trường của địch. Nên giờ khắc này, mặc kệ là lão cốc chủ hay Hi Nguyệt, Cực Quang cũng sẽ không đề nghị hắn lấy trứng chọi đá. Vả lại, họ bị ép đến bước này. Hiện tại, vạn đạo đại khư có thể chấn khai trung thiên vạn đạo thần bi giết ra ngoài hay không, vẫn chưa chắc chắn. Nếu không ra ngoài, cũng là một trận tử chiến tuyệt cảnh ong ong ong. Một đám thánh tổ, tôn giả đã sớm theo Tề Thiên Quật giết ra, hướng về vạn đạo đại khư phương hướng đánh tới. Toại thần Hi Nguyệt mang toại thần diệu đi thời điểm, cốc chủ liền đã đi trước, đóng lại vạn đạo cốc cùng vạn đạo thiên tinh trận. Tề Thiên thị vốn cho rằng, kế tiếp đều là điệu thấp, khôi phục nguyên khí, chờ cốc chủ khôi phục, không ngờ náo động lại bỗng nhiên bắt đầu. Bọn họ cũng thông qua thảo luận, mới chậm rãi biết thế cục trước mắt, tình huống. Lần này xúc động, vẫn là tôn giả, thánh tổ. Muốn chặn lại Lý Thiên Mệnh bọn họ, từ cảnh bình thường, tác dụng cũng không lớn, dù sao bên người Lý Thiên Mệnh, hiện tại chỉ có cường giả, cũng không có đại quân cường giả. Nửa ngày tiếng. Phụ thân. Tề Thiên Mộc Vũ liên tục nhận được mấy cái tin. Hắn cau mày nói, có thể khẳng định, Lý Thiên Mệnh kia đang nghĩ biện pháp, cởi xiềng xích trên chân cho lão già kia. Ngươi nói sao? Tề Thiên Tiêu ngạc nhiên. Hắn giống như nghe được trên thế gian này, chuyện nực cười nhất. Không sai. Mấy vạn người tận mắt nhìn thấy. Tề Thiên Mộc Vũ vô cùng chân thành nói. Thật buồn cười, cái tù thiên tỏa này là Tề Thiên thị chúng ta từ vạn đạo cốc hàng tinh nguyên thời đại lưu truyền xuống thần vật, ngoại trừ chìa khóa, ai cũng khó có khả năng giải khai. Hắn đây là đang đùa ai vậy? Tề Thiên Tiêu lúc này cười nhạo. Tù thiên tỏa. Thứ này có bao nhiêu dọa người, Tề Thiên Mộc Vũ tự nhiên biết, trong bảo bối tiền sử còn sót lại, xiềng xích thiên thần văn này khó hiểu thấu đáo nhất. Vạn đạo cốc đã đóng. Tiểu tử này lần này tự chui đầu vào lưới, mọc cánh khó thoát. Hắn, Cực Quang, Hi Nguyệt, chắc chắn không ngờ, nhiên tinh sẽ có phách lực như thế, trực tiếp từ bỏ bốn cái đại viên mãn tự cảnh toại thần thị, không tiếc phân liệt nhất tộc, cũng muốn bảo trì đạo ngự tam gia truyền thừa. Ha ha ha. Hành động lần này của nhiên tinh, đứng trên góc độ của hắn, xác thực rất cần khí phách. Ngay cả nhiên tinh đều mặc kệ Cực Quang, Hi Nguyệt, với Tề Thiên Tiêu mà nói, cơ hội báo thù rửa hận cho thập nguyên thú, đến rồi. Ngục ma thị, toại thần thị, đã xuất động chưa? Tề Thiên Tiêu âm lãnh, dữ tợn hỏi. Ngục ma thị ra sớm rồi, còn nhanh hơn chúng ta. Toại thần thị bên kia có chút vấn đề nhỏ, nhiên tinh mang ra không nhiều người, nhưng cơ bản lấy thánh tổ làm chủ. Cũng coi như được rồi. Tề Thiên Mộc Vũ nói. Có thể mang ra thánh tổ, đã rất tốt. Dù sao chỉ cần giết mấy nghịch tặc vạn đạo cốc mà thôi, nhiều người vô dụng. Sau khi thập nguyên thú chết, vẻ mặt Tề Thiên Tiêu càng dữ tợn. Không còn cách nào, hắn khó khống chế, duy trì phong độ của mình. Sau đó, chỉ cần có tù thiên tỏa, lão già kia không vận dụng được vạn đạo đại khư, Lý Thiên Mệnh lúc này đi dở trò quỷ, thật đúng dịp. Hắn nghe vạn đạo cốc đóng lại, thì biết mình chọc đại phiền toái, chỉ có thể liều mạng thôi sao. Mấy ngàn tôn giả đạo ngự tam gia, hơn 100 thánh tổ. Bọn họ nghe lệnh, đã hướng vạn đạo đại khư vây giết mà đi. Đúng lúc này. Âm âm âm. Phía trước, vạn đạo đại khư chấn động, lên không, hấp thu Trung Thiên Đạo Nguyên. Một khắc này, Tề Thiên Tiêu vừa nắm chắc thắng lợi trong tay, dự định bắt rùa trong hũ, biểu tình bỗng nhiên cứng đờ. Đây là Tề Thiên Thị, Ngục Ma Thị, Toại Thần Thị, Tam Phương Thánh Tổ, Tôn Giả, giờ khắc này toàn bộ dừng bước, mấy ngàn người như bị choáng váng, toàn bộ hóa đá, ngơ ngác nhìn vạn đạo đại khư kia, cuốn lên phong bạo Trung Thiên Đạo Nguyên. Cha! Thanh âm Tề Thiên Mộc Vũ khàn khàn, nhãn cầu cơ hồ rớt xuống, quay đầu khó tin nhìn cha mình. Không phải nói, Tù Thiên Tỏa không ai giải được sao? Tất cả những gì bọn họ chắc chắn, giờ khắc này, lại lần nữa bị phá vỡ không thể tưởng tượng. Mà lại, đây là lần không thể tin tưởng nhất. Phanh phanh phanh. Tề Thiên Tiêu quả thực như bị sét đánh, ngũ lôi oanh đỉnh. Không. Thể. Thể. Hắn rống lên ba chữ này, trên cổ toàn gân xanh, răng đều sắp bị chính mình cắn nát. Đáng tiếc. Hắn lại không thể tiếp nhận, hiện thực đều chứng minh, tất cả đã xảy ra. Vạn đạo đại khư lên không, đưa tới vạn đạo cốc động đất, với thể lượng to lớn, cơ hồ ở bất kỳ đâu trong vạn đạo cốc, đều có thể trông thấy. Trung Thiên Đạo Nguyên phong bạo mãnh liệt, ngay trên toàn vạn đạo cốc bao phủ, cùng phong muốn thổi tóc rối bời của Tề Thiên Tiêu. Cốc chủ. Lão bất tử kia nói, người không tính là cốc chủ thật sự. Hắn đem giới hạch vạn đạo đại khư, trực tiếp truyền cho Lý Thiên Mệnh, nói Lý Thiên Mệnh sẽ tiếp nhận hắn làm cốc chủ. Lão quỷ này thật si tâm vọng tưởng, lại nói chúng ta làm trái vạn đạo thánh điển. Hắn có quên vạn đạo thánh điển là ai chế định không? Điên rồi đi hắn. Dựa vào vạn đạo đại khư trong tay, cái gì đại nghịch bất đạo cũng dám nói. Cũng đừng nói, vạn đạo đại khư trong tay, xác thực thẳng vô giải. Vấn đề là, Lý Thiên Mệnh kia rốt cuộc làm sao giải khai xiềng xích kia? Nhất tộc Tề Thiên Thị mê hoặc, chỉ có thể nhìn Tề Thiên Tiêu. Mà Tề Thiên Tiêu phản hồi cho bọn hắn, chỉ có tức giận. Dê. Yeah. Vì kế hoạch hôm nay, lại khó tin cũng vô dụng, chỉ có thể thừa dịp lão cốc chủ chưa khôi phục tốt, đánh vào vạn đạo đại khư, tru sát bọn họ. Sau đó, Tề Thiên Tiêu lửa giận ngập trời tuyên cáo, Lý Thiên Mệnh, Toại Thần Cực Quang, Toại Thần Hiên Nguyệt, một mình cướp đoạt vạn đạo đại khư, ruồng bỏ đạo ngự tam gia, phản bội vạn đạo cốc, ta vì cốc chủ, phán xử ba người này tử hình, lập tức chấp hành. Ai dám phản kháng, toàn vạn đạo cốc cùng chém giết. Về phần lão cốc chủ, hắn tạm thời không nói, dù sau đó là cốc chủ đời trước, thân phận hắn đã bị lộ ra, mà lại đã khôi phục, tự nhiên phải cẩn thận xử lý. Nhưng bất kể thế nào, lời này vừa ra, chẳng khác nào chính thức nói rõ, Tề Thiên Thị đã tuyên chiến với ba người này. Tuyên cáo này nhanh chóng truyền bá, mọi người còn cười Tề Thiên Thị không biết tự lượng sức mình, dám đối kháng Toại Thần Thị, kết quả tiếp theo hai tuyên cáo khác, khiến nhiều người vạn đạo cốc mơ hồ. Ngục Ma Thị, hình như cũng tuyên cáo, tán thành quyết định của cốc chủ, chỉ tuyên chiến với Lý Thiên Mệnh, Cực Quang Thánh Tổ, Hiên Nguyệt Thánh Tổ. Ngục Ma Thị lại cùng Tề Thiên Thị, liên hợp đối chiến Toại Thần Thị. Bọn họ điên rồi sao? Trước đó còn cùng Tề Thiên Thị giết đến khó phân thắng bại, hiện tại lại hòa hảo rồi. Đây là vợ chồng đầu giường đánh nhau giường ngủ cùng. Trò đùa sao? Có thể Toại Thần Thị quá mạnh, dọa bọn hắn sợ. Mọi người còn định tiếp tục ăn dưa, kết quả tuyên cáo thứ ba đến từ Toại Thần Thị, trực tiếp khiến người ta triệt để trợn tròn mắt. Nhiên Tinh Thánh Tổ cùng lão Thánh Tổ kia, cùng mang theo không ít tôn giả, Thánh Tổ, cũng giết ra, bọn họ đại diện Toại Thần Thị, cũng tuyên chiến với Lý Đạo Chủ, Cực Quang, Hiên Nguyệt hai vị Thánh Tổ. Ý nghĩa, triệt để khác biệt. Trước đó, nghe như một trận nội chiến đạo ngự tam gia, người tu luyện vạn đạo cốc, ăn dưa là được. Mà bây giờ, đạo ngự tam gia liên hợp tuyên chiến với ba người. Ba thị tộc mạnh nhất trật tự tinh không, dẫn dắt toàn bộ vạn đạo cốc, tuyên chiến với ba nghịch tặc. Làm sao có thể? Cực Quang Thánh Tổ vừa giúp Toại Thần Thị, chém giết thập nguyên thú. Tề Thiên Thị cùng Toại Thần Thị, chẳng phải như nước với lửa. Lý Đạo Chủ thế nhưng là hy vọng tương lai của vạn đạo cốc. Mọi người triệt để phủ. Chính vì không hiểu, nên bọn họ chủ động tìm hiểu, lúc này chuyện lão cốc chủ cùng Thanh Xuyên Thế Gia, Nhiên Tinh, Hiên Nguyệt Phu Thê, đang điên cuồng truyền bá. Một khi giải thích, mọi thứ đều rõ. Nguyên lai, kẻ mưu quyền soán vị chính là Tề Thiên Tiêu của Tề Thiên Thị. Lão cốc chủ bị tra tấn nhiều năm như vậy, muốn truyền vị trí cốc chủ cho Lý Đạo Chủ ngoại tính thiếu niên này, đạo ngự tam gia cuốn cuồng. Nguyên lai Nhiên Tinh Thánh Tổ kia lại ti tiện như vậy. Hắn cùng Tề Thiên Thị, Toại Thần Thị một dục. Không phải vậy sao? Trước kia Tề Thiên Thị, Ngục Ma Thị làm mọi chuyện, Toại Thần Thị đều ngầm đồng ý, Nhiên Tinh cũng là người ngầm đồng ý kia, mà lại hắn còn cấu kết với quỷ thần của Ngục Ma Thị. Đạo ngự tam gia, ha ha, thật tuyệt. Nội tình, càng bóc trần, càng nhiều. Trước kia nhiều chuyện đều bị đè ép, đều là cấm kỵ, không ai dám nói, mà bây giờ một chút đều bị thọc ra. Dưới chân tướng, nhân tâm vạn đạo cốc, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây không phải ai là phản đồ, mà là đạo ngự tam gia cùng trăm vạn giới vực tất cả chúng sinh, vấn đề tranh chấp lợi ích, đạo nghĩa lẫn nhau. Chúng ta thuộc về đạo ngự tam gia, hay thuộc về một trong chúng sinh trăm vạn giới vực? Nói đùa, ngươi muốn thuộc về đạo ngự tam gia, người ta cho ngươi vào sao? Ngươi có huyết mạch đó không? Nói trắng ra, đạo ngự tam gia cấp, phải thừa dịp Lý đạo chủ chưa trưởng thành, đóng lại vạn đạo cốc diệt hắn. Lão cốc chủ chắc chắn đã nhận ra, mới quyết định truyền thừa vạn đạo đại khư. Đúng, chắc chắn vậy. Về mối quan hệ, dân thường thường không làm rõ được, nên họ có lo riêng riêng. Đống lửa nhỏ có thể gây cháy rừng. Giờ khắc này là lúc hỏa thế lan tràn. Đạo ngự tam gia muốn chặn lại vạn đạo đại khư. Dù không giúp được gì, đi xem xa xa vậy. Ta ngược lại hy vọng có người đứng ra, dẫn 200 vạn tu luyện giả vạn đạo cốc, cho Lý đạo chủ trợ trận. Vấn đề là, ai dẫn đầu? Đừng nghĩ nhiều, chúng ta là đám ô hợp, muốn đám ô hợp là một việc khó khăn nhất, mỗi người có lợi ích, ý nghĩ khác nhau, nhất là những thế gia đế tinh kia, nhiều người được đạo ngự tam gia đỡ lên, đời đời kiếp kiếp đều có ân huệ, muốn họ đi đầu phản nghịch đạo ngự tam gia, có thể sao? Trừ phi Lý Thiên Mệnh tự mình chém giết cốc chủ, nếu không, vô cùng khó khăn. Loại chuyện này, người thường cũng nhìn thấu. Chưa đủ mạnh, căn bản không thể để đám ô hợp đứng, dù sao mọi người đều tiếc mạng, dù có người không tiếc mạng, nhưng tỷ lệ này chắc chắn không cao, mà còn cần điều động. Ầm ầm ầm. Vạn đạo đại khư rốt cục hấp thu đủ trung thiên đạo nguyên ban đầu, bắt đầu khởi động. Nhìn từ trong vạn đạo đại khư ra, thấy rõ ràng, ba phe nhân mã đạo ngự tam gia đang truy sát. Trước nhất là mấy cường giả tay cầm thiên nguyên thần khí cấp vạn trụ. Tề Thiên Tiêu, Lão Thánh Tổ, hai thế hệ trước. Còn lại, ba người cầm lái. Tề Thiên Mộc Nguyệt ở phía sau, phụ trách áp giải Thanh Xuyên Thế Gia, mấy Thánh Tổ theo nàng, dưới lệnh Tề Thiên Tiêu, trói toàn bộ người già trẻ em của Thanh Xuyên Thế Gia đi. Giảng Thanh Hòa và Hắc Thúc, ở trong đó Tề Thiên Tiêu kia, tay nắm đại vạn trụ cấp vạn đạo thần kiếm, quả thực là lợi khí đủ sức xé tan vạn đạo đại khư, giết thẳng tiến vào. Ba kẻ cầm lái còn lại cùng Lão Thánh Tổ, trên tay cũng là trung vạn trụ cấp thiên nguyên thần khí, nhất là Đế Diêm, hai đại thần binh của hắn còn phá vỡ cả Hợp Hoang Cầu. Từ bọn hắn ra tay, hoàn toàn mặc kệ Thánh Tổ phía sau, năm người đồng loạt đánh tới, ai có thể ngăn cản. Tính cả Tề Thiên Mộc Nguyệt, Cực Quan các nàng, cũng khó giữ được Lý Thiên Mệnh. Đi thôi. Hai mắt Cực Quan khẽ rung, nàng hướng về phía kia liếc nhìn, thần sắc phức tạp. Nhiên Tinh truy sát, trong lòng nàng không có gì, trọng yếu nhất là phụ thân nàng. Hắn cũng đến. Sau khi tất cả bị xé rách, phụ thân vẫn đứng về phía Nhiên Tinh, chính bởi vì hắn, đám Thánh Tổ Toại Thần Thị mới cùng Nhiên Tinh đồng loạt ra tay. Dù mọi người trong lòng ít nhiều có mâu thuẫn, khó chịu, thì thế nào? Nhiên Tinh, ý chí của Lão Thánh Tổ, Cực Quan khó mà thay đổi. Nàng chỉ cảm thấy thật đáng tiếc. Nàng nghe nói nội bộ Toại Thần Thị bùng nổ rất nhiều tranh cãi, không ít người vì nàng nói chuyện, nhưng nói cho cùng, nàng vẫn là chim non chưa đủ lông cánh, không đối kháng được khái niệm thâm căn cố đế mấy ngàn vạn năm của Toại Thần Thị. Cho nên kết quả này, tạm thời mà nói, chỉ có thể xem như không ngoài dự liệu. Nàng tại vạn đạo cốc lớn lên, hơn 2.000 năm qua, đối nơi này, đối tất cả tộc nhân, sao không có cảm tình. Chỉ là rất đáng tiếc. Nàng bị bức phải rời đi. Trong lòng đắng chát, bi ai, có lẽ chỉ những người trong vạn đạo đại khư này mới có thể cảm thụ. Thời gian khẩn cấp. Lão cốc chủ không do dự, giới hạch truyền thừa cần thời gian. Tuy đã xác định truyền cho Lý Thiên Mệnh, giờ tự nhiên do lão nhân thao túng thì thích hợp. Ầm ầm ầm. Kim tự tháp ánh vàng kia, ầm vang bay nhanh, hướng về phía cửa lớn vạn đạo cốc mà đánh tới. Nghịch loạn chi nhân, chết. Tề Thiên Tiêu chấn rống một tiếng, liều mạng thượng tinh thần độc dược, điên cuồng đuổi giết. Truy. Mọi người đều biết, ngay cả Toại Thần Diệu cũng bị mang đi, nếu để vạn đạo đại khư theo vạn đạo cốc này ra ngoài, thì chính là cá về biển lớn, mặc cho Lý Thiên Mệnh tung hoành. Đáng sợ nhất là, vạn đạo đại khư có đại lượng tự cảnh thiên hồn, những tư nguyên này còn đó, Lý Thiên Mệnh sẽ có cơ hội tiếp tục trưởng thành. Ai biết hắn khi nào sẽ giết trở lại vạn đạo cốc? Vậy chẳng khác nào tận thế. Cho nên, Nhiên Tinh cũng sợ hãi. Hắn cùng Đế Diêm hoàn toàn không ngờ, gông xiềng của lão cốc chủ lại có thể cởi bỏ. Nghe tin này, ngay cả bọn hắn cũng muốn học máu, huống chi lão cốc chủ. Nhất là Nhiên Tinh. Hắn cùng Tề Thiên Tiêu như nhau, vô cùng khát vọng vạn đạo đại khư. Lúc này, người hắn chán ghét nhất, vây quanh vạn đạo đại khư, còn có thê tử, muội muội, nữ nhi, nhi tử, con dâu của hắn. Muốn chạy trốn. Lẽ nào lại như vậy? Nhiên Tinh thật hối hận, không chém Lý Thiên Mệnh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nếu có thể trọng sinh trăm năm trước, hắn nhất định tự mình đến thiên khung giới vực, chém Lý Thiên Mệnh không thương tiếc. Chính vì hận thù này, nên lần truy sát này, ngoài Tề Thiên Tiêu, người ra sức nhất chính là Toại Thần Nhiên Tinh hắn. Các thánh tổ Toại Thần thì phía sau, trong lòng ít nhiều phức tạp, bất đắc dĩ. Nhất là Toại Thần Linh, nàng đã tương đối nổi nóng, chỉ là trượng phu một mực khuyên nhủ, mới không vạch mặt Nhiên Tinh. Lúc này dám ngỗ nghịch Nhiên Tinh, rất có thể sẽ trở thành chim đầu đàn, bị hung hăng trấn áp, giết gà dọa khỉ. Nhất định phải ra ngoài. Không biết bao nhiêu tu luyện giả vạn đạo cốc thấy vậy, không sợ chết, trong lòng mong chờ Lý Thiên Mệnh, cùng nhau dũng mãnh lao về phía cửa vạn đạo cốc. Vạn đạo đại khư bên trong vạn đạo cốc, tốc độ quả thực bị hạn chế. Những đại viên mãn tự cảnh kia trong thời gian ngắn bộc phát lực, thậm chí còn nhanh hơn vạn đạo đại khư hiện tại. Oanh! May mắn, sau nhiều năm, lão cốc chủ thao tác càng ngày càng thuần thục, kim tự tháp kia hung mãnh xoay tròn, hóa thành một vệt kim quang, cuốn lên phong bạo vòi rồng kim sắc, phàm là cường giả tới gần nó, đều bị vòi rồng phong bạo này tác động, vừa tới gần liền bị chấn khai. Lúc trước hợp hoang cầu tương đương với đứng im, mà vạn đạo đại khư ở trạng thái hoạt động góc cạnh rõ ràng, ngay cả Lý Thiên Mệnh bọn họ bên trong cũng bị cuốn lên trời xuống đất. Chống đỡ. Lão cốc chủ toàn thân kim quang phun trào, khuôn mặt nghiêm túc, cắn chặt răng. Phía trước đã xuất hiện Trung Thiên Vạn Đạo Thần Bi. Nó từ trên trời giáng xuống, phá hỏng cửa lớn vạn đạo cốc, muốn rời khỏi nơi này chỉ có thể va chạm vào kết giới tụ biến vặn vẹo của vạn đạo cốc, vậy càng nguy hiểm hơn. Vạn đạo đại khư liệu có thể phá tan thần bi này? Thật lòng mà nói, không ai biết. Bởi vì trong lịch sử, chưa từng có chuyện như vậy. Ai biết xe của mình có thể phá tan cửa sân nhà mình hay không? Có ai rảnh mà đi đụng thử chứ? Ông ông ông. Vạn đạo đại khư càng xoay chuyển càng nhanh, sau cùng quả thực như một đạo kiếm quang cự hình kim sắc. Đứng lại. Hai mắt Tề Thiên Tiêu trợn tròn, vạn đạo thần kiếm mở đường, vừa chém ra một đạo sóng ánh sáng hình kiếm trên bề mặt vạn đạo đại khư, xé rách một phần tinh hải kết giới của vạn đạo đại khư. Bất quá, không có tiếp sau. Bởi vì hắn vừa định bồi thêm một kiếm, liền bị hất tung. Những cường giả khác cơ bản cũng như vậy, không ai có thể thật sự phá vỡ vạn đạo đại khư. Dù sao, tạo hóa cấp tinh hải thần hạm cũng không ngoan ngoãn chờ bị phá. Lần này chấn khai Tề Thiên Tiêu, nó đã vô cùng tới gần Trung Thiên Vạn Đạo Thần Bi. Nắm chặt. Lão cốc chủ hét lớn một tiếng. Bắt cái gì? Toại thần Hiên Nguyệt vô ý thức che chắn nữ nhi, con dâu, nhi tử. Cực quan vô ý thức ôm lấy Lý Thiên Mệnh bên cạnh. Trong khung cảnh hài hòa, vạn đạo đại khư lập lòe cực hạn, đã hóa thành một viên tinh thần hừng hực, như sao băng giáng xuống, tỏa ra hỏa quang chói mắt, đụng vào Trung Thiên Vạn Đạo Thần Bi. Oanh! Một tiếng nổ kinh thiên, chấn động vạn đạo cốc. Tia lửa văng khắp nơi. Trung Thiên Vạn Đạo Thần Bi cẩn trọng kia, ầm vang bị chấn động, bị hung hăng phá tan. Vạn đạo đại khư một đạo kim quang này, uy thế không giảm, đụng vào tinh không. Từ đó, cá về biển lớn. Một khi đến tinh không vô câu vô thúc, tinh hải thần hạm là quái vật, nhất là tạo hóa cấp tinh hải thần hạm này, một khi tăng tốc lên, đủ sức hất văng những cường giả vạn đạo cốc này đến nỗi ngay cả cặn bã cũng không còn. Ầm ầm ầm. Bên trong vạn đạo đại khư, long trời lở đất, Lý Thiên Mệnh cùng cực quan dính chặt vào nhau, như hình với bóng, đụng ít nhất hơn trăm lần, xương cốt sắp tan ra. A, lưng Lý Thiên Mệnh sắp vỡ vụn. May mắn. Trên mặt có giảm sóc. Loại bao bọc tính rất tốt. Còn mang mùi thơm hoa có nồng đậm. Ra rồi. Đáng tiếc vừa ổn định lại, cực quan thấy hắn không sao, an tâm hơn, liền buông hắn ra. Ra, ra. Lý Thiên Mệnh nhìn lại, Trung Thiên Vạn Đạo Thần Bi trôi nổi trong tinh không, cửa lớn vạn đạo cốc mở rộng, cả cửa lớn và vạn đạo đại khư đều đầy khói đặc. Tạm thời rút lui thành công. Chỉ có thể nói, qua một cửa. Giờ tỉnh táo lại, Lý Thiên Mệnh không nhịn được nhìn về phía lão cốc chủ, trong lòng vẫn đè nặng một tảng đá. Hắn biết. Còn một nan đề vô cùng phiền phức, chưa giải quyết chính vì lẽ đó. Lão cốc chủ sau khi khống chế vạn đạo đại khư dứt ra ngoài, cũng không lập tức rời đi, mà dừng lại ở cửa vạn đạo cốc. Ánh mắt lão nhân lộ vẻ run rẩy, nhìn về phía cửa lớn vạn đạo cốc. Chỗ đó, người của đạo ngự tam gia đuổi tới, tụ tập ở đây, liền không đuổi theo nữa. Phía sau bọn hắn, đệ tử vạn đạo cốc, thánh nhân, tụ tập càng lúc càng đông, rất nhiều kẻ bế quan tu luyện 10 năm nay cũng xuất hiện. Giảng Thanh Phong, Lý Thiên Mệnh, Cực Quan, Hiên Nguyệt, các ngươi đi đi. Chính giữa đám người đạo ngự tam gia, Tề Thiên Tiêu tóc bạc lạnh lùng, tay nắm vạn đạo thần kiếm kiếm khí dày đặc, trừng mắt nhìn bọn hắn. Một Nguyệt, đưa đám cỏ rác của Tương Thanh Xuyên thế gia lên. Tề Thiên Tiêu gầm nhẹ một tiếng. Lời vừa nói ra, đám người đạo ngự tam gia phía sau, tu luyện giả vạn đạo cốc xôn xao rối loạn, sắc mặt mọi người đều trở nên kỳ quái. Nghe vậy, ánh mắt Lý Thiên Mệnh hoàn toàn trầm xuống. Lão cốc chủ bên cạnh hắn, trong đôi mắt mờ tối có ánh nước đục ngầu. Thật ra, Lý Thiên Mệnh và lão đều biết, toại thần Diệu Tỷ đệ hôm nay mang đi dễ dàng, lão cốc chủ và vạn đạo đại khư vấn đề cũng không lớn, nhưng những người bị nhốt trong Tề Thiên Quật, gần đây lại càng cấm ra ngoài của Thanh Xuyên thế gia hơn ngàn nhân khẩu, muốn mang đi bọn họ, căn bản không thể. Tề Thiên Thị, canh giữ bọn hắn chặt chẽ. Lý Thiên Mệnh bọn hắn thuận lợi ra khỏi vạn đạo cốc, Thanh Xuyên thế gia, sau đó, chỉ còn đường chết. Tình thế hôm nay hỗn loạn, do đạo ngự tam gia ép, quyền chủ động nằm trong tay bọn chúng. Tề Thiên Tiêu sao có thể để Lý Thiên Mệnh mang đi vạn đạo đại khư hắn khát vọng nhất, mặc hắn tung hoành ngang dọc. Cho nên, hắn vào lúc này, lôi ra toàn bộ Thanh Xuyên thế gia, đem bọn họ đưa đến trước mặt vài người. Từng cái xiềng xích, nhà tù, trói chặt bọn họ. Tề Thiên Mộc Nguyệt ở ngay bên cạnh, những gông xiềng này đều do nàng chưởng khống. Thanh Xuyên thế gia sản xuất thảo dược nhiều năm, rất khó có cường giả. Bọn họ ai nấy đều xanh xao vàng vọt, sắc mặt trắng bệch, trông hoàn toàn không còn hình người. Hơn 200 vạn người vạn đạo cốc vừa mới biết được sự việc Thanh Xuyên thế gia gặp phải, lúc này nhìn thấy bộ dạng của bọn họ, liền rõ ràng biết họ đã chịu đựng bao nhiêu khó khăn. Đây là bằng chứng Tề Thiên Thị ngược đãi Thanh Xuyên thế gia. Nhìn những thành viên Thanh Xuyên thế gia khô héo như cỏ dại, tu luyện giả vạn đạo cốc lần nữa cảm thấy vô cùng bất an, bọn họ không dám chắc chắn, kết quả như vậy, có một ngày, sẽ giáng xuống lên đầu mình hay không? Dù sao, vạn đạo nguyên thú, muốn ăn cộng sinh thú. Ngục ma thị, muốn lấy huyết nhục luyện hóa tinh huyết. Bọn họ có cộng sinh thú, cũng có huyết nhục. Một khắc này, vạn đạo cốc bao trùm trong không khí tĩnh mịch, chỉ có tiếng thở dốc nặng nề của mọi người. Còn có tiếng cười điên cuồng của Tề Thiên Tiêu. Giảng Thanh Phong, thấy rõ chưa? Nhất tộc ngươi chỉ còn lại hơn ngàn súc vật, tất cả ở chỗ này. Ngươi có gan, hiện tại liền mang theo vạn đạo đại khư đi, ta không ngại ngay tại chỗ này, đem 1000 đầu súc sinh này, giết cho toàn thể đồng bào vạn đạo cốc xem, để mọi người biết, phản bội vạn đạo cốc là kết cục gì. Ngươi đi đi. Vừa nói, Tề Thiên Tiêu tay cầm vạn đạo thần kiếm, từ giữa đám người đẩy ra một trung niên áo đen. Hắc thúc. Trong mắt hơn nghìn người Thanh Xuyên thế gia, hiện lên ngọn lửa hận không đội trời chung. Trong đám người, Giảng Thanh Hòa thân là nữ nhi của Tề Thiên Tiêu, liều mạng giãy giụa, nước mắt rơi như mưa. Tề Thiên Tiêu, ngươi sợ, ha ha. Đến. Ngươi giết ta. Ta chẳng sợ chết. Chỉ cần thấy được Tề Thiên Thị ngươi hủy diệt, ta ở âm tào địa phủ đều có thể cười tỉnh. Hắc thúc thoải mái cười lớn, trong mắt đối với Tề Thiên Tiêu, chỉ có khinh bỉ sâu sắc. Đến đi. Nhanh chút đi ngươi. Đừng sợ. Dù sao ngươi sống không được bao lâu, dù sao ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Thiên Mệnh ngược ngươi thành chó, ngươi đường đường Tề Thiên Thị, làm nhiều chuyện điên rồ như vậy, ngươi còn sợ diệt thêm một mình ta sao? Trong mắt hắn không hề sợ hãi. Chỉ có một loại nụ cười khinh bỉ thực sự. Hắn hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết, tinh thần thấy chết không sờn đó, chỉ khiến Tề Thiên Tiêu khi giết hắn, không hề có chút chấn nhiếp, càng không có chút cảm giác thoải mái nào. Chỉ khiến Tề Thiên Thị và hắn, càng thêm bại hoại danh vọng. Tề Thiên Tiêu. Ngươi kẻ hèn nhát. Ngươi khi sư diệt tổ giết vợ, ngươi tuyệt thế ác nhân, hiện tại còn bắt người chết để uy hiếp một thiên tài ngươi sợ. Phàm là ngươi có chút loại, ngươi dứt khoát động thủ đi, đừng để toàn thể đồng bào vạn đạo cốc khinh bỉ ngươi, được không? Hắc thúc cất tiếng cười lớn. Hắn một bộ điệu bộ không quan trọng, trong mắt ngoại trừ xem thường, vẫn là xem thường. Thanh Xuyên thế gia nghe đây. Hắc thúc chỉ vào mũi Tề Thiên Tiêu, vui vẻ nói, thấy không? Hắn sợ. Hắn càng sợ, chúng ta càng thắng. Theo ta thấy, hôm nay chúng ta nhất tộc, hy sinh vì nghĩa. Liền để đám súc sinh Tề Thiên Thị này, chôn cùng với chúng ta. Không có chúng ta làm con tin, bọn chúng chỉ là một đám phế vật bị Lý Thiên Mệnh dọa đến bài tiết không kiềm chế. Một câu nói kia, khiến tất cả Thanh Xuyên thế gia ảm đạm, trong mắt bừng sáng một loại quang mang khác biệt. Đó là hy vọng, oanh liệt, thấy chết không sờn. Là trả thù, là mỉa mai, là chế giễu, miệt thị đối với Tề Thiên Thị. Lời vừa nói ra, toàn trường chấn kinh, kinh ngạc vì khí phách, chấp niệm của bộ tộc này. Bọn họ cừ hận đến mức này. Tề Thiên Thị, rốt cuộc đã mang đến cho bọn họ bao nhiêu khó khăn. Đến, giết chúng ta. Thứ hèn nhát. Phế vật. Hắc thúc chỉ vào mình, trong thanh âm chỉ có chế nhạo Tề Thiên Tiêu. Âm. Tề Thiên Mộc Vũ bên cạnh Tề Thiên Tiêu, không để phụ thân động thủ, hắn bước ra, kiếm chém Hắc Thúc. Xoẹt. Một đạo kiếm quang kinh thiên lướt qua. Hắc Thúc giang hai cánh tay, không phản kháng, cũng không hề sợ hãi. Hắn nhất định phải cho Thanh Xuyên Thế Gia một tấm gương. Ngươi chỉ có một lần chết, mà cái chết có thể mang theo cái ác tính trăm vạn giới vực của Tề Thiên thì ngươi chôn cùng, ta chết có ý nghĩa. Chết an tâm. Chết hả giận. Cho nên, hắn có gì phải sợ? Mấy trăm vạn người, cứ vậy ngơ ngác nhìn, hắn đại khí bàn bạc, khẳng khái chịu chết. Từ đầu đến cuối, không nhăn một lần mày. Xoẹt. Kiếm quang tứ tán, hắn tan thành mây khói. Nhưng tiếng cười của hắn lại kéo dài không thôi. Đạo ngự tam gia. Sau khi ta chết, chính là ngày các ngươi vạn kiếp bất phục. Tiếng cười như vậy, đối với bất kỳ một ai trong đạo ngự tam gia mà nói, đều là âm thanh ác mộng. Kiếm quang biến mất. Âm. Âm. Trong tĩnh mịch hoàn toàn, chỉ có tiếng nhịp tim của mọi người. Đạo ngự tam gia, người người đưa mắt nhìn nhau, dường như cái chết này mang đến phản hiệu quả. Hơn ngàn nhân khẩu Thanh Xuyên Thế Gia nắm chặt song quyền, hai mắt bi thương, nhưng trong mắt bọn họ nổi lên ngọn lửa hừng hực giống Hắc Thúc, mối thù ngập trời. Còn có lòng không sợ chết. Bọn họ có thể nói là tộc khổ nhất, nạn nhất trong thiên địa này. Từ khi sinh ra đến nay, không ai có thể thoát khỏi khó khăn, mỗi lần vừa mở mắt, đều là những vạn đạo nguyên thú đó, từng miếng, ăn tay chân của bọn họ. Đợi mọc ra. Đó là nỗi đau tê tâm liệt phế đến bực nào. Nhưng tất cả những điều này không đánh gục được họ, họ sống sót, kiên trì cho đến hôm nay. Cầu gì? Báo thù. Nếu như cái chết của mình khiến Lý Thiên Mệnh không thể giúp bọn họ báo thù, vậy nên lựa chọn thế nào? Hắc Thúc đã dùng cái chết của mình dạy cho bọn họ phải nên làm như thế nào? Một khắc này, bọn họ dù là vạn đạo nguyên linh, nhưng trong lòng bọn họ lửa cháy hừng hực. Bọn họ dùng ánh mắt mãnh liệt nhất, kiêu ngạo, xem thường, nhìn đám người hốt hoảng của Tề Thiên Thị. Đến, giết chúng ta. Bọn họ cùng nhau kêu gào đòi chết. Hôm nay mỗi một giọt máu của Thanh Xuyên Thế Gia ta đều sẽ thành kiếm hủy diệt Tề Thiên Thị nhà ngươi. Nợ máu phải trả bằng máu. Trong ngọn lửa giận như vậy, hơn trăm vạn tu luyện giả vạn đạo cốc phía sau, trong hai mặt nhìn nhau, lửa giận cũng bùng nổ. Cuối cùng có người nghiêm nghị hô, mặc kệ Thanh Xuyên Thế Gia có phải là đạo ngự đệ tứ gia hay không, coi như chỉ là một đế tinh thế gia, Tề Thiên Thị ngược đãi bọn họ như vậy, coi như là thảo mộc mà ăn, nhưng còn có nhân tính hết chương 3560. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.